Trong lúc này, phi cơ đã tới rồi Nam đảo. Chỉ nghe thanh nghe, đồng đội thanh âm mềm mại, nhảy. Cùng với thanh âm, trên màn hình máy tính, đối phương trò chơi nhân vật liền nhảy xuống. Mùng 7 tháng 7 lên tiếng sau, cũng đi theo nhảy. Nam đảo khu vực này, bởi vì từ trước đến nay vật tư khan hiếm, hơn nữa giao thông không tiện, giống nhau cũng chưa bao nhiêu người nhảy. Nhưng mà mùng 7 tháng 7 vận khí là thật sự kém, hôm nay càng là như vậy. Hắn cùng đồng đội nhảy xuống sau, chỉ thấy không trung lục tục lại phiêu hạ 10 tới đỉnh dù để nhảy. Đều mau đuổi kịp trường học sân bay chờ lò sát sinh. Bản chất là thái kê, túi bắp, mùng 7 tháng 7, chỉ cảm thấy tâm lạnh một nửa. Ông trời ngươi nhất định phải phù hộ ta trước tìm được thương A. Mùng 7 tháng 7 kêu dên nói. Đến nỗi tìm được thương sau đánh không đánh trúng tuyển người, cái này lại nói, dù sao không thương chỉ có thể bị đánh là khẳng định. Mà hắn kêu xong lúc sau, liền đáp xuống ở một cây trên đại thụ, sau đó tập trụ. Mùng 7 tháng 7 cả người đều cứng lại rồi, vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, ông trời ngươi không phải đâu. Hắn khó được bài đến một lần muội tử, không thể mang người ta ăn gà mang người ta phi liền đủ mất mặt, hiện tại đây là muốn đem hắn đánh tiến 18 tầng sỉ nhục địa ngục, vinh thế không thể xoay người sao. Cùng lúc đó, bản đồ kinh cũng náo nhiệt lên. Ha ha ha ha, mau xem cái kia ngốc bức, đem chính mình quải trên cây, cười chết ta. Đáng tiếc này chim không thèm địa phá địa phương không thương, bằng không thật muốn thử xem đem hắn đánh thành hộp lúc sau, có thể hay không rơi xuống. Tinh quang 7 tháng 7. Hình như là cái chủ ba ai. Bị người đương hầu giống nhau vây xem mùng 7 tháng 7, hận không thể có cái tại tuyến sửa tên công năng cho hắn dùng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng kỳ thật cũng là không được, bởi vì nhân gia đã nhớ kỹ, hắn đột nhiên vừa động, ngược lại là lệ ông tôi ở buổi này. Không được, đến tưởng cái biện pháp cứu lại một chút chính mình một đời anh danh. Mùng 7 tháng 7 như vậy nghĩ, lập tức phát huy hắn ba tức không lạn miệng lưỡi bắt đầu lừa dối. Huynh đệ, mùng 7 tháng 7 trường sinh điện, nửa đêm không người nói nhỏ khi nghe qua không. Tên của ta chính là như vậy tới, cái gì chủ ba à, người gặp qua như vậy đồ ăn chủ ba sao. Vì gia tăng mức độ đáng tin, hắn thuận tiện đen chính mình một phen. Phong phát sóng trực tiếp, mãn bình 2333333 luận không biết xấu hổ ta chỉ phục 7 ngày trước kia chưa thấy qua, hiện tại gặp được. Mùng 7 tháng 7 quay đầu nhìn một chút làn đạn. Tức khắc tức giận đến la to, ui ui ui, các ngươi thật là ta phèn sao. Sợ không phải án tì phan đi. Đồng nhiên, hai nghe truyền ra một trận súng vang thanh. Hắn chạy nhanh đem tầm mắt quay lại trò chơi màn hình đi nhìn cái gì tình huống. Chỉ thấy góc trái bên dưới, một trận đánh chết tin tức xoát tần. Thiếu nữ giao quang dùng AKM bạo đầu đánh chết nhảy dù vận động viên, còn thừa 76 người. Thiếu nữ giao quang dùng AKM bạo đầu đánh chết lục gá kiệt, còn thừa 75 người. Thiếu nữ giao quang dùng AKM đánh chết người kiêu đại gia một, còn thừa 74 người. Phía trước nhảy dù thời điểm, mùng 7 tháng 7 đến một chút, Nam đảo tổng cộng nhảy mười mấy người, hắn liền cắt ra đi theo fans hô động một chút thời gian, trở về đã bị hắn đồng đội giết một nửa còn nhiều, nhất rõ ràng chính là hai cái vừa rồi ở phụ cận vây xem hắn, toàn thành hộ. Mùng 7 tháng 7 cảm thấy, hắn giống như, đại khái, khả năng, có lẽ, hẳn là, đụng tới đại thần, hơn nữa vẫn là nhuyễn muội tử một hình đại thần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên, làn đạn nháy mắt nổ mạnh. 666666666666666666. Chúc mừng H7 tự thành một giới, bị muội mang giới. Muội tử thương pháp có thể, 7 ngày này đem có hy vọng nằm ăn gà. 7 tháng ngươi đừng quên hỏi muội tử thượng mấy năm cấp A, ta còn chờ một đợt làm giàu đâu. Mà trừ bỏ làn đạn bên ngoài, các fan còn đang không ngừng soát tiểu lễ vật, từ mấy mao tiền đến mấy đồng tiền không đợi, đơn độc xem cũng chưa nhiều ít. Nhưng là đương có mấy trăm hơn 1.000 cá nhân soát, thêm lên chính là một bút khả quan tài phú. Còn có thổ hào trực tiếp soát nổi lên giá trị 2.000 khối mưa sao băng, nhắn lại nói, cấp giao quang muội tử điểm tán. Phần 36. Ở tinh quang phát sóng trực tiếp, phàm là soát đơn giá 500 khối cập trở lên lễ vật, liền sẽ toàn ngôi cao quảng bá, mặt khác phòng người xem điểm đánh cái kia quảng bá, liền có thể truyền tống lại đây, quan khán 2 phút phát sóng trực tiếp sau, là có thể mở ra sao trời bảo tàng. Đạt được số lượng không đợi tinh quang mảnh nhỏ. Phong phát sóng trực tiếp, còn có mặt khác vài vị thổ hào soát giá trị 500 khối sao băng. Liên này trong chốc lát thời gian, mùng 7 tháng 7 cũng đã thu được hơn 1.000 khối lễ vật, mà này đó tất cả đều muốn quy công với hắn đồng đội. Loại tình huống này, chỉ cần không phải cái ngốc tử, đều biết hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào ôm chặt này đùi, mặt dày mày dạn thêm cái bạn tốt, cầu đối phương tiếp tục cùng nhau xong bài, lễ vật không cần phải nói, nhân khí khẳng định cũng có thể chướng không ít. Quả thực một hòn đá trúng mấy con chim. Mà mùng 7 tháng 7 đương nhiên không phải ngốc tử, đương nhiên, hắn đã bắt đầu tự hỏi như thế nào ôm đùi. Bất quá không đợi hắn tưởng hảo, góc trái bên dưới lại là một trận đánh chết tin tức xoát tần. Mùng 7 tháng 7 đại khái tính ra một chút, cảm thấy Nam đảo này một mảnh khu vực, làm không hảo đã bị hắn đồng đội thanh tráng xong. Thật đại thần, không giải thích. Lại một vụ án mạng lúc sau, hai nghe truyền ra thiếu nữ Tiểu Kiều nhu nhu thanh âm, ngươi ở bên kia làm cái gì? Mùng 7 tháng 7 phỏng trừng nàng là không khai bản đồ kênh, cho nên không nghe được phía trước kia hai người vây xem hắn khi lời nói. Ta gặp được bờ UG, tập trên cây. Tuy rằng có điểm mất mặt, nhưng hắn vẫn là nói. Rốt cuộc ôm đùi liền phải có ôm đùi tự giác không phải, hơn nữa đối với đại thần tới nói, hắn loại này thái kê, túi bắp, đứng hoặc nằm, phỏng trừng cũng chưa cái gì khác nhau. Quả nhiên, giọng nói rơi xuống sau, chỉ nghe thai nghe, chuyến gia đồng đội mềm mại thanh âm, Nga, vậy ngươi trước treo đi, ta soát chương bài thi, chờ vòng soát nói cho ta một tiếng, cảm ơn. Mùng 7 tháng 7, quay đầu xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, quả nhiên đều ở thảo luận hắn đồng đội. Ha ha ha ha ha ha ha. Giao quang muội tử quá đáng yêu. Đi theo lễ vật tới, nghe nói có manh muội tử liền lưu lại nhìn xem, không thể không nói muội tử thanh âm là thật sự manh, nhưng là viết bài thi là cái gì ngạnh. H7, ngươi chạy nhanh theo giao quang muội tử nói hỏi nàng thượng mấy năm cấp, ngươi bản còn mở ra đâu. Chỉ có ta một người muốn biết giao quang muội tử là ở nơi nào chơi game sao. Nếu là ở tiệm net, một bên chơi game, một bên viết bài thi em ngẫm lại đều kích thích. Chính như fans nói như vậy. Nếu đồng đội muội tử chính mình đề ra viết bài thi này cha, nhưng thật ra đỡ phải hắn đi tìm đề tài, có thể trực tiếp hỏi, muội tử. Nga không, đại thần, mạng muội hỏi một câu, ngươi nói viết bài thi, là ngươi còn ở đọc sách sao? Đọc đại học sao? Vẫn là. Bất quá hỏi về hỏi, hắn cũng không biết đối phương có thể hay không trả lời, rốt cuộc đề cập đến cá nhân tin tức. Cũng may hắn vận khí không tồi, đồng đội nguyện ý trả lời. Chỉ nghe thai nghe truyền đến thiếu nữ mềm mại thanh âm, cao trung. Đáp án ra tới, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc tiếng kêu than dậy trời đất, bởi vì phía trước rất nhiều người phát rồ áp tiểu học, này một thua, một đêm trở lại trước giải phóng. Vì thế mùng 7 tháng 7 cũng đi theo thích nghe ngóng một phen, cho các ngươi phía trước xem ta chê cười, cái này gặp báo ứng đi. Hắn một bên cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem hô động, trong trò chơi độc vòng đã soát. Hắn nhất quán vận khí không tốt, lúc này đây cũng không ngoại lệ, an toàn khu ở soát tây trên đảo, sống sờ sờ trời phạt vòng. Này ý nghĩa. Bọn họ đến trải qua hai tòa tiểu, lại hoặc là lựa chọn đi thủy lộ, tóm lại con đường phía trước dị thường gian nguy. Đại thần, vong soát. Mùng 7 tháng 7 toát miệng, nhắc nhở nói. Chỉ nghe đối phương như là lơ đãng, có chút nghi hoặc nói, như thế nào sai như vậy a? Tuy rằng đối phương nhìn không tới, nhưng mùng 7 tháng 7 vẫn là có chút trột dạ rời đi tầm mắt, đại khái là vận khí không hào đi. Mà phong phát sóng trực tiếp, phép lại bắt đầu thích nghe ngóng. Bởi vì ngươi đồng đội là H7A. Cái gì trời phạt vòng trời giáng chính nghĩa đều là thái độ bình thường, H7 đã từng là tự mang oanh tạc khu, lời gian oanh tạc như gió, thường bạn ngô thân nam nhân A. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, trước đau lòng giao quang muội tử một đợt, cảm giác nàng kế tiếp khả năng đều phải bận về việc chạy độc, không có thời gian viết bài thi. Trong trò chơi, thiếu nữ giao quang thao túng nàng trò chơi nhân vật, đã đi tới tinh quang 7 tháng 7 bị tạp trụ dưới tàng cây. Đại thần! Ngươi không cần phải xen vào mùng 7 tháng 7 đang muốn nói làm đồng đội đại thần đừng động hắn chết sống, hắn chỉ cần nằm ăn gà là được, kết quả nói còn chưa dứt lời, liền thấy đồng đội đại thần bỗng nhiên nâng lên thương, nhắm chuẩn hắn phương hướng. Ai ai ai? Mùng 7 tháng 7 kinh ngạc trừng lớn mắt, từ từ đại thần ngươi muốn làm gì? Hắn nói, bị tiếng súng sở đánh gãy. Bang bang, cùng với súng vang, hắn trên màn hình, màu xanh lục máu phun tung tóe. Mùng 7 tháng 7 sợ ngây người. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng thực náo nhiệt. Tổn thọ lạp, sát đồng đội lạp. Giao quang muội tử làm được xinh đẹp. Giao quang đại thần, độc vòng cũng không được, ta đồng đội chỉ có thể chết ở ta trên tay. Tuy rằng cái này muội tử đích sắc rất lợi hại, nhưng như vậy có phải hay không có điểm quá mức. Thất thất hắn cũng không phải cố ý tạp trên cây, hơn nữa hắn ở chỗ này, không chạy độc, cuối cùng cũng sẽ chết, nàng vì cái gì muốn cố ý đánh chết nàng. Mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp có bị mang tiết tấu xu thế, mùng 7 tháng 7 chạy nhanh giải thích, ai nha. Đại gia không cần để ý những chi tiết này, đại thần nàng rõ ràng là không đành lòng xem ta bị độc tra tấn, hảo tâm cho ta cái thống khoái nhà. Ai? Ai ai ai? Hắn nói, đông nhiên kinh ngạc kêu vài tiếng, bởi vì trên màn hình, hắn nhân vật bị đánh bại sau, từ trên cây bò xuống dưới, thoát ly bờ UG, sau đó đại thần đồng đội bắt đầu kéo hắn. Mùng 7 tháng 7 phục hồi tinh thần lại, liền tưởng cấp đồng đội đại thần loảng xoảng dập đầu. Cái gì kêu không vứt bỏ không buông tay? Cái gì kêu cùng sinh tử cộng phú quý? Đây là đồng đội đại thần không chỉ có dẫn hắn ăn gà dẫn hắn phi, còn chi kỷ bảo đảm hắn tồn tại, trò chơi thể nghiệm có thể nói là phi thường hảo. Sau đó liền nghe thai nghe vang lên thiếu nữ kiểu mềm thanh âm, hảo, đi an toàn khu đi, ngươi lái xe, ta tiếp tục soát bài thi. Mùng 7 tháng 7 trên mặt biểu tình cứng đờ, đồng nhiên cảm thấy vừa rồi những cái đó có thể là hắn não bổ quá nhiều, đồng đội đại thần kỳ thật cũng không có tưởng quá nhiều, nàng chỉ là muốn cái tài xế mà thôi. Cứ như vậy, kia một lần, mùng 7 tháng 7 ở đồng đội đại thần dẫn dắt hạ, trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc thành công ăn gà. Trong lúc thu được vô số lễ vật, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng đạt tới kia đoạn thời kỳ cao phong. Sau lại hắn mặt dày mày dạn cầu được đồng đội đại thần cùng hắn xong bài mấy cái, quá trình như cũ các loại gian nan, nhưng cuối cùng đều thành công ăn gà. Lại lúc sau, hắn ngầm lại muốn tới đồng đội đại thần xã giao tài khoản, thành công bế lên ủi. Mỗi ngày đuổi kịp ban đánh tạp giống nhau, hỏi đại thần muốn hay không đánh bài vị. Chương 43 muôn vàng thiếu nữ mộng, 10. Giao Quang ở ứng dụng mạng xã hội thượng hồi phục quá mùng 7 tháng 7 sau, lại đi đơn giản tắm rửa một cái, thay đổi mềm mại thoải mái áo ngủ, lúc này mới vào thư phòng, ngồi vào án thư sau, khai xong máy tính khai trò chơi, trong quá trình thuận tiện quải một chút ứng dụng mạng xã hội. Mới vừa đổ bộ đi lên, một cái nói chuyện phiếm cửa sổ liền bắn ra tới. Mùng 7 tháng 7, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu A Giao ngươi. Cùng với tin tức, còn phát tới một cái bao lì xì, 666 khối 6 mao 6 phần. Thoạt nhìn một chuỗi 66.666. Mùng 7 tháng 7 cùng Giao Quang nói qua, lần đầu tiên cùng nàng xong bài ngày đó buổi tối, hắn tổng cộng thu được gần 3 vạn đồng tiền lễ vật, so với hắn phía trước mấy ngày bình quân thu vào nhiều rất nhiều. Ngôi cao chịu thành một nửa, giữ lại lại khấu thuế, tới tay không sai biệt lắm có 1 vạn đi. Đây là cấp đại thần ngươi tạ lễ, cầm đi mua đường ăn đi về. Mùng 7 tháng 7 tạ lễ, chính là 666 bao lì xì. Từ kia lúc sau, hắn lại tìm Giao Quang xong bài quá vài lần, mỗi lần đều sẽ trước phát một cái bao lì xì, lấy biểu thành ý bất quá Giao Quang cũng không phải mỗi lần đều có rảnh, nàng chức vị chính là học sinh, học tập đương nhiên là đặt ở đệ nhất vị, trừ bỏ lão sư giáo những cái đó khảo thí sẽ dùng đến bên ngoài, nàng còn có rất nhiều đồ vật cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhưng dù vậy, nàng cũng cùng mùng 7 tháng 7 xong bài có vài thiên, từ hắn nơi đó bắt được bao lì xì, đều có tiểu mấy ngàn khối. Lại nói tiếp, Giao Quang sẽ chơi trò chơi này, có thể coi như là duyên phận. Thân thể này nguyên chủ nhân Cố Mộng Giao tính cách cực đoan nội hướng, thả lại nhát gan, cơ hồ không cùng người giao lưu. Cố tình nàng tâm nguyện, lại là trở thành cùng chân thật chính mình hoàn toàn tương phản người, mộng tưởng có một ngày, chịu vạn chúng chú mục, có thể ở vô số người nhìn chăm chú hạ, chấn định tự nhiên, đĩnh đạc mà nói. Giao Quang chính mình nhưng thật ra có thể thực dễ dàng làm được điểm này, nhưng là phải dùng Cố Mộng Giao thân phận nói, liền yêu cầu giải quyết nàng tính cách vấn đề. Vì thế Giao Quang liền đem chú ý đánh tới trên mạng. Nàng chỉ cần tìm được một cái nhiệt tâm lại rộng rãi hay nói bạn tốt, sau đó ở đối phương khai đạo cùng cổ vũ hạ, một chút thay đổi chính mình tính cách. Nàng đem thời gian này định ở 1 năm rưỡi, làm người bên cạnh, một chút thói quen cùng với chứng kiến nàng thay đổi. Mà đến lúc đó nàng cũng không sai biệt lắm mau thi đại học, chỉ cần bắt được một cái cũng đủ mắt sáng thành tích, sau đó ở các lộ truyền thông màn ảnh hạ, biểu hiện ra hảo phóng thỏa đáng bộ dáng. Liền cơ hồ có thể hoàn thành này một tờ trang sách nhiệm vụ chủ tuyến. Thời gian còn lại, nàng hoàn toàn có thể tận tình soát các loại chi nhánh cốt truyện, lấy đạt được càng cao nhiệm vụ cho điểm, tiện đà được đến càng tốt khen thưởng. Nhưng mà nàng yêu cầu tuy rằng đơn giản, nhưng là ở cực độ phát đạt Internet xã hội, muốn gặp được như vậy một người, kỳ thật là rất khó. Cách một cây vong tuyến một khối màn hình, người căn bản không biết đối diện là người hay quỷ vẫn là cái gì mặt khác đồ vật. Giao Quang vì thế quảng răng lưới. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm trò chơi. Vong du tay du, phàm là có xã giao thuộc tính, nàng đều nếm thử quá. Mà ăn gà làm trước mắt trưởng máy khu nhất đứng đầu trò chơi, nàng đương nhiên cũng sẽ nếm thử một chút. Nay thử một lần, liền phát hiện kinh hỉ. Thân thể này ở xạ kích loại trong trò chơi thiên phú, thập phân cao, đại khái chính là cái loại này. Nếu nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể dựa này một hàng ăn cơm cái loại này trình độ, cũng chính là tục ngữ nói ông trời thưởng cơm ăn. Giao Quang chính mình chơi một đoạn thời gian, dựa vào chắc tuyệt thiên phú cùng với cực hảo trí nhớ, thực dễ dàng liền thượng thủ. Cao cấp cục nàng tạm thời còn không có đánh tới, nhưng là trước mắt trước xứng đôi đến trong cục, trừ phi vận khí đặc biệt kém thời điểm, lại hoặc là nàng phân tâm nghiêm trọng, bằng không trên cơ bản đều có thể nhẹ nhàng cả gì thi đấu. Trong lúc có không ít người thêm nàng bạn tốt, tưởng cùng nàng cùng nhau chơi, ôm đùi lăn gà. Giao Quang cũng thử cùng bọn họ ở chung một chút, đáng tiếc đều không có nàng muốn thầy tốt bạn hiền. Thẳng đến lần đó bài đến mùng 7 tháng 7. Giao Quang nhìn đến hắn ID khi, liền suy nghĩ này có thể là cái chủ bá. Sau đó nàng nghĩ đến là làm, trực tiếp cắt ra trò chơi, mở ra trang web tìm được Tinh Quang phát sóng trực tiếp, điểm đi vào tìm tỏi từ ngữ mấu chốt 7 tháng 7, liền tìm tới rồi mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, lại thấy được chính mình trò chơi ID, liền xác nhận đối phương thân phận. Suy xét đến làm chủ bá, giống nhau đều tương đối rộng rãi hay nói, Giao Quang liền đem hắn liệt vào quan sát đối tượng. Mà lúc sau một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, người này vô luận tính cách là người, các phương diện đều còn rất không tồi. Vì thế ở mùng 7 tháng 7 còn không biết thời điểm, hắn liền thành Giao Quang thầy tốt bạn hiền. Tinh Quang phát sóng trực tiếp ngôi cao. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp. Hắn mỗi ngày buổi chiều 5 phát sóng, mãi cho đến ngày hôm sau rạng sáng 1 giờ hạ bá. Lúc này thời gian là buổi tối 9 giờ, hắn đã phát sóng trực tiếp 4 cái giờ, nhân khí lễ vật làn đạn, cơ bản bảo trì bình thường trình độ, ngẫu nhiên sẽ có điểm dao động, nguyên nhân ra ở cùng hắn song bài đồng đội trên người. Mùng 7 tháng 7 trừ bỏ phía trước ôm Giao Quang đại thần đùi bên ngoài, nhất quán đơn bài, hôm nay ngoài dự đoán vẫn luôn ở cùng người song bài, đối phương không chỉ có là cái muội tử, hơn nữa vẫn là cùng hắn cùng ngôi cao chủ bá. Bất quá không phải sở hữu muội tử đều là Giao Quang đại thần, một bên soát bài thi một bên còn có thể mang theo thái kê, túi bắp, đồng đội ăn gà. Mùng 7 tháng 7 cái này tân đồng đội, cùng hắn giống nhau cũng là thái kê, túi bắp, trong đại quân một viên, muốn ăn gà cơ bản chỉ có thể dựa vật khí. Mà hiện tại, cái này muội tử đụng phải mùng 7 tháng 7 cái này lại đồ ăn mặt lại hắc tù trưởng, duy nhất một cái khả năng ăn gà lộ cũng bị phá hỏng, có thể nghĩ bọn họ xong bài 4 cái giờ, đều đã trải qua chút cái gì. Nhưng là muội tử lớn lên đẹp nha, dáng người cũng hảo, mỗi lần bị người cầm đầu người, kia hét thảm một tiếng, tấm tắc, dẫn người mơ màng. Dù sao hai cái thái kê, túi bắp, là không có khả năng ăn đến gà, vì thế đến sau lại, mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp người xem, liền chờ muội tử kêu thảm thiết. Trong lúc làn đạn hơi chút có chút khó coi, nhưng là lễ vật soát đến so với phía trước càng nhiều cũng là sự thật. Lại một lần song song thành hộ, bị kết thúc trò chơi sau. Cùng mùng 7 tháng 7 xong bài muội tử là kỳ kỳ nha lệ thường kêu thảm thiết một tiếng, tiếp theo hữu khí vô lực hỏi, thất ca a ta như thế nào cảm giác chúng ta đêm nay là không có khả năng ăn gà. Mùng 7 tháng 7 bên này, đem thiếu nữ Giao Quang thiết đặc biệt chú ý, vừa rồi trò chơi kết thúc thời điểm, hắn vừa vặn liền thu được đối phương thượng tuyến nhắc nhở thanh, vì thế bay nhanh cắt màn hình, phát tin tức cộng thêm bao lì xì qua đi Vân An. Lại nghe được kỳ kỳ thanh âm từ thai nghe truyền ra, hắn một sửa phía trước túng dạng, tin tưởng 10 phần nói, kỳ kỳ chớ hoảng sợ, ta đem đuổi cho ngươi tìm tới, từ giờ trở đi, chúng ta muốn sửa chơi một cái khác phiên bản ăn gà, đem ăn gà hiểu biết một chút. Kỳ kỳ cũng là biết mùng 7 tháng 7 phía trước bế lên đuổi sự, bất quá không chính mắt gặp qua, liền có chút không để bụng, thiệt hay giả. Lợi hại như vậy sao? Hừ hừ, ngươi lập tức liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là trò chơi thể nghiệm cực hảo. Nói chuyện thời điểm, thiếu nữ Giao Quang online, mùng 7 tháng 7 lập tức đã phát mời qua đi, lúc sau đợi 2 giây. Đối phương liền gia nhập đội ngũ. Đại thần buổi tối hảo. Mùng 7 tháng 7 lập tức cắt đội nội giọng nói, thập phần chó săn Vân An. Hắn ngầm cùng thiếu nữ Giao Quang liên hệ thời điểm, sẽ kêu nàng A Giao, nhưng là trong trò chơi, cấp đủ mặt mũi kêu đại thần. Phần 37. Phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn nháy mắt tạc, rậm rạp một mảnh, lấy vài lần với phía trước tốc độ lan lộn, cơ hồ muốn xem không rõ. Giao Quang buổi tối hảo. A Giao muội muội, mấy ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Giao Quang muội tử ngươi hôm nay còn viết bài thi sao 23333333333. Mụ mụ, chính là nàng, hắc bảy nhân hình ngoại quái online. Trong trò chơi, thiếu nữ Giao Quang dùng đồng đội giọng nói hồi hắn, buổi tối hảo, 7 tháng. Nói xong lúc sau, nàng hơi chút dừng một chút, lại bồi thêm một câu, 7 tháng phòng phát sóng trực tiếp các fan, chào mọi người buổi tối tốt lành. Thiếu nữ thanh âm kiều kiều mềm mại, nghe được nhân tâm đều tô. Từ phía trước tiếp xúc xem ra, đại khái có thể cảm nhận được thiếu nữ Giao Quang là cái loại này tính cách tương đối nội hướng, không thiện lời nói người. Không nghĩ tới nàng hôm nay bỗng nhiên chủ động cùng phòng phát sóng trực tiếp các fan chào hỏi, cái này làm cho mùng 7 tháng 7 hơi chút có chút ngoài ý muốn, tò mò hỏi, gì, đại thần ngươi hôm nay tâm tình thực tốt bộ dáng ai, là có cái gì chuyện tốt sao? Một bên trò chuyện thiên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên thổ hào nhóm lại bắt đầu soát lễ vật, sang quý như mưa sao băng cùng sao băng. Cũng có mấy đồng tiền tiểu lễ vật, từng đợt sơ ẻm. Có thể dự kiến, đêm nay thu vào lại sẽ thực khả quan. Thiếu nữ Giao Quang mềm mại lên tiếng, ân, xem như đi. Mùng 7 tháng 7 kỳ thật rất tò mò nàng gặp gỡ cái gì chuyện tốt, nhưng là đây là nhân gia việc tư, đối phương không nghĩ nói, hắn nên hiểu chuyện đừng hỏi, rốt cuộc bằng hữu chi gian, kiêng kỵ nhất giao thiển nguồn thâm. Vì thế hắn bóc qua cái này đề tài, xả đến trong trò chơi, đại thần, ta cùng ngươi nói, ngươi tới phía trước. Ta liên tục 4 cái giờ cũng chưa ăn qua một lần gà, một lần hoài nghi nhân sinh, hoài nghi ta chơi có phải hay không không thể ăn gà phiên bản, cho nên kế tiếp, làm ơn đại thần ngươi dẫn ta ăn gà mang ta phi, cho ta một cái tốt đẹp trò chơi thể nghiệm, ta nơi này trước bái tạ. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Mùng 7 tháng 7 ôm xong đùi, còn thập phần không biết xấu hổ, lấy đầu nhẹ nhàng đâm cái bàn, trong miệng bắt trước ra tiếng âm, làm bộ là ở ra sức dập đầu. Phong phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi mắng hắn không biết xấu hổ. Mùng 7 tháng 7 nết miệng cười, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Thức mau, trò chơi bắt đầu. Lúc này vẫn luôn không có thể cắm thượng lời nói kỳ kỳ, rốt cuộc tìm được rồi cơ hội nói chuyện, dùng như là bóp giọng nói chuyện kiều mị thanh âm hỏi, thất ca nha chúng ta này đem nhảy nơi nào nha. Âm cuối còn có vẻ run rẩy. Nhưng mà mùng 7 tháng 7 đem nàng vấn đề, truyền đạt cho thiếu nữ giao quang, đại thần, chúng ta nhảy nơi nào. Vẫn là nam đảo sao. Chỉ nghe kênh đội ngũ, thiếu nữ giao quang thanh âm mềm mại nói, nhảy sân bay. Mùng 7 tháng 7 nghe vậy sửng sốt, tốt. Ai? Không nhảy nam đảo sao? Đại thần ngươi chính là nam đảo 13A. Thiếu nữ giao quang trả lời, ân, hôm nay không viết bài thi, cho nên không cần đi ít người địa phương. Mùng 7 tháng 7 gian nan kéo kéo khoe miệng, nghĩ thầm hắn phía trước suy đoán quả nhiên là chính xác, đại thần sở dĩ nhảy nam đảo, không phải bởi vì túng, chủ yếu là vì sở cá viết bài thi. Hắn quay đầu xem phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn quả nhiên cũng ở thảo luận điểm này. Giao quang đại thần 66666666666666. Thiên A giao muội muội như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Ta liền biết đại thần không nhảy sân bay trường học linh tinh lò sát sinh nhất định là có nguyên nhân, nhưng là giống giao quang muội tử như vậy là bởi vì muốn viết bài thi, ta còn là lần đầu tiên thấy 23333333. Nói giao quang muội tử hôm nay vì cái gì không viết bài thi nha? Mùng 7 tháng 7 cũng tò mò vấn đề này. Vì thế một bên thao túng nhân vật ở tố chất quảng trường chạy lung tung, một bên hỏi, đại thần, ngươi hôm nay không viết bài thi, là bởi vì viết xong sao? Tinh quang phát sóng trực tiếp ngôi cao. Là kỳ kỳ nha phòng phát sóng trực tiếp. Nàng cùng mùng 7 tháng 7 thiêm chính là cùng cái công ty quản lý, người lớn lên không tồi, dáng người càng là hảo, lại phóng đến khai, gần nhất thảo được mặt trên người hảo cảm, cầu được đối phương nhả ra cho nàng an bài cùng nhân khí chủ bá cùng nhau liền mạch phát sóng trực tiếp, mà nàng cuối cùng tuyển mùng 7 tháng 7. Hôm nay là bọn họ ngày đầu tiên xong bài, mà kế tiếp ít nhất còn có một vòng thời gian, là kỳ kỳ nha đều sẽ vẫn luôn cùng mùng 7 tháng 7 xong bài. Không thể không nói, nhân khí chủ bá fans là thật sự nhiều. Nàng cùng mùng 7 tháng 7 cùng nhau đánh 4 cái giờ trò chơi, phòng phát sóng trực tiếp đặt mua nhân số liền có thể thấy được tăng trưởng rất nhiều, hơn nữa dựa vào một đường tiểu thanh thét chói tai, còn thu được không ít lễ vật. Nàng vẫn luôn ở chú ý mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, chủ yếu là xem hắn fans đối chính mình đánh giá. Mà mấy cái giờ chú ý xuống dưới, đến ra kết luận là, bỏ qua một bên những cái đó quá mức thấp kém làn đạn mà nói, đại gia đối nàng thực chú ý, đánh giá cũng không tồi. Nàng trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Nhưng là đương cái kêu thiếu nữ giao quang người thượng tuyến sau, tình huống liền thay đổi. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn tất cả đều là soát cùng thiếu nữ giao quang có quan hệ, mà phía trước cho nàng soát lễ gặp mặt thổ hào fans, cung cấp thiếu nữ giao quang soát càng nhiều lễ vật. Đại gia phảng phất đều quên nàng người này. Là kỳ kỳ nha chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình, nhưng còn ở phát sóng trực tiếp, lại khai cả mạ giác, nàng chỉ có thể chịu đựng không dám phát giận, còn muốn tiếp tục bảo trì tươi cười. Cố tình mùng 7 tháng 7 một cái kính đi nịnh bợ cái kia thiếu nữ giao quang, một chút đều không bận tâm đại chủ bá thân phận, rớt mặt mũi. Thật vất vả, chờ đến trò chơi bắt đầu, nàng rốt cuộc có thể cắm vào đi lời nói, mùng 7 tháng 7 lại đem chủ đạo quyền giao cho cái kia thiếu nữ giao quang. Là kỳ kỳ nha đều mau khí tạc. Lúc sau mùng 7 tháng 7 tiếp tục cùng thiếu nữ giao quang tán gẫu, nói lên viết bài thi vấn đề, người sau ở kênh đội ngũ nói, hôm nay nguyệt khảo thành tích ra tới, không nghĩ viết, nghỉ ngơi một ngày. Là kỳ kỳ nha trong đầu đống nhiên toát ra một cái không tốt phỏng đoán, thả theo bản năng liền tiếp một câu, là không khảo hảo sao. Bất quá giống ngươi như vậy một bên chơi game một bên học tập, khảo không hảo cũng thực bình thường lạc. Nàng tuy rằng cười, nhưng là ngữ khí âm dương quái khí. Có câu nói gọi là tướng từ tâm sinh. Nàng giờ phút này nội tâm phi thường ghen ghét đối phương, thế cho nên biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái, cho người ta một loại hơi hơi vặn vẹo cảm giác. Hơn nữa nàng này một phen lời nói thật sự là quá đột ngột, chỉ cần không nốc, đều có thể nghe được ra trong đó hỗn loạn trào phúng ý vị. Phong phát sóng trực tiếp người xem đương nhiên không nốc, tức khắc liền có người nói lên. Chậc chậc chậc, này sắc mặt, tố chất là thật sự thấp. Ngươi là ghen ghét A Giao muội muội đi, chính là A Giao muội muội chính là so ngươi hảo A. Kỹ thuật hảo thanh âm mềm tính cách hảo. Cung nàng liền mạch mùng 7 tháng 7 cũng là không nghĩ tới nàng sẽ làm cho nhiều như vậy người xem mặt nói ra loại này lời nói tới, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây khi, vừa thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đều nổ mạnh, cơ hồ tất cả đều là mắng là kỳ kỳ nha. Mùng 7 tháng 7 lúc này cũng là ở trong lòng đem là kỳ kỳ nha mắng mấy lần, nhưng sự tình đã xảy ra, như vậy căn bản không thay đổi được gì. Hắn đầu góc nháy mắt xoay chuyển bay nhanh, đang chuẩn bị cấp thiếu nữ giao quang xin lỗi, bất quá còn không có mở miệng, liền nghe thai nghe chuyển ra thiếu nữ mềm mại thanh âm, ân, không có dự đoán hảo. Hai tương đối so với hạ, càng có vẻ là kỳ kỳ nha ghen ghét sắc mặt khó coi, mà thiếu nữ giao quang tắc tự nhiên hào phóng, hơn nữa giáo dưỡng cực hảo. Thực xin lỗi nha đại thần, kỳ kỳ nàng người này chính là sẽ không nói, ngươi đừng mùng 7 tháng 7 tuy rằng thực chướng mắt là kỳ kỳ nha, nhưng là loại tình huống này, đã thuộc về là phát sóng trực tiếp sự cố, hắn không thể làm sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, chỉ có thể bóp mũi nhận, trước thế là kỳ kỳ nha nói tốt, đem việc này bóp qua đi, dư lại chờ hạ bá lại nói. Nhưng mà hắn lấy đại cục làm trọng, là kỳ kỳ nha lại là bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, cấp mặt không biết xấu hổ, cấp bậc thang không dưới, tiếp tục âm dương quái khí nói, là như thế nào cái không hảo pháp như nha. Không đạt tiêu chuẩn vẫn là càng kém đâu. Giao quang muội muội ngươi hình như là cao nhị đi, thực mau liền phải thi đại học, tiếp tục như vậy đi xuống, vạn nhất liền cái tam bổn đều thi không đậu nhưng làm sao bây giờ nha. Nhà ngươi người sẽ không nói ngươi sao. Ta cùng ngươi nói à, học sinh đâu, vẫn là hảo hảo học tập là chủ, thiếu chơi điểm trò chơi đi. Mùng 7 tháng 7 nghe vậy quả thực sợ ngây người, không thể tin được là kỳ kỳ nha cư nhiên như vậy ngốc bức, loại này lời nói đều có thể nói được. Hắn thậm chí không cần xem, đều có thể đoán được phòng phát sóng trực tiếp người xem phản ứng. Hắn cho người ta cảm giác là nhất quán tính tình hảo, nhưng cũng là có hạn độ, lúc này hắn liền không nghĩ nhẫn là kỳ kỳ nha, thu hồi tươi cười, trầm giọng nói, kỳ kỳ, ngươi đừng quá mức. Ngươi, bất quá hắn nói một nửa, đã bị đánh gãy. Là thiếu nữ giao quang, dùng cái loại này trong xương cốt tự mang mềm mại thanh âm, bình tĩnh nói, có một môn bị khấu 5 phần, cho nên không có khảo đến mãn phân, chỉ có 745 phân. Mùng 7 tháng 7 theo bản năng nói tiếp, đại thần, ngươi mới cao nhị, ly thi đại học còn. Ai? Ngươi nói nhiều ít tới. Hắn nói, đông nhiên tạm dừng một chút, biểu tình lập tức trở nên mục trừng cầu đốc, ta không nghe lầm đi, 745 phân. Mùng 7 tháng 7 bản nhân tuy rằng là tốt nghiệp đại học, nhưng chính là một khu nhà bình thường đại học. Hắn đọc cao trung thời điểm, nhưng thật ra thượng trọng điểm cao trung, nhưng bản thân chỉ là bình thường ban học sinh, trong ban có thành tích tốt đồng học, cũng liền như vậy. Mà hắn kia một lần mũi nhọn trong ban học bá nhưng thật ra không ít, nhưng là chưa từng có cái nào học bá có thể khảo 745 phân A. Lại còn có cảm thấy cái này điểm là không khảo hảo. Kia hắn như vậy bình thường học sinh tính cái gì? Còn có những cái đó học cha nhóm, có phải hay không đều không cần sống A? Chỉ nghe thai nghe, thiếu nữ thanh âm mềm mại đáp lại nói, ân. Được đến khẳng định đáp án, mùng 7 tháng 7 gian nan kéo kéo khoe miệng, rồi sau đó không chút do dự, đem trên bàn bàn phím đẩy ra, tiếp theo đầu lập tức liền khái đi xuống, lần này không phải làm bộ, mà là thật sự loảng xoảng vang. Học bá. Nga không, là học thần, xin nhận học trá nhất bái. Chương 44 muôn vàn thiếu nữ mộng, 11. Phòng phát sóng trực tiếp cũng một đống bái học bá học thần. Ta trước bái vì kính, đại gia tùy ý. Ta mẹ, A Giao muội muội lợi hại, 745 phân như vậy kêu không khảo hảo, ngẫm lại ta đọc sách thời điểm, không khảo hảo là so nàng thêm một cái điểm, 74 năm. Không bức bức, đầu gối cho ngươi. Không phải ta thổi, ta cao trung thời điểm, không nói 745, giảm cái 250, chỉ cần có gần 500 phân, ta ba mẹ đều có thể đem nhà cười rớt. Không biết có phải hay không ảo giác, ta như thế nào cảm thấy A Giao muội muội thanh âm nghe tới. Có điểm bị khuất. Đột nhiên tưởng sờ A Giao muội muội đầu là sao lại thế này. Là kỳ kỳ nha phòng phát sóng trực tiếp. Nàng người xem cũng phần lớn đều ở thảo luận thiếu nữ giao quang. Nói như vậy, Internet phát sóng trực tiếp ngôi cao người xem lệ khí đều tương đối trọng. Hôm nay lại là cái ngoại lệ, một đám giống như đều đem chính mình mang theo ba ba, ca ca, mụ mụ, tỷ tỷ linh tinh trưởng bối nhân vật, các loại đau lòng, các loại sờ. Đương nhiên, ngoại lệ chỉ là đối thiếu nữ giao quang mà thôi. Đối làm sự chính là kỳ kỳ nha, mang đến liền tương đối khó nghe. Là kỳ kỳ nha cái này là thật sự khí tạc, nhất thời cũng quản không được có phải hay không ở phát sóng trực tiếp, một chương nguyên bản còn tính xinh đẹp mặt, lúc này biểu tình đều vặn mẹo, không khảo hảo còn có 754 phân, ha ha, khoác lác ai chẳng biết ta còn khảo 750 mãn phân đâu. Chơi game kỹ thuật tốt như vậy, ngày thường sợ là không thiếu trốn học đi tiệm net luyện tập đi, liền ngươi như vậy, có thể khảo đạt tiêu chuẩn liền cảm ơn trời đất, còn 745 phân, ha ha, ở trên mạng trang cái gì mập mạp, hư vinh tâm đều phải tràn ra màn hình. Mùng 7 tháng 7 cảm thấy, là kỳ kỳ nha có thể là điên rồi. Kỳ kỳ, ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, việc này từ đầu tới đuôi đều là ngươi sai, ngươi hiện tại lập tức cấp A Giao xin lỗi, nàng nếu là nguyện ý tha thứ ngươi, ta cũng coi như việc này không phát sinh quá, nàng nếu là không muốn, ta đây nơi này cũng cung không dậy nổi ngươi này tôn đại phận. Là Kỳ Kỳ nha, là công ty người an bài cho hắn mang, nhưng kia lại như thế nào? Loại sự tình này căn bản không ở hợp đồng, cũng chính là không phải hắn nghĩa vụ, hắn nguyện ý mang đó là cấp công ty người mặt mũi, là tình cảm. Mà hiện tại, là Kỳ Kỳ nha điên cuồng ở hắn phòng phát sóng trực tiếp làm sự, đã chạm đến hắn ích lợi, dưới loại tình huống này, cũng đừng trách hắn trở mặt. Hắn giọng nói rơi xuống, liền nghe là Kỳ Kỳ nha cười lạnh nói, ta sai. Ta nơi nào sai rồi? Ta chỉ là không quen nhìn nào đó người đỉnh học sinh, một bên chơi game, lại muốn thảo đệ tử tốt nhân thiết, trang bức không phạm pháp, nhưng là bị người vả mặt thời điểm, cũng đừng bức, an tính chịu. Mùng 7 tháng 7 thấy vậy, cảm thấy là Kỳ Kỳ nha là không chuẩn bị xin lỗi, mà hắn cũng không có gì kiên nhẫn cho nàng, chuẩn bị tắt đi liền mạch. Bất quá hắn còn không có tới kịp động thủ, liền nghe thai nghe, chuyên gia thiếu nữ giao quang mềm mại thanh âm, chính là 745 phân chính là không khảo hảo nha, bởi vì mục tiêu của ta là mãn phân. Chỉ có như vậy, mới có thể không hề trì hoãn bắt được đệ nhất danh. Lúc ấy ta viết bài thi thời điểm, liền biết nơi đó ta sẽ bị khấu phân. Hơn nữa Kỳ Kỳ, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ thường xuyên trốn học đi tiệm net luyện tập chơi game? Này một hàng không phải chú ý thiên phú sao? Tựa như ngươi, chơi trò chơi thời gian hẳn là không ít đi, kỹ thuật cũng không hảo nha. Phúc! Ha ha ha ha ha ha ha. Mùng 7 tháng 7 nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau. Tức khắc không nhịn xuống, cười ra heo tiếng kêu. Thiếu nữ giao quang thanh âm thật sự dễ nghe, cơ hồ có thể tưởng tượng, máy tính một khắc đầu, là một cái ngoan nữ hải ngồi ở chỗ kia. Nàng có tốt đẹp giáo dưỡng, mặc dù bị người khác nghi ngờ, cũng như cũ rất bình tĩnh, mà không phải tức muốn hộp máu cùng đối phương đua hạ cuối. Nhưng là nàng nói chuyện cũng là thật sự độc, nhất châm kiến huyết. Chưa từng khảo hảo chỉ có 745 phân đến bây giờ trò chơi thiên phú luận, đều làm người không thể phản bác. Bởi vì đối với có năng lực hơn nữa muốn khảo mãn phân người tới nói, 745 chính là không tốt, chính là sơ suất. Chẳng sợ cái này phân đối với tuyệt đại đa số người nghe vậy, là tưởng cũng không dám tưởng. Tới với chơi game yêu cầu thiên phú, điểm này được công nhận, hơn nữa này một hàng không chỉ có yêu cầu thiên phú, vẫn là ăn thanh xuân cơm. Nếu vứt bỏ thiên phú, chỉ dựa vào nỗ lực, đoạt được sẽ thập phần hữu hạn. Bất quá cười cười, mùng 7 tháng 7 liền không thanh, lôi kéo khỏe miệng, một bộ khổ sở biểu tình. Bởi vì thiếu nữ giao quang tuy rằng chỉ nói là Kỳ Kỳ nha, không điểm hắn danh, nhưng hắn cũng ở chơi thật lâu trò chơi nhưng là kỹ thuật cũng không tốt không thiên phú hàng ngũ. Lời này liền chắc tâm A, đại thần. Mùng 7 tháng 7 kêu dên nói. Phong phát sóng trực tiếp không khí, liền như vậy lại chuyển biến tốt đẹp. Lan đạn thoạt nhìn một mảnh hài hòa. A giao muội muội 666666666666. Câu nói kia nói như thế nào tới, ngươi đại thần, ra, vẫn là ngươi đại thần, ra. A Giao muội muội rồi đến hảo. Chơi game chính là yêu cầu thiên phú không tật xấu. Phần 38. Chỉ có ta một người ở chú ý H7 sao, thân là thái kê, túi bắp, tuy rằng A Giao muội muội không điểm hắn danh, nhưng hắn trong lòng vẫn là còn có điểm ác số. Mùng 7 tháng 7 trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đã nghĩ chờ hạ hạ ba sau, lại cấp thiếu nữ giao quang bao cái bao lì xì. Bất quá hiện tại việc cấp bách, là muốn trước đem là Kỳ Kỳ nha cấp đạp, bằng không quỷ biết này kẻ điên chờ hạ lại làm chuyện gì. Kỳ Kỳ, xin lỗi, lần sau có rảnh lại cùng nhau chơi. Hắn sau khi nói xong, lấy độc thân 20 năm tốc độ tay, bay nhanh đem là Kỳ Kỳ nha từ xã giao trò chuyện chung đá đi ra ngoài, lại thuận tiện đem nàng xã giao hảo kéo hát. Liên mạch lưu loát. Đáng tiếc chính là trong trò chơi, một khi bắt đầu sau, liền không có biện pháp đá người. Đại thần, chúng ta lui trọng mùng 7 tháng 7 hiện tại nhìn đến là Kỳ Kỳ nha liền phiền lòng, tưởng tượng đến muốn cùng nàng chơi một ván, mang theo nàng ăn gà. Hắn liền cảm thấy nôn đến hoảng, vì thế liền chuẩn bị kêu thiếu nữ giao quang cùng nhau lui. Kết quả nói còn chưa dứt lời, liền nghe kênh đội ngũ truyền đến một trận chói tai lại khó nghe tiếng mắng. Mùng 7 tháng 7 ngươi cái này ngốc bức, một đại nam nhân, phùng một tiểu nha đầu xú chân, liền kém nhào lên đi liếm hai khẩu, ngươi mẹ nó có ghê tởm hay không? Duy kẻ điên cùng cậu không thể nói lý, mà hiện tại, là Kỳ Kỳ nha đem hai dạng đều chiếm đầy đủ hết. Mùng 7 tháng 7 chỉ cảm thấy... Hắn hôm nay quả thực chính là đem năm nay tới nay ghê tởm phân lượng toàn cấp dùng một lần ăn, ghê tởm hỏng rồi đều. Hắn lại một lần phát huy độc thân 20 năm tốc độ tay, chạy nhanh đem kênh đội ngũ giọng nói đóng, lúc sau thay đổi bình, cớ lực mở thiếu nữ giao quang xã giao tài khoản, ngón tay ở trên bàn phím bùm bùm một hồi đánh chữ, chuẩn bị phát tin tức qua đi. Mà ở hắn phân thần thời điểm, hai nghe truyền đến vài tiếng súng vang thanh, tiếp theo tầm mắt dư quang liền thấy chính mình nhân vật bị đánh bại, trên mặt đất bò. Mà góc trái bên dưới tin tức nhắc nhở, là Kỳ Kỳ Nha nổ súng đem hắn đánh bại. Cái này kẻ điên. Mùng 7 tháng 7 cắn răng. Tiếp theo, lại là một tiếng súng vang. Thiếu nữ giao quang dùng M24 bạo đầu đánh chết là Kỳ Kỳ Nha, còn thừa 72 người. Đại thân 666666. Mùng 7 tháng 7 chuyển giận mỉm cười. Tuy rằng đại đa số thời điểm, ở trong trò chơi sát đồng đội là không đạo đức, bất quá loại tình huống này, kêu ăn miếng trả miếng, đại khoái nhân tâm. Mùng 7 tháng 7 ngắm liếc mắt một cái phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn cũng đều là cầm thích nghe ngóng thái độ, ngoài ra hắn còn nhìn đến một cái làn đạn. A giao muội muội 666666, phản ứng cư nhiên nhanh như vậy, trốn rất Kỳ Kỳ cái kia chó điên thương, quả nhiên là thiên phú hình tuyển thủ, không giống hắc 7 này chỉ thái kê, túi bắp, phản ứng chậm chỉ có thể bị cắn trên mặt đất lăn lộn ha ha ha ha. Mùng 7 tháng 7 thế mới biết, nguyên lai là Kỳ Kỳ nha trước đánh người là thiếu nữ giao quang, bị trốn rồi mới chuyển qua tới đánh hắn. Sau đó lại bị thiếu nữ giao quang một phát đạn bắn vỡ đầu mang đi. Bọn họ này cục trò chơi nhảy chính là sân bay cái này lò sát sinh, một ván trò chơi 99 cá nhân, mười mấy người nhảy nơi này. Mà một khai cục, bọn họ bên trong liền xảy ra vấn đề, là Kỳ Kỳ nha phạm vào bệnh đau mắt ghen ghét thiếu nữ giao quang, vẫn luôn ở tìm việc, mùng 7 tháng 7 yêu cầu lo lắng vấn đề quá nhiều, nhất thời cũng không rảnh lo trò chơi. Theo lý thuyết bọn họ sớm nên lệnh mới là, sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ. Hoàn toàn là bởi vì thiếu nữ giao quang ở ổn định đại cục, nàng một bên đâu vào đấy phản bác là Kỳ Kỳ nha, một bên chưa quên trò chơi, liền lúc này thời gian, nhảy sân bay người đã bị nàng thanh một nửa, thả vừa rồi thu là Kỳ Kỳ nha đầu người sau, lập tức lại giải quyết rất một cái tưởng đục nước béo cò người. Điện tử cạnh kỹ, từ trước đến nay thực lực nói chuyện. Đây cũng là đại gia nhất trí chạm thiếu nữ giao quang nguyên nhân chủ yếu. Không phải không có người hoài nghi nàng nói những lời này đó thật giả, nhưng cuối cùng đều ở nàng kỹ thuật chinh phục. Đại thần, này một ván chúng ta dùng xã giao thông tin tới cầu thông đi. Mùng 7 tháng 7 đem tin tức đã phát qua đi. Thiếu nữ giao quang thực mau trở về một cái ân. Hắn liền trực tiếp khai xã giao giọng nói, bên kia cũng thực mau tiếp thu. Không có là Kỳ Kỳ nha quấy rối, cái này hai người rốt cuộc có thể hảo hảo trò chơi. Sau đó mùng 7 tháng 7 cũng kiến thức tới rồi thiếu nữ giao quang chân chính thực lực, bằng bản thân chi lực quét sạch sân bay, bắt đầu chạy độc thời điểm, cũng đã là 17 giết. Lúc sau chạy độc trong quá trình, nghe được súng vang thanh, nàng cũng chưa bao giờ trốn, trực tiếp xông lên đi khuyên can, cũng chính là đem giao chiến hai bên liền giải quyết. Cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đội ngũ thuận lợi ăn gà. Thiếu nữ giao quang thành tích là 29 sát, chính hắn còn lại là chỉ lăn lộn 5 cái đánh chết. Trong quá trình có một lần thực hiểm, địch nhân vận khí tốt sờ đến phía sau bọn họ, mùng 7 tháng 7 lại bị đánh bại, cũng may thiếu nữ giao quang phản ứng mau thương pháp hảo, nhanh chóng giải quyết địch nhân sau, lại đem hắn nâng dậy tới. Hắn mới có thể tồn tại ăn gà. Một ván trò chơi sau khi kết thúc, mùng 7 tháng 7 lúc này mới rảnh rỗi xem làn đạn, mà này vừa thấy mới biết được, nguyên lai là Kỳ Kỳ nha tà tâm bất tử, tiếp tục quấy rối, ở phụ cận kênh cấp những người khác báo điểm, bại lộ bọn họ đội ngũ vị trí, lúc này mới dẫn tới bị địch nhân thiết sau. Mùng 7 tháng 7 quả thực không biết muốn như thế nào đánh giá nữ nhân này, nói chó điên, đều là nhục cầu. Bất quá ván thứ hai, bỏ qua một bên nàng xong bài sau, loại tình huống này liền không tái xuất hiện. Ở nên tân lâu cơm nước xong sau, Phùng Tiêu đã bị Phùng Ba tóm được nhét vào trong xe, làm tài xế hướng ra khai. Đương nhiên, cũng là Phùng Tiêu chính mình nguyện ý đi theo đi, bằng không liền Phùng Ba này hàng năm sống trong nhung lụa người già và trung niên, thật đúng là so ra kém hắn người thiếu niên linh hoạt thoăn thoắt. Về nhà trên đường, hắn hỏi Phùng Ba, ba, thỏ con cùng Phương Đất Đen là chuyện như thế nào? Nàng không phải họ Cố sao? Hơn nữa cũng không nghe nói Phương bá bá ở bên ngoài có cờ màu phiêu phiêu tình huống, nàng vì cái gì muốn kêu Phương Đất Đen nhị ca. Vấn đề này hắn ăn cơm thời điểm liền muốn hỏi, nhưng vẫn luôn nghẹn. Ngươi này trương xú miệng, như thế nào đi học sẽ không hảo hảo nói chuyện. Phùng Ba nghe vậy, hắc một khuôn mặt, không chút nào nương tay cấp Phùng Tiêu trên đầu tới hai hạ, ngươi Phương bá bá cái gì thân phận, là ngươi có thể nói bừa bài sao. Còn có, cái gì Phương Đất Đen, ngươi muốn kêu Phương nhị ca có biết hay không. Bên trong xe không gian hữu hạn. Phùng Tiêu không hảo thi triển, bất quá hắn cũng không muốn tránh, trận trắng mắt ăn Phùng Ba hai hạ, sau đó nói, ba ngươi cũng đánh xong, nên cùng ta nói chính sự đi. Phùng Ba hận không thể lại cấp này hôn tiểu tử tới hai hạ, nhưng vẫn là nhịn xuống, thở phào một hơi, mới bắt đầu nói, ngươi cái kia đồng học, Cố Mộng Giao, tình huống của nàng có điểm đặc thù. Nàng là Phương gia khoảng thời gian trước mới nhận nuôi hài tử, nói là khi còn nhỏ ba ba liền có chuyện, sau lại vẫn luôn cùng mụ mụ sinh hoạt. Nhưng là khoảng thời gian trước nàng mụ mụ cũng ra tai nạn xe cộ, chỉ để lại nàng một người sinh hoạt. Mà Phương gia nhận nuôi nàng nguyên nhân, hình như là bởi vì ngươi Phương bá bá trước kia cùng nàng ba ba cùng nhau công tác quá, những năm gần đây tựa hồ cũng vẫn luôn có chú ý các nàng hai mẹ con. Phùng ba nói xong, thở dài, Phùng Tiêu à, ngươi từ nhỏ chính là cái này tính tình, cũng trách ta vội vàng sinh ý thượng sự, không như thế nào còn ngươi, hiện giờ lại muốn ngươi sửa, cũng là có chút cưỡng cầu. Nhưng mặc kệ thế nào, ta còn là hy vọng ngươi có thể minh lý lẽ một chút, cái kia tiểu cô nương nàng rất không dễ dàng, ngươi ở trong trường học nhưng đừng khi dễ nhân ra. Phùng Tiêu nghe được Phùng ba nói, phản ứng đầu tiên là, ta thỏ con, ta thích nàng sủng nàng còn không kịp, như thế nào sẽ khi dễ nàng. Nhưng là lời nói chưa nói xuất khẩu, chính hắn liền ngây ngẩn cả người. Thích, ta thích nàng. Làm sao vậy? Phùng ba thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái, liền hỏi nói. Phùng Tiêu lập tức phục hồi tinh thần lại, không biết như thế nào, liền cảm thấy mặt có chút nhiệt. Hắn nhịn không được nhíu mày, rồi sau đó khai cửa sổ xe, một cổ phong hung hăng rót tiến vào, hắn đỉnh thổi trong chốc lát, cảm thấy kia cổ kỳ quái cảm giác không có, lúc này mới đóng cửa sổ xe. Vừa quay đầu lại, liền thấy Phùng ba kỳ quái nhìn hắn. Ba ngươi làm gì như vậy xem ta? Phùng Tiêu hỏi lại. Ngươi, muốn hay không đi xem bác sĩ? Phùng ba nói chuyện, chỉ hắn đầu. Cái này đổi Phùng Tiêu mặt đen, nghiến răng nghiến lợi, dừng xe. Mắt thấy Phùng ba như là muốn ngăn cản, hắn lại bồi thêm một câu, không ngừng ta liền chính mình ngảy. Vì thế Phùng ba cũng bị khí đen mặt, cho hắn trên đầu lại tới nữa hai hạ sau, mới làm tài xế sang bên dừng xe. Hắn chừng Phùng Tiêu liếc mắt một cái, cút đi. Phùng Tiêu mắt trợn trắng, nghe lời lăn. Xuống xe sau, hắn đứng ở tại chỗ đã phát trong chốc lát ốc, thuận tiện hô hấp trong chốc lát ô tô khói xe, lúc sau mày mới dần dần ra hắn ra. Lúc này, hắn điện thoại vừa vặn văng lên, lấy ra tới vừa thấy, là tiểu đệ đánh tới. Phùng Tiêu tiếp khởi, chỉ nghe đối diện tiểu đệ hỏi hắn muốn đi ra ngoài chơi. Hắn hơi có chút hoảng hốt. Lại nói tiếp, từ thỏ con chuyển trường lại đây lúc sau, hắn mỗi ngày nhìn nàng thời gian càng ngày càng trường, gần nhất càng là cũng chưa như thế nào đi ra ngoài tuần tra hắn địa bàn. Hôm nay vốn là tính toán mang thỏ con đi ra ngoài chơi, kết quả bị một đống người trộn lẫn, dẫn tới hắn hiện tại không có chuyện gì, đơn giản khiến cho tiểu đệ lại đây tiếp hắn. Treo điện thoại lúc sau, Phùng Tiêu tại chỗ đợi không sai biệt lắm 10 phút, hắn các tiểu đệ liền cưỡi xe tới đón hắn. Cầm đầu người nọ, cũng là 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng, cười hì hì hỏi hắn, Tiêu ca ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi xe đâu? Phùng Tiêu khó chịu nói, ở nên tân lâu bãi đâu, qua đi bên kia ăn bữa cơm. Vận khí không hảo bị nhà ta lão nhân tóm được, cấp tiện thể mang theo đến nơi đây. Không nói, các ngươi ăn cơm không? Đoàn người mồm năm miệng 10 trả lời, có ăn, cũng có không ăn. Phùng Tiêu lười đến khác nhau đối đãi, bàn tay vung lên, đi, đi bảy chung cửa, ta mời khách. Vì thế đoàn người liền xuất phát đi bảy chung cửa, kia ra bọn họ thường xuyên thăm quán ăn, theo thường lệ điểm đồ ăn. Sau khi ăn xong, Phùng Tiêu hỏi đi nơi nào? Chỉ nghe cái kia vẫn luôn đang xem di động nam sinh nói, Tiêu ca. Chúng ta đã lâu không đi tiệm net mấy tuổi liên đới, vừa vặn ta vừa rồi xem á giao muội muội phát sóng trực tiếp cũng có chút tay ngứa, chúng ta đi chơi mấy cái ăn gà thế nào. Đại khái là bởi vì nhà hắn thỏ con duyên cớ, Phùng Tiêu hiện tại đối giao tự có chút mẫn cảm, nghe vậy theo bản năng hỏi, cái gì á giao muội muội? Hắn hỏi xong, cái kia đề nghị nam thần liền cầm di động lại đây, lại đem thai nghe đệ một con cho hắn, lao đại ngươi nghe, á giao muội muội thanh âm tặc mềm tặc dễ nghe. Phùng Tiêu tiếp nhận thai nghe treo lên. Vừa lúc liền nghe được một nữ hài tử nói chuyện, thanh âm tiểu kiểu mềm mại, nghe được nhân tâm đều tô. Ngày trường học. Thanh âm này, là như thế quen thuộc. Chương 45 muôn vàn thiếu nữ mộng, 12. Phùng Tiêu phản ứng đầu tiên là, ta mẹ nó lỗ thai ra vấn đề đi. Lại hoặc là vừa rồi tưởng thỏ con nghĩ đến lợi hại, thế cho nên hiện tại tùy tiện nghe cái nữ sinh thanh âm, đều cảm thấy giống nàng. Sau đó hắn đã bị dọa tới rồi, lâm vào tự mình hoài nghi. Ta mẹ nó đây là làm sao vậy? Chúng con thỏ độc sao? Phùng Tiêu nhịn không được nhíu mày. Vừa rồi cho hắn đệ thai nghe tiểu đệ, sẽ không xem sắc mặt, hoặc là nói căn bản không nghĩ tới muốn xem lão đại sắc mặt, bởi vì hắn chính đắm chìm ở A Giao muội muội ôn nhu thanh đâu. Tiêu ca, thế nào? A Giao muội muội thanh âm có phải hay không tặc mềm tặc dễ nghe? Không nói gạt ngươi, từ nhìn nàng phát sóng trực tiếp sau, ta cảm thấy ta phải một loại bệnh, tương tư bệnh. Làm sao bây giờ, Tiêu ca, ta hảo tưởng yêu đương. Hảo tưởng cùng A Giao muội muội yêu đương. Những người khác nghe vậy, sôi nổi ha ha nở nụ cười. Từ Châu, ngươi cái này ngốc bức, đầu óc bị cửa kẹp đi. Những cái đó nữ chủ bá, cái nào tuổi không thể so ngươi đại. Còn A Giao muội muội đâu, sợ là kêu Giao Á Di còn kém không nhiều lắm. Nhìn không ra tới A, ngươi cư nhiên như vậy khẩu vị nặng, thích tuổi so ngươi đại như vậy nhiều. Ngươi thành thật công đạo, tiền tiêu vặt có phải hay không toàn cầm đi đánh thưởng. Tên là Từ Châu nam sinh nghe vậy, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái rêu cợt hắn những người khác, các ngươi biết cái gì, A Giao muội muội lại không phải chủ bá, nàng chỉ là ngẫu nhiên cùng 7 tháng cùng nhau xong bài ăn gà mà thôi, hơn nữa cũng không phải cái gì A Di, nhân gia mới thượng cao trung, thành tích còn đặc biệt hảo cái loại này. Ta và các ngươi nói, A Giao muội muội lần này nguyệt khảo khảo 745 phân, liền này nàng dạng còn cảm thấy không tốt, bởi vì nàng mục tiêu là mãn phân. Đâu giống các ngươi này đó học cha, không đạt tiêu chuẩn là thái độ bình thường, đạt tiêu chuẩn và thuế. Cuối cùng, Thứ Châu lấy một tiếng hử kết thúc. Đối với học sinh tới nói, thành tích mới là ngạnh thực lực. Những người khác nghe được Từ Châu nói, đều bị chấn trụ, trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Thiệt hay giả? Nhất định là giả đi. Khảo 745 phân vẫn là người. Mà Phùng Tiêu cũng bị chấn trụ, bất quá không phải bởi vì 745 tưởng cũng không dám tưởng cao phân, mà là bởi vì cái này con số bản thân, hắn thỏ con, lần này nguyệt khảo, chính là cái này điểm. Giống nhau như lúc thanh âm, cũng là đọc cao trung, hơn nữa nguyệt khảo còn khảo đồng dạng điểm. Chẳng sợ Phùng Tiêu cảm thấy lại khó có thể tin, nhưng sự thật liền cho thấy, hắn vừa rồi nghe được thanh âm này, chính là hắn thỏ con. Trong nháy mắt, Phùng Tiêu chỉ cảm thấy thế giới đều huyền huyễn. Tính cách nội hướng thỏ con, lá gan siêu tiểu nhân thỏ con, nói chuyện cũng không dám nhìn người thả còn có chút nói lắp thỏ con. Hắn thỏ con, cư nhiên sẽ chơi loại này đại đào sát loại hình xạ kích trò chơi. Còn cùng không quen biết người cùng nhau xong bài. Những người khác cãi cọ trong chốc lát, mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Bọn họ lao đại tình huống không quá nhiều, vì thế tạm thời ngừng chiến, tầm mắt đều đầu lại đây. Tiêu ca, ngươi làm sao vậy? Tưởng cái gì đâu? Nhưng thật ra Từ Châu, đầu góc một cây gần, cư nhiên tặc hề hề hỏi Phùng Tiêu. Tiêu ca, ngươi có phải hay không cũng bị A Giao muội muội thanh âm mê hoặc? Phùng Tiêu nghe vậy, theo bản năng quay đầu liếc mắt một cái chừng qua đi. Cái gì A Giao muội muội? Đó là lao tử thỏ con. Ngươi muốn kêu nàng? Kêu nàng hắn giống xong gào thét, đồng nhiên có chút mắc kẹt. Lặp lại hai lần sau, không trải qua đại não bồi thêm một câu, ngươi, còn có các ngươi, muốn kêu nàng tẩu tử có biết hay không? Phần 39. Thỏ con là nữ hài tử, hắn thỏ con hắn nữ hài tử hắn nữ nhân, không tật xấu. Sau đó lao đại nữ nhân, các tiểu đệ muốn kêu tẩu tử, cũng không tật xấu. Phùng Tiêu nghĩ thầm, vừa lòng gật gật đầu. Từ Châu hắn tiểu đồng bọn. Cho nên nói, A Giao muội muội thật là lao đại ngươi ngồi cùng bàn cố mộng giao. Cứ việc Phùng Tiêu đã giải thích qua. Từ Châu vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn vừa dứt lời hạ, đã bị người bên cạnh gõ một đầu, ngốc bức, A Giao muội muội là ngươi có thể kêu sao? Muốn kêu tẩu tử. Từ Châu vỗ đầu, có chút ủy khuất, chính là mọi người đều như vậy kêu A. Nơi này đại gia, chỉ chính là mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp người xem. Bởi vì Phùng Tiêu ngoại ý muốn nhận ra thiếu nữ Giao Quang thân phận, bọn họ đoàn người chỗ nào cũng không đi, liền ngồi xổm bảy chung cửa quán ăn, nương lão bản ra wifi. Mỗi người cầm di động xem phát sóng trực tiếp. Nay một ván, thiếu nữ Giao Quang mang theo tinh quang 7 tháng 7 nhảy trường học, cùng nhau nhảy xuống còn có mười mấy người, bất quá thực mau liền đều bị thiếu nữ Á Giao đánh chết, tinh quang 7 tháng 7 chỉ bổ vài người đầu. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn soát đến bay nhanh, rầm rạp cơ hồ đều sắp thấy không rõ. Từ Châu nói chuyện thời điểm, vừa vặn có cái thổ hào lên tiếng, Á Giao muội muội thật là quá lợi hại, không ngừng thành tích hảo, là học bá lại là học thần. Trong trò chơi vẫn là giáo bá, một người một fan 98k, vây quanh toàn bộ trường học. Người này tài khoản là tinh quang phát sóng trực tiếp quý tộc, sao trời kỵ sĩ, khai thông một tháng yêu cầu 5.000 khối, sẽ có các loại đặc quyền, trong đó một cái chính là phát làn đạn thời điểm sẽ có đặc thù biểu hiện, tăng lớn thêm thô thêm nhan sắc còn thêm văn tự khung, thập phần thấy được. Một viên sao băng, đưa cho Á Giao muội muội. Người nọ lại đã phát một lần làn đạn, thuận tiện tặng giá trị 500 khối lễ vật. Trong trò chơi, thiếu nữ Giao Quang một phát đạn bắn vỡ đầu giải quyết tưởng ở trên cầu đổ bọn họ người, tựa hồ vừa lúc thấy được cái kia làn đạn, một lát sau, lễ phép nói một câu, cảm ơn một lời không hợp liền trèo tường lễ vật. Thiếu nữ thanh âm là như vậy kiều mềm, tuy rằng ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là trời sinh liền mang theo một tia vị ngọt, làm người nghe, cũng có thể cảm nhận được cái loại này vị ngọt, tâm đều đi theo mềm mại. Từ Châu nhìn nhìn màn hình di động, lại xúc cổ xem Phùng Tiêu. Những người khác cũng nhìn Phùng Tiêu. Xem ta làm gì? A, bị mọi người vây xem Phùng Tiêu, hơi hơi cau mày, vẻ mặt khó chịu biểu tình, nghĩ thầm này chỉ ngốc con thỏ, liền 500 đồng tiền mà thôi, là có thể lừa nàng một câu cảm ơn. Vì thế hắn đùa nghịch một chút di động, đăng ký tinh quang phát sóng trực tiếp tài khoản, thuận tiện lại sung tiền đi vào, còn đem quý tộc cấp 2, xong rồi trực tiếp tặng lễ vật. Tiêu ca ca ở mùng 7 tháng 7 phòng khai thông sao trời kỵ sĩ, mau tới vây xem đi. Tiêu ca ca đưa tặng cấp mùng 7 tháng 7 một hồi mưa sao băng, điểm đánh đi trước đoạt tinh quang mảnh nhỏ. Trở lên hai điều là hệ thống tự động bà báo. Lúc sau Phùng Tiêu lại bổ một cái làn đạn, đưa cho A Giao muội muội. Tiêu ca ca cùng A Giao muội muội, xem, nhiều xứng đôi. Phùng Tiêu trong lòng ám chọc chóng nghĩ, chờ mong chờ hạ thiếu nữ Á Giao dùng ngọt ngào thanh âm kêu hắn ai đi. Nhưng mà, cũng không có. Thiếu nữ Giao quang vội vàng chơi game, không có phân tâm xem phòng phát sóng trực tiếp, hắn mưa sao băng rơi xuống. Kỳ thật cũng không tính rơi xuống, bởi vì chủ bá mùng 7 tháng 7 liên tiếp nói vài câu cảm ơn thổ hào, cảm ơn Tiêu ca gì đó. Chỉ là đối Phùng Tiêu tới nói, còn không bằng dứt khoát lặng yên không một tiếng động rơi xuống tính, hắn lại không phải đưa cho cái này cái gì mùng 7 tháng 7. Hắn là đưa cho nhà hắn thỏ con. Phùng Tiêu đen mặt. Hắn các tiểu đệ thấy thế, muốn cười lại không dám cười, một đám đem vùi đầu thật sự thấp, bả vai có thể run run. Phùng Tiêu mặt càng đen, nghiến răng nghiến lợi, lại tặng một hồi mưa sao băng, cùng với lại một cái làn đạn, tỏ vẻ đưa cho A Giao muội muội. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, đại gia sôi nổi thích nghe ngóng. Hắc 7 mau cảm ơn lão bản. Hắc cái gì 7, không gặp nhân gia lão bản ý của tuy ông không phải ở rượu, để ý A Giao muội muội cũng. Rơi một hồi mưa sao băng, lại tới một hồi, 4.000 khối Nga. 7 ngày còn không mau nhắc nhở A Giao muội muội một tiếng, đầu người đợi chút thu, trước cảm tạ một chút lão bản lễ vật nha. 7 tháng ngươi làm người nhưng ngàn vạn không thể vong bản A, này đó lão bản nhóm chỉ tên đưa lễ vật, ngươi chờ hạ bá, nhớ rõ cấp A Giao muội muội bao đại hồng bao, làm A Giao muội muội mua đường ăn. Phùng Tiêu tuy rằng đối đại gia kêu hắn thỏ con A Giao muội muội có chút ý kiến, nhưng lúc này cũng trông cậy vào cái này kêu mùng 7 tháng 7 chủ bá. Nhìn đến đại gia làn đạn, nhắc nhở nhà hắn thỏ con có người tặng lễ vật, nhớ rõ cảm tạ. Cũng may mùng 7 tháng 7 minh lý lẽ, chơi game trên đường, cùng thiếu nữ Giao Quang nói lên lễ vật sự. Người sau lại một lần giải quyết chặn đường địch nhân sau, bớt thời giờ nói một câu, cảm ơn Tiêu ca ca mưa sao băng. Trong nháy mắt, Phùng Tiêu chỉ cảm thấy quá ngọt, một lòng giống như là ngâm ở mật đường giống nhau. Theo bản năng, lại tặng một hồi mưa sao băng. Đổi lấy lại một câu Tiêu ca ca. Phùng Tiêu nghĩ thầm. Tặng lễ vật quả nhiên là sẽ nghiện. Hắn liên tiếp tặng rất nhiều lễ vật sau, chỉ nghe thiếu nữ Giao Quang thanh âm mềm mại nói, cảm ơn Tiêu ca ca lễ vật, người đêm nay đã tặng rất nhiều lễ vật, không cần lại tặng. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, không ít người cũng ở khuyên hắn thu tay lại. Lão bản đại khí, bất quá nhớ rõ lý tính tiêu phí A. A Giao muội muội còn ở thượng cao trung, chỉ là ngẫu nhiên cùng 7 tháng cùng nhau phát sóng trực tiếp, bản thân không phải chủ bá A. Đưa lại đa lễ vật cũng sẽ không cho xã Giao tài khoản hoặc là số di động Nga. Nhìn dáng vẻ, đại gia tựa hồ là đối hắn có cái gì hiểu lầm. Phùng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm ta chỉ là đơn thuần tưởng cho ta thỏ con tặng lễ vật, nghe nàng kêu ta Tiêu ca ca mà thôi. Đến nỗi liên hệ phương thức, xã Giao tài khoản số di động tính cái gì, ta còn biết nhà nàng ở đâu đâu. Ta mỗi ngày cùng nàng sớm chiều ở chung, liền vừa rồi còn cùng nhau ăn cơm đâu. Nếu không phải bị người làm dối. Lúc này đã mang theo nàng đi công viên giải trí, nào còn có các ngươi sự. Bất quá tưởng tượng đến điểm này, Phùng Tiêu liền cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, lại một lần đem phương đất đen cấp chú một lần. Hắn một lần mắng, một lần lại cấp thiếu nữ Giao Quang tặng lễ vật, ta không cần ngươi bất luận cái gì liên hệ phương thức, chỉ là tưởng cho ngươi tặng lễ vật. Cùng với một hồi mưa sao băng rơi xuống, mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, các fan lại sôi trào lên. Mùng 7 tháng 7 cùng thiếu nữ Giao Quang tổng cộng xong bài 5 đêm. Mỗi lần đều lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi, thuận lợi ăn gà. Bất quá tới rồi 10 giờ rưỡi thời điểm, thiếu nữ Giao Quang liền không bài, bởi vì nàng buồn ngủ. Phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn rầm rạp một mảnh, tất cả đều là A Giao muội muội không cần đi A Giao muội muội lại đến một ván một người huyết thư cầu A Giao muội muội tiếp tục mang thái kê, túi bắp, 7 tháng phi linh tinh. Mùng 7 tháng 7 nhìn, giờ khóc giờ cười, trấn an đại gia, hảo hảo, ta biết các ngươi luyến tiếc A Giao muội muội, nhưng là ngày mai là thứ ba. Nàng còn muốn đi học đâu? Nếu là không còn sớm điểm ngủ, buổi sáng liền khởi không tới, tinh thần cũng không tốt, đi học liền nghe không vào, học tập thành tích liền sẽ chịu ảnh hưởng, lần sau nguyệt khảo liền khảo không đến mãn phân, nàng liền sẽ khổ sở. Cho nên, các ngươi nhận tâm xem Á Giao muội muội thương tâm khổ sở sao? Các fan bị hắn liên tiếp nói cấp chấn trụ, làn đạn một mảnh sao sao sao sao sao tin ngươi tả phúc phúc. Nhưng cuối cùng, đại gia vẫn là tiếp thu thiếu nữ Giao Quang đêm nay không chơi sự thật. Sôi nổi ở làn đạn cùng nàng nói ngủ ngon. Thiếu nữ Giao Quang cũng dùng kiểu kiểu mềm mại thanh âm, cùng đại gia nói ngủ ngon. Lúc sau mùng 7 tháng 7 tiếp tục phát sóng trực tiếp, chính mình đơn bài. Chờ trò chơi bắt đầu trong quá trình, hắn quay đầu thay đổi màn hình, cùng thiếu nữ Giao Quang ở ứng dụng mạng xã hội thượng liên hệ. Mùng 7 tháng 7, A Giao, đêm nay vất vả. Thiếu nữ Giao Quang, không có việc gì, ta cũng thực vui vẻ. mùng 7 tháng 7, bao lì xì chia đôi tang, cầm đi mua đường ăn đi. Đêm nay lễ vật thu vào, khác không nói, liền cái kêu kêu Tiêu ca ca thổ hào, liền tặng một vạn khối. Ngôi cao phân một nửa, lại khấu thuế, mùng 7 tháng 7 đánh giá cái đại khái con số sau, chiết thành bao lì xì tiếp viện thiếu nữ giao quang, tổng cộng 2.000 khối. Thiếu nữ giao quang lãnh bao lì xì lúc sau, cho hắn trở về cảm ơn. Mùng 7 tháng 7 trong đầu, không tự chủ được não bổ ăn mặc giáo phục nhỏ xinh thiếu nữ, ngoan ngoãn ngồi ở máy tính mặt sau bộ dáng, trong nháy mắt bị manh hóa. Hắn không biết nghĩ như thế nào, liền đã phát một cái tin tức qua đi. Mùng 7 tháng 7, A Giao, ngươi có hay không hứng thú tới phát sóng trực tiếp? Phát sóng lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cảm thấy chính mình đề nghị có chút mạo muội, vì thế lại giải thích. Mùng 7 tháng 7, ta ý tứ là, ngươi coi như chơi giống nhau phát sóng trực tiếp, không cần khai cả mạ giạt, liền chơi chơi game, hoặc là cùng fans nói chuyện phiếm gì đó, mỗi ngày 1-2 cái giờ, ngươi có thể một bên làm bài tập một bên bá, như vậy hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi học tập, lại có thể thử rèn luyện một chút giao tế năng lực. Ngươi hẳn là cái loại này nội hướng tính cách đi, thông qua trong khoảng thời gian này giao lưu, ta mơ hồ có thể cảm giác được, ngươi sẽ đến chơi trò chơi, hẳn là cũng là có nguyên nhân. Giao Quang nhìn đến mùng 7 tháng 7 phát tới tin tức, có chút ngoài ý muốn. Nàng phía trước chỉ là cảm thấy người này tính cách rộng rãi lại hay nói, cho nên đem hắn coi như thầy tốt bạn hiền. Không nghĩ tới người này tâm tư cư nhiên như vậy tinh tế, đoán được nàng ý đồ. Hơn nữa hắn đề nghị, cũng thật là đứng ở nàng góc độ, vì nàng suy nghĩ, mà không phải có mục đích riêng. Bởi vì tựa như bây giờ, nàng cùng hắn cùng nhau xong bài chơi game, đại gia đưa lễ vật đều là cho hắn, xong việc hắn tuy rằng sẽ cho nàng phát bao lì xì, nhưng chính mình cũng kiếm lời. Mà nếu nàng chính mình khai phát sóng trực tiếp nói, đại gia liền có thể trực tiếp đem lễ vật đưa cho nàng, hắn thu vào tất nhiên sẽ giảm bớt. Giao Quang nghiêm túc suy xét một chút mùng 7 tháng 7 đề nghị. Nàng bản thân là không quá thiếu tiền, ăn, mặc, ở, đi lại phương gia đều cho nàng an bài hảo, mỗi tháng còn có một bút khả quan tiền tiêu vặt, ngoài ra mẫu thân qua đời sau lưu lại di sản, cũng có người giúp nàng xử lý. Nhưng suy xét đến thay đổi tính cách điểm này, phát sóng trực tiếp kỳ thật là thực không tồi lựa chọn. Lại còn có thể cùng nguyên chủ nguyện vọng đối thượng. Nếu có thể trở thành đại chủ bá, phải mấy chục thượng trăm vạn, nhưng còn không phải là vạn chúng chú mục. Tư cập này, Giao Quang đã có quyết định, bất quá cấp mùng 7 tháng 7 hồi đáp, còn không thể nhanh như vậy. Thiếu nữ Giao Quang, 7 tháng, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta suy xét một chút. Đối phương dây hồi. Mùng 7 tháng 7, hảo. Sáng sớm hôm sau, Giao Quang thu thập hảo, đeo lên cặp sách xuống lầu thời điểm. Xa xa liền thấy Phùng Tiêu cười hắn kia chiếc phong cách màu đen máy xe ngừng ở tiểu khu cửa. Nàng đi ngang qua bảo vệ cửa chỗ thời điểm, bảo vệ cửa đại thúc còn cười trêu chọc nàng, tiểu bạn trai thực săn sóc nha. Giao Quang nháy mắt đỏ mặt, có chút nói lắp giải thích, không. Không phải, hắn là cùng. Là đồng học. Bảo vệ cửa đại thúc ha ha cười, đối nàng xua xua tay, ta biết, nam nữ đồng học sao. Giao Quang thẹn thùng cực kỳ, lại có chút cấp, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Phùng Tiêu. Hy vọng người sau cho nàng giải vây. Lại thấy Phùng Tiêu đôi tay ôm ngực, hơi hơi híp mắt xem nàng, tựa hồ là ở đánh giá nàng, lại giống như chỉ là ở thất thần. Phùng Tiêu Giao Quang nhỏ giọng kêu hắn. Người sau phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên duỗi tay xoa xoa nàng tóc, chân dài sải bước lên máy xe, đi thôi. Giao Quang tổng cảm thấy hôm nay Phùng Tiêu có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái, chỉ có thể con cặp sách ngoan ngoãn bò lên trên máy xe, rồi sau đó duỗi tay thật cẩn thận vòng lấy hắn eo. Động cơ thanh tiếng gầm rú chung, máy xe chạy như bay, con đường hai sườn phong cảnh bay nhanh lùi lại, mang theo một tia lạnh lẽo thần phong, thổi đến Phùng Tiêu và táo bay phất phới. Phần 40. Thực mau tới rồi một chung cửa. Phùng Tiêu làm Giao Quang chờ, hắn đi dừng xe trở về. Giao Quang liền con cặp sách ngoan ngoãn đứng ở cửa trường. Đi ngang qua học sinh, đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá nàng, top 5 top 3, khe khẽ nói nhỏ. Giao Quang như là bị xem đến ngượng ngùng, cắn môi, túi đầu, nhìn chính mình mũi chân. Có người từ bên người nàng đi qua, nhưng mà sắp tới đem đi ra nàng tầm mắt phạm vi thời điểm, đống nhiên ngừng lại, rồi sau đó chiết trở về, ở nàng chính phía trước dừng lại. Chỉ nghe Nam Hải dùng không quá xác định ngữ khi nói, tẩu tử. Chương 46 muôn vàn thiếu nữ mộng, 13. Giao Quang. Tẩu tử là cái quỷ gì? Không có khả năng là ở kêu nàng đi. Thanh âm này, nàng hoàn toàn không ấn tượng, không phải nhận thức người. Cho nên nhất định không phải ở kêu nàng. Hơn nữa nàng cũng không quen biết cái gì có thể xưng được với là đại ca nhân vật. Từ từ, Giao Quang trong đầu đống nhiên toát ra Phùng Tiêu bộ dáng tới. Nếu là hắn nói, giống hắn như vậy vườn trường tiểu ba vương, thuộc hạ có mấy cái tiểu đệ là thực bình thường. Nhưng là, nàng cũng không cảm giác được Phùng Tiêu thích nàng a, hơn nữa hắn cũng không giống như là cái loại này sẽ ngốc lạp bẹp làm tiểu đệ kêu tẩu tử người. Đang ở nàng tự hỏi thời điểm, lại nghe vừa rồi cái kia thanh âm nói, Tiêu ca. Giao Quang. Cho nên ngọn nguồn thật là Phùng Tiêu. Giao Quang đem vùi đầu đến càng thấp, lấy tàng trụ nàng một lời khó nói hết biểu tình. Phùng Tiêu đình xong xe trở về, rất xa liền nhìn đến hắn tiểu đệ chi nhất Từ Châu đứng ở nhà hắn thỏ con trước mặt, hắn trong lòng một lộn bộ, đống nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Mà Từ Châu cũng thấy được hắn, vừa đi lại đây, một bên giơ lên tay chào hỏi, Tiêu ca. Phùng Tiêu khe như mày, ngữ khí không tốt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Từ Châu bị hắn hỏi đến sừng sốt, ta đi đi học à, vào cửa thời điểm nhìn đến kia đứng người có điểm giống A Giao. A không, là tẩu tử, liền đảo trở về hỏi một chút, nàng không trả lời ta, hẳn là nhận sai. Ngao ngao ngao, Tiêu ca ngươi đánh ta làm gì? Dự cảm bất hảo biến thành hiện thực, Phùng Tiêu sắc mặt lập tức có chút khó coi, tầm mắt bay nhanh nhìn lướt qua cửa đứng Giao Quang, thấy nàng như cũ cúi đầu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại xoay đầu tới, hung hăng chừng tiểu đệ Từ Châu liếc mắt một cái, tẩu cái gì tẩu? Ai mẹ nó làm ngươi như vậy hạt đê? Từ Châu che lại đầu, ủy khuất cực kỳ, không phải ngươi làm. Ngao ngao ngao. Phùng Tiêu lại cấp tiểu đệ Từ Châu trên đầu tới một chút, giao hấn, lần sau đừng lại loạn hô. Chạy nhanh đi học đi. Thể nghiệm đến từ xưa tiểu đệ khó làm Từ Châu, ngoai miệng, trên mặt biểu tình ủy khuất lại phức tạp, từ Giao Quang bên người đi qua, vào trường học đại môn. Đi thôi. Phùng Tiêu đi đến Giao Quang bên người, thực tự nhiên lấy quá nàng cặp sách kháng trên vai, chân dài một mại, đi trước vài bước, đống nhiên lại dừng lại, lược một do dự sau, nói, ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Giao Quang buông xuống đầu, nhỏ giọng đáp, ân. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ, ta nghe ngươi lệ ông tôi ở buổi này. Hai người một trước một sau vào trường học đại môn, chuyển qua sân thể dục, đi vào khu dạy học. Đi ngang qua mặt khác lớp thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo lại một đạo tầm mắt tụ tập đến bọn họ trên người, cùng với khe khẽ nói nhỏ. Hoa Nga, Phùng Tiêu cư nhiên giúp cố mộng giao bối thư bao, hảo săn sóc ca. Bọn họ quả nhiên là đang yêu đường A. Các ngươi nghe nói sao, lần này nguyệt hảo, đệ nhất danh không phải trước kia kia mấy cái, mà là cố mộng giao, 745 phần, đem đệ nhị danh quăng mấy cái phố. Ta mẹ, này đều mau mãn phần, này vẫn là người sao. Hảo hâm mộ nàng nha, người lớn lên xinh đẹp, học tập thành tích hảo, bạn trai có tiền còn lại săn sóc, sống sờ sờ nhân sinh người thắng. Phùng Tiêu thấy nhà hắn thỏ con đem đầu rũ đến càng ngày càng thấp, liền biết nàng là thẹn thùng, tức khắc hung tợn trừng hướng người chung quanh, quắc, nhìn cái gì mà nhìn. Nói cái gì nói? Đương láo tử thai đứa sao? Tiểu Ba Vương xây dựng ảnh hưởng đã lâu, gần nhất bởi vì sợ làm sợ thỏ con, miễn cưỡng thu hồi nanh bước, người chung quanh nhất thời có chút sơ sẩy đại ý, lúc này bị hắn trừng mở giống, tức khắc nhớ lại phía trước bị hắn sở chi phối sợ hãi, nháy mắt làm điểu thú tàng ra. Vì thế vây xem tầm mắt đã không có, khe khe nói nhỏ thanh cũng đã không có. Phùng Tiêu nghe được cái đuôi giống nhau ngoan ngoan đi theo phía sau hắn thỏ con, nhỏ giọng đối hắn nói, cảm ơn ngươi, Phùng Tiêu. Phùng Tiêu tức khắc cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Cùng tối hôm qua nghe được nàng kêu Tiêu ca ca khi, giống nhau ngọt. Tới rồi, 15, ban phòng học, đều là quen thuộc người, đại gia sôi nổi cùng Giao Quang chào hỏi. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, hơi hơi có chút thẹn thùng bộ dáng, nhưng vẫn là lễ phép trở về mọi người. Còn có người hỏi nàng đề mục viết như thế nào. Lúc này Ly đi học còn có một đoạn thời gian, nàng liền đã đứng trên đường, cầm bút, cẩn thận cấp đối phương giảng giải đề ý nghĩ cùng quá trình. Người bên cạnh cũng tò mò thò lại gần. Phùng Tiêu dẫn theo hai cái cặp sách trước một bước đi đến trên chỗ ngồi, ngồi xuống sau, khuỷu tay chống ở trên bàn, chống cằm, xem hắn thỏ con chúng tinh phùng nguyệt bộ dáng, bị mọi người vây quanh ở trung gian. Bất kỳ nhiên, hắn lại nghĩ tới tối hôm qua hiểu biết. Nhà hắn ngoan ngoan ngoan ngoan lại đáng yêu, thành tích đặc biệt tốt thỏ con, cư nhiên chơi game cũng như vậy lợi hại. Cái kêu kêu mùng 7 tháng 7 chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Vô số người xem cho nàng soát 666.666. Thỏ con chơi game thời điểm, thanh âm tuy rằng cũng là nhu nhu nhuyễn nhuyễn, có thể đem nhân tâm đều nghe tô, nhưng ngữ khí tương đối bình tĩnh, liền cùng nàng thao tác cùng phán đoán giống nhau. Bất quá cẩn thận nghe trong chốc lát, là có thể cảm giác được đến, nàng kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương cùng thẹn thùng, chẳng qua bởi vì cách internet, không ai có thể xem tới được nàng, cho nên mới so trong hiện thực hơi chút phóng đến khai một ít. Thật muốn nhìn xem thỏ con chơi game thời điểm bộ dáng A. Phùng Tiêu nghĩ thầm, hẳn là cái loại này nghiêm túc lại đáng yêu bộ dáng đi. Dù sao nhất định cùng ngày thường không giống nhau. Bất quá hiện tại hắn yêu cầu trước giải quyết một sự kiện, cũng chính là hôm nay buổi sáng ngoài ý muốn. Từ Châu cái kia đầu đất, cư nhiên thật sự kêu thỏ con làm tẩu tử, còn cố ý chạy đến nàng trước mặt đi kêu. Phùng Tiêu hiện tại nhớ tới, đều còn tưởng lại cấp Tử Châu trên đầu tới hai hạ. Con hảo thỏ con làm người ngoan ngoãn, hắn nói cái gì nàng đều tin, không có hiểu lầm. Phùng Tiêu tư cập này, thập phần may mắn, tặng một hơi, sau đó lấy ra di động, cấp Tử Châu cùng với mặt khác mấy cái tiểu đệ đàn phát tin tức, dặn dò bọn họ về sau chỉ có thể ngầm kêu thỏ con tẩu tử, không thể làm cho nàng mặt, để tránh nàng hiểu lầm hắn không phải người đứng đắn, tiện đa hủy hoại hắn thật vất vả ở trong lòng nàng tạo quang minh hình tượng. Sáng sớm thượng thời gian thực mau qua đi hơn phân nửa. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, mặt sau đồng học kêu giao quang một tiếng, muốn hỏi nàng thượng tiết khóa lao sư giảng một cái đề mục. Nàng lên tiếng, quay đầu đi, liền thấy Phùng Tiêu lại đang xem nàng. Từ buổi sáng tiến phòng học bắt đầu, hắn liền vẫn luôn như vậy xem nàng. Hoặc là nói, là từ hôm nay buổi sáng nàng từ trên lầu xuống dưới thời điểm, Phùng Tiêu liền cho nàng một loại quái quái cảm giác. Phùng Tiêu, ta trên mặt, có thứ gì sao? Giao quang cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Phùng Tiêu một tay chống cằm, chân dài ở cái bàn hạ miết lên, một bộ đại gia bộ dáng. Nghe vậy cẩn thận nhìn chằm chằm giao quang mặt đánh giá một lát, sau đó gật gật đầu, ân. Chỉ thấy thỏ con bỗng nhiên trừng lớn mắt, kinh ngạc bộ dáng, theo bản năng liền phải rỗi tay đi sờ chính mình mặt. Đừng nhúc nhích. Phùng Tiêu nói một tiếng, bàn tay to giữ chặt nàng mảnh khảnh thủ đoạn, thân thể cũng đi theo để sát vào. Hắn vóc dáng sinh đến cao lớn, giao quang lại là ngồi ở dựa tường vị trí, bị hắn như vậy ngăn lộng, cả người bị nhốt ở vách tường cùng bàn học vây ra tới nhỏ hẹp trong không gian, vốn là nhỏ sinh thân thể, hai tương đối so với hạ, có vẻ càng thêm chọc người liên. Ta tới giúp ngươi. Không biết có phải hay không ảo giác, Phùng Tiêu thanh âm bỗng nhiên có chút ếch. Hắn bắt lấy giao quang thủ đoạn, động tác ôn nhu mà lại không dung kháng cự đè ở trên tường, một cái tay khác nâng lên tới, sờ hướng nàng mặt. Thiếu nữ gương mặt, trắng nón bên trong để lộ ra một sợi mê người hồng nhạt. Phùng Tiêu chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm đến da thịt, tinh tế như mới vừa lột xác trứng gà, làm người nhịn không được, muốn tinh tế vớt ve. Mà hắn cũng đích xác làm như vậy. Hắn từ nhỏ chắc địch, quán ái lăn lộn mù quáng, vì thế không thiếu ai phùng bà tấu. Nay đây chẳng sợ xuất thân hào môn, cũng không có giống đại gia tưởng tượng như vậy sống trong nung lụa, ngược lại trên tay có một tầng hơi mỏng kén. Lúc này vớt thỏ con tế hoạt mặt, hắn bỗng nhiên liền sinh ra một ý niệm tới, vạn nhất sờ hỏng rồi thế nào. Có lẽ là bị tâm lý nhân tố ảnh hưởng, hắn lại xem dao qua mặt, liền cảm thấy giống như so vừa rồi đỏ một chút bộ dáng. Là ta quá dùng sức sao? Nàng có thể hay không đau nha? Phùng Tiêu đầu óc không chịu khống chế miên man suy nghĩ. Phùng Tiêu chỉ nghe thỏ con mở miệng kêu hắn, thanh âm đều có chút run run, ngươi hảo, hảo sao? Phùng Tiêu nghe vậy, phản ứng đầu tiên là, cái gì hảo không? Tiện đa lại thực mau phản ứng lại đây, thỏ con là hỏi hắn cho nàng lau khô trên mặt đồ vật không? Kỳ thật căn bản không có đồ vật, nàng mặt nho nhỏ, làn da cực hảo, ánh mặt trời xuyên thấu qua sát đến sạch sẽ sáng ngời pha lê chiếu vào trên mặt nàng, càng có vẻ da thịt bạch đến lóa mắt. Nàng có tinh xảo xinh đẹp mặt mày, đặc biệt là cặp mắt kia, đáng yêu bên trong, lại để lộ ra một tia vũ mị cảm giác. Tiểu xảo thẳng thắn mũi, nho nhỏ miệng, khóe môi hơi hơi cong lên, là trời sinh mỉm cười môi, mặc dù bản thân không có gì biểu tình, liếc mắt một cái nhìn lại cũng như là đang cười bộ dáng. Nàng môi phấn đô đô, lại no đủ, như là thạch trái cây giống nhau quy đạn mê người, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Phùng Tiêu như vậy nghĩ, như là chứ ma giống nhau, bám vào người một chút để sát vào đi. Mắt thấy kia điểm mỹ ngon miệng hồng nhạt đã gần ngay trước mắt, lập tức liền có thể nếm tới rồi, Phùng Tiêu chỉ cảm thấy, tim đập phanh phanh phanh. Nhưng mà, Phùng Tiêu, ngươi đang làm gì? Một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ nghiêng phía sau truyền đến, cùng với một trận vang nhỏ, có thứ gì phá không mà đến, cuối cùng dừng ở hắn trên đầu. Đó là một cái bảng đen sát, tợn lặt tịp tài chất. Đánh người không phải rất đau, lại một chút đem hắn đánh tỉnh. Phùng Tiêu phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy thỏ con xúc ở trong góc, mặt đỏ rực, như là thục thấu quả táo. Nàng tựa hồ ở sợ hãi, bả vai run nhẹ nhẹ, đôi mắt cũng nhắm lại, trường mà con vút lông mi nhẹ nhàng rung động, như là con bướm cánh. Nàng thoạt nhìn, giống như là chuyện cổ tích, chờ đợi vương tử hôn tỉnh công chúa giống nhau. Phùng Tiêu không khỏi lại xem sửng sốt. Bất quá thực mau, loại này kiểu diễm không khí đã bị đánh gãy. Chỉ thấy Giang Vi ăn mặc chế phục váy, dẫm lên giày cao gót, hùng hổ vòng qua bục giảng đi tới. Tới rồi hắn bên cạnh sau, tay duỗi ra, túm hắn cổ áo tử, trên tay một cái dùng sức, rất có cứ như vậy đem hắn kéo ném văng ra ý tứ. Phùng Tiêu nhất thời không bắt bẻ, bị nàng kéo đến một cái ngửa ra sau, thiếu chút nữa không ổn định quăng ngã. Con hảo hắn phản ứng đến mau, chạy nhanh bắt lấy bản học ổn định thân thể, tiện đà đằng ra tay đi theo Giang Vi so chiêu. Đối phương cũng không phải ăn chay, tay vừa chuyển, liền hủy đi hắn chiêu. Nay cũng không phải là khoa trương, hai người là thật sự ở phòng học động thủ. Phùng Tiêu bởi vì khi còn nhỏ đặc biệt ra, không phục quản giáo, cả ngày liền biết lăn lộn mù quáng, Phùng Ba lo lắng hắn ngày nào đó đem chính mình làm, bị người bắt cóc lấy làm tiền tiền chuộc, cho nên chuyên môn thỉnh người đã dạy hắn cách đấu. Mà hắn ở phương diện này, lại có thực tốt thiên phú, thả đối cái này cũng cảm thấy hứng thú, những năm gần đây liền vẫn luôn nghiêm túc học. Đây cũng là hắn có thể ổn ngồi vườn trường tiểu bá vương bảo tọa, ở Đông Thành nội này một mảnh trường học địa giới đi ngang nguyên nhân. Phàm là đánh nhau, hắn liền không có thua quá, một cái đánh mấy cái đều là chút lòng thành. Mà Giang Vi, quỷ biết Giang gia cái này cô nương nghĩ như thế nào, cũng là từ nhỏ học các loại phòng thân thuật. Cứ nghe nàng trước kia ở đại học thời điểm, mắt mù giao quá một cái bạn trai, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, trên thực tế có bạo lực khuynh hướng, bởi vì một chuyện nhỏ cùng nàng đã xảy ra khỏe miệng sau, nhất thời không nhịn xuống, lộ ra tướng mạo săn có tới, liền tưởng cùng nàng động thủ. Kết quả đương nhiên là kia nam vào bệnh viện, sau lại nhìn thấy Giang Vi, xa xa liền đường vòng đi. Giang Vi lần đó nhất chiến thành danh, sau lại toàn bộ đại học trong lúc, đều đơn. Phần 41. Đây là Phùng Tiêu vẫn luôn ngầm kêu nàng lao vu bà nguyên nhân. Hai người ngươi tới ta đi, lớp học học sinh đều nhìn quen không trách, thậm chí còn có xem náo nhiệt không chê sự đại, ở bên cạnh hò hét trợ uy. Giang Vi mặt tối sầm. Nàng trước kia cũng thu thập quá Phùng Tiêu, liền bởi vì lớp học học sinh hạt ồn ào, đưa tới niên cấp chủ nhiệm cùng phó hiệu trưởng, cuối cùng bối xử phạt, khấu nửa tháng tiền lương. Nàng đảo không phải đau lòng tiền, chủ yếu là ngại mất mặt. Giang Vi chạy nhanh lui ra phía sau hai bước thu tay, hung hăng trừng mắt nhìn này mấy cái làm sự học sinh liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt rơi xuống Phùng Tiêu trên người, ngươi vừa rồi muốn làm sao đâu. Đương nhiên là muốn làm chuyện xấu, chỉ là bị trào bao. Phùng Tiêu khó tránh khỏi có chút chột dạ, quay đầu đi không cùng nàng đối diện, nhưng là để cao thanh âm, lấy che giấu chính mình không được tự nhiên, ta không làm gì à, thỏ con trên mặt có dơ đồ vật, ta giúp nàng lau mà thôi. Hắn nói xong dừng một chút, lại bổ một câu, không tin ngươi hỏi nàng. Bất quá hắn nói những lời này thời điểm, có chút tự tin không đủ, đồng thời còn lấy tầm mắt dư quang đi xem giao quang. Chỉ thấy người sau lúc này chính buông xuống đầu, đều mau dán lên bàn học, có thể thấy được lỗ tai đều là hồng, cổ sau kia phiến nguyên bản tuyết trắng da thịt, cũng nhiễm màu đỏ. Hừ. Giang Vi hừ lạnh một tiếng, một bộ tin ngươi chuyện ma quỷ bộ dáng, bất quá cuối cùng vẫn là hỏi giao quang một câu, tiểu mộng giao, là Phùng Tiêu hắn nói như vậy sao? Tiểu cô nương nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, thanh âm nho nhỏ, giống như là mỗi hừ hừ giống nhau, lên tiếng, ân. Mặc kệ thế nào, cũng coi như là cho đại gia một cái dưới bậc thang. Giang Vi hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Tiêu liếc mắt một cái, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không ta liền cấp tiểu mộng giao đổi vị trí. Phùng Tiêu nghe vậy, không vui, phản trừng trở về, đổi cái gì đổi, thỏ con ngồi chỗ đó khá tốt. Giang Vi lôi kéo khỏe miệng xem hắn, một chút cũng không cho mặt mũi, vị trí không thành vấn đề, là ngươi có vấn đề. Nói lời này thời điểm, chung đi học liền vang lên. Này tiết là Giang Vi tiếng Anh khóa, cũng bởi vậy nàng mới có thể trước tiên tới phòng học, vừa lúc liền gặp được Phùng Tiêu làm chuyện xấu. Nàng cũng liền không cùng Phùng Tiêu rong dài, nhặt về bảng đen sát, dẫm lên giày cao gót đi trở về trên bục giảng, vỗ nhẹ nhẹ hạ cái bàn. Hảo, đi học, mặt khác tâm tư đều thu hồi tới, chuyên tâm nghe giảng bài. Trong phòng học liền an tĩnh xuống dưới. Giang Vi hoa một chút thời gian, đem ngày hôm qua không nói xong nguyệt khảo bài thi để mục nói, lại dạy một ít tân tri thức điểm. Một đường khóa thời gian liền như vậy liền đi qua. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Này đã là cuối cùng một đường khóa. Nàng một bên thu thập đồ vật, đồng nhiên nhớ tới chuyện này, vì thế tạm thời ngừng tay thượng sự, cùng trong phòng học học sinh nói, có chuyện này. Chính là lại quá một tháng rưỡi, chính là một chung kỷ niệm ngày thành lập trường, lần này đuổi kịp kiến giáo 100 đời năm, trường học chuẩn bị làm một cái long trọng chúc mừng tiệc tối, có văn nghệ diễn xuất phân đoạn, các ngươi nếu là cố ý hướng, có thể cùng ta nói một chút. Một chung là bổn thị lịch sử dài lâu một khu nhà trung học, năm rồi kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, cũng sẽ có một ít tiết mục, bất quá đều là thơ từ đọc diễn cảm, đại hợp sướng linh tinh, nhất lợi ích thực tế còn muốn thuộc cấp dừng chân học sinh thêm đồ ăn. Long trọng trình độ khẳng định cùng lần này vô pháp so. Nhất định phải đối lập nói, cũng là cùng 90 ngày kỷ niệm tới so. Chương 47 muôn vàn thiếu nữ ngộng, 14. Một trung thượng một lần 90 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường, làm được thực long trọng, mời rất nhiều kiệt xuất bạn cùng trường trình diện, trong đó nhất nổi danh, phải kể tới tỉnh trưởng đài truyền hình Ngô Mẫn Thành cùng Hải Hà Dược nghiệp chủ tịch Liêu Chính Minh. Mà lần này là suốt 100 ngày kỷ niệm, như thế nào cũng không thể so lần trước kém. Có thể ở như vậy long trọng lễ mừng tiệc tối thượng lên đài biểu diễn tài nghệ, đối học sinh tới nói, trăm lợi mà không một hại. Bất quá tương ứng, yêu cầu cũng sẽ trở nên rất cao, trải qua tầng tầng tuyển chọn sau, cuối cùng lại từ trường học phương diện đánh nhịp, mới có thể định ra. từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, có thể đi đến cuối cùng, tất nhiên đều là ở tài nghệ phương diện ưu tú nhất kia một đám. Giang Vi mang theo, 15, ban học sinh một năm, đối với lớp học học sinh hiểu biết còn tương đối hữu hạn, chỉ biết có hai cái học sinh có am hiểu tài nghệ, đến nỗi mặt khác, liền không phải rất rõ ràng. Lúc này cố ý nói ra, chính là vì làm tất cả mọi người biết. Nếu ai có ý nguyện nói, có thể tìm nàng hiểu biết tình huống. Bất quá nàng hiển nhiên đánh giá sai rồi lớp học học sinh tâm thái, nói dễ nghe một chút là cùng thế vô tranh, không dễ nghe chính là cá mặn, hoàn toàn không có làm nổi bật ý tưởng. Không ý đồ. Không đi. Mèo ba chân bản lĩnh, lấy không ra tay. So với văn nghệ diễn xuất, ta càng quan tâm có hay không cái gì đại chúng phúc lợi. Đừng không phải lại đi theo năm giống nhau, chỉ cấp dừng chân sinh thêm đùi gà đi. Nói tốt mỗi người bình đẳng, vì cái gì phải đối học sinh ngoại chú khác biệt đãi ngộ. Giang Vi quả thực tưởng cho bọn hắn trợn trắng mắt, nhưng bận tâm đến làm thầy kẻ khác, nàng vẫn là nhịn xuống, tầm mắt dừng ở trung gian một tổ hàng phía trước một cái nữ hài trên người, Dương Mục Mục, ta nhớ rõ ngươi là học nhảy ba lê đi, ngươi tưởng tham dự sao? Bị điểm đến danh tiểu cô nương lắc đầu, ta đi học chơi, không nghĩ tới lên đài biểu diễn. Vì thế Giang Vi lại nhìn về phía một cái khác nữ hài tử, Hứa Miểu, ngươi đâu? Cái này tiểu cô nương cũng là lắc đầu, ta không rảnh đâu, Giang lão sư. Thật sự một cái đều không có sao. Các ngươi liền không nghĩ nương kỷ niệm ngày thành lập trường, cho ta thật dài mặt. Có phong phú hồi báo Nga Giang Vi lại hướng mọi người xác nhận một lần. Đại gia hứng thú thiếu thiếu, có thể thấy được đối kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ diễn xuất là thật sự không có hứng thú, bất quá nhưng thật ra đối nàng nói hồi báo, thực cảm thấy hứng thú. Giang lão sư, nói nhìn cái gì hồi báo? Ngươi muốn mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn sao? Ta giống như nghe nói ngươi ngày hôm qua thỉnh mặt khác lão sư đi nên tân lâu. Khi nào cũng mang chúng ta đi à, yên tâm, bảo đảm một lần ít nhất ăn ngươi một tháng tiền lương, thượng không đỉnh cao. Dù sao đã tan học, đại gia liền hạt ồn ào, Giang Vi còn không có phát biểu ý kiến đâu, trên chỗ ngồi Phùng Tiêu liền trước đen mặt. Ngày hôm qua hắn vốn dĩ kế hoạch đến hảo hảo, ăn cơm trước, lại đi công viên giải trí, cuối cùng lại đem thỏ con đưa về nhà. Kết quả chỉ có mở đầu dựa theo kế hoạch của hắn tới rồi nên tân lâu, một bữa cơm còn không có bắt đầu ăn, đã bị Giang Vi rảo kết thúc. Tiện đà lại đưa tới hắn ba cùng với Thảo người ghét phương đất đen. Này ba người giống như là trước đó ước hảo giống nhau, liền như vậy vừa vặn, kết phường đem kế hoạch của hắn cấp rảo không có. Phùng Tiêu Tư cặp này, nghiến răng nghiến lợi, cau mày, hung hăng trừng hướng trên bục giảng Giang Vi. Người sau cũng vừa lúc đang xem hắn, khoe miệng gợi lên, mặt mày chi gian, toàn là vui sướng khi người gặp họa. Phùng Tiêu liền càng khí, nhưng lại không thể thật sự lấy Giang Vi thế nào, cứ như vậy, đem chính mình làm cho càng khó chịu. Mà Giang Vi cười nhạo xong rồi Phùng Tiêu, vui tươi hớn hở đối lớp học học sinh nói, ta nhưng thật ra tưởng thỉnh các ngươi đi nên tân lâu, đáng tiếc các ngươi không biết cố gắng, một cái có thể đánh đều không có. Cứ như vậy đi, tan học, về nhà thời điểm trên đường đều chú ý an toàn A. Nàng nói xong lúc sau, đi xuống bục giảng, dẫm lên giày cao gót đi vào Phùng Tiêu chỗ ngồi chỗ, tầm mắt lướt qua hắn, dừng ở hận không thể đem chính mình xúc tiến tường đi đến giao quang trên người, tiểu mộng giao, đi, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chúc mừng ngươi nguyệt khảo niên cấp đệ nhất. Phùng Tiêu nghe vậy liền không vui, ai hiếm lạ ngươi thỉnh ăn cơm, thỏ con muốn cùng ta cùng nhau. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe bên cạnh người truyền đến nữ hài kiểu kiểu mềm mại lại nhu thuận thanh âm, ân. Vì thế Phùng Tiêu dư lại nói liền tạp ở giọng nói, hắn dương miệng, trong mắt mang theo không thể tin tưởng biểu tình, xoay đầu đi xem ngồi ở hắn bên cạnh giao quang, thỏ con, ngươi. Ngươi phía trước không đều là cùng ta cùng nhau, làm ta đưa về ra sao? Hắn tưởng hỏi như vậy, bất quá lời nói chưa nói xuất khẩu, đã bị Giang Vi tún cổ áo tử, từ trên chỗ ngồi kéo lên, phiền toái nhường một chút, ngươi đổ lộ cảm ơn. Mà giống như là phối hợp Giang Vi nói giống nhau, Giao Quang đã thu thập hảo cặp sách, cầm ở trong tay, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhưng như cũ cúi đầu, thoạt nhìn giống như là chờ hắn tránh ra. Phùng Tiêu nghĩ đến chính mình vừa rồi hành vi, có chút chột dạ, vì thế liền cấp tránh ra. Thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, xoa hắn trước mặt đi qua. Mềm mại tóc dài vô tình đảo qua hắn tay, lưu lại mềm mại mượt mà xúc cảm, tựa hồ còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương. Phùng Tiêu có chút sững sờ. Chỉ nghe Giang Vi hừ nhẹ một tiếng, học cái gì không tốt, học chơi lưu manh. Phùng Tiêu. Kế ngày hôm qua nghẹn khuất lại không thuận buổi chiều sau, Phùng Tiêu hôm nay lại nên đón một cái càng nghẹn khuất không thuận giữa trưa. Hắn một bụng khó chịu, lại không chỗ phát tiết, cũng không nghĩ làm các tiểu đệ biết hắn chịu khổ vứt bỏ, vì thế trái lo phải nghĩ lúc sau, quyết định về nhà một chuyến. Nghĩ đến là làm, hắn ra cổng trường, liền cưỡi lên máy xe hướng nhà hắn biệt thự đi. Về đến nhà thời điểm, vừa lúc gặp phải trong nhà Thái Hậu ở. Phùng mụ mụ họ Nam Danh Hy, tuy rằng người đến trung niên, tâm thái lại thập phần tuổi trẻ, thật vĩnh viễn 18 tuổi. Lúc này chính không có việc gì đắp mặt nạ, nằm phòng khách trên sofa soát kịch. Nhìn thấy nhi tử về nhà, cũng không kinh ngạc, thuận miệng hỏi, lần này lại chịu cái gì suy sụp? Nói ra làm ta vui vẻ vui vẻ. Phùng Tiêu nghe vậy mặt tối sầm, trứng mắt, mẹ ngươi làm sao nói chuyện? Cái gì kêu ta lại chịu cái gì suy sụp? Đây là nhà ta, ta còn không thể đã trở lại. Nam Hi nữ sĩ tặng cái bạch nhãn nhi cho nàng nhi tử, thôi đi, ngươi là ta sinh, ta còn không hiểu biết ngươi. Ngươi đời này nhất ngoan ngoãn thời điểm, cũng liền sẽ không đi đường sẽ không nói lúc, mềm mềm manh manh, sau lại liền một đường trường ai. Chính ngươi nói, ngươi thượng một lần đỉnh loại vẻ mặt này về nhà, là chuyện khi nào, lúc ấy lại là tình huống như thế nào. Phùng Tiêu nghe vậy, thật đúng là đã bị hỏi kẹt. Hắn thượng một lần như vậy nghẹn khuất về nhà, hình như là nửa năm trước đi, lúc ấy là bởi vì nhất thời náo nhiệt, đỡ ven đường té ngã lao nhân, kết quả đã bị đối phương cấp ăn vạ. Hắn tự hỏi không tính là cái gì người tốt, nhưng cũng chưa làm qua nhiều ít chuyện khác người, ngày đó khó được muốn làm một lần người tốt, kết quả bị hiện thực cấp giáo dục một phen. Phùng Tiêu đem lần đó sự coi như hắc lịch sử, hiện giờ lại bị Nam Hi nữ sĩ nhắc tới, với hắn mà nói, quả thực chính là dậu đổ bìm leo, trong lòng càng khó chịu, lôi kéo khỏe miệng, chuyên chiếu chỗ đau trọc, Nam Hi nữ sĩ ngươi còn có phải hay không ta thân mụ. Nam Hi nữ sĩ nho nhỏ đánh cánh áp, nếu cho rằng chính mình là nhận nuôi có thể làm ngươi dễ chịu điểm nói, ngươi cũng có thể như vậy tưởng. Phùng Tiêu mặt càng đen, lại một lần khắc sâu nhận thức đến, cùng nhà hắn thái hậu đấu võ mồm là một kiện thập phần không sáng suốt sự. Nhận thức đến chính mình sai lầm, Phùng Tiêu đang chuẩn bị đường vòng rời xa phòng khách, liền nghe Nam Hi nữ sĩ lại nói, ngươi thật sự không nghĩ cùng ta nói sao. Phùng Tiêu bước chân một đốn. Nghĩ đến Nam Hi nữ sĩ tuy rằng miệng độc, nhưng là khuyên người đích xác có một bộ, hơn nữa hắn hôm nay gặp được sự, ngạnh muốn chọn một cái nói hết đối tượng, luôn luôn lấy thiếu nữ tự cho mình là Nam Hi nữ sĩ, không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Nhưng là Phùng Tiêu vẫn là cẩn thận cường điệu một chút, trước nói hảo à, ta có thể nói cho ngươi nghe, nhưng là ngươi không thể cười ta. Nhất định không thể. Nếu không ta sẽ trở mặt. Nam Hi nữ sĩ miệng đầy đáp ứng, đương nhiên sẽ không. Ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta? Phùng Tiêu nghĩ thầm, thật đúng là liền không tin được. Nhưng là tính, như thế nào cũng muốn cấp đương mẹ nó một chút mặt mũi. Vì thế hắn dẫn theo cặp sách, đi đến Nam Hi nữ sĩ bên cạnh ngồi xuống, cùng nàng nói lên gần nhất phát sinh sự. Làm lại học kỳ ngày đầu tiên, lớp học tới cái học sinh chuyển trường bắt đầu nói lên, vẫn luôn nói đến hôm nay khóa gian, hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh hành động. Nam Hi nữ sĩ nguyên bản còn phân tâm xem phim truyền hình đâu, sau khi nghe được tới, TV cũng không nhìn, sửa xem nhà mình nhi tử. Chỉ có thể nói không hổ là nàng thân sinh, gương mặt này anh tuấn xoáy khí không đến chọn, thân cao còn lại là tùy cha hắn, bởi vì từ nhỏ học tập cách đấu, dáng người cũng là không đến chọn, cơ bụng nhân ngư tuyến cái gì cần có đều có. Nhưng là, từ thượng nhà trẻ bắt đầu, Phùng Tiêu tính cách liền rất kém, thả những năm gần đây, không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hướng càng ngày càng kém phương hướng phát triển. Bởi vậy, chẳng sợ lớn lên hảo dáng người hảo ra thế hảo, cũng không phải như vậy chịu các nữ hài tử hoan nghênh. Hơn nữa hắn tự thân một ít mặt khác nguyên nhân, nhiều năm như vậy, lăng là vẫn luôn độc thân, mặt khác gia trưởng đều ở lo lắng cho mình hài tử yêu sớm vấn đề, tới rồi nhà bọn họ, căn bản không gọi sự. Không nghĩ tới hôm nay, nhà bọn họ tiểu tử ngốc đống nhiên thông suốt, cây vạn tuế nở hoa, cư nhiên thích nữ hài tử, vẫn là một cái các phương diện đều thực ưu tú nữ hài tử. Dưỡng mười mấy năm heo, rốt cuộc biết cùng nhà người khác cải trắng. Nam Hi nữ sĩ có thể nói là thập phần vui mừng. Nhưng mà loại này vui mừng cũng không thể liên tục lâu lắm, đã bị vô tình bóp chết. Chỉ nghe nhà nàng ngốc nhi tử hỏi, mẹ, ngươi nói ta như vậy có phải hay không chung con thỏ độc? Nam Hi nữ sĩ trên mặt biểu tình liền như vậy cứng lại rồi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng quả thực tưởng lột ra Phùng Tiêu đầu góc nhìn xem, bên trong rốt cuộc đều là chút gì ngọn ý. Nàng hoa hơn nửa ngày, mới làm chính mình bình tĩnh lại, dùng chụp cầu động tác, vô vô Phùng Tiêu đầu, không, ngươi không trúng độc, ngươi chỉ là luyến ái. Giọng nói rơi xuống, chỉ thấy Phùng Tiêu mánh một chút trừng lớn mắt, vẻ mặt ngươi đậu ta chơi biểu tình, quắc, cái gì ngoạn ý nhi. Chương 48 muôn vàng thiếu nữ mộng, 15. Nam Hi nữ sĩ lặp lại một lần, ta nói ngươi luyến ái. Phùng Tiêu lập tức từ trên sofa nhảy lên, nhảy dựng ba thước cao như vậy khoa trương, sao có thể. Phần 42. Nga, không đúng. Nam Hi nữ sĩ bỗng nhiên sửa miệng. Ta liền nói Phùng Tiêu rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà ngay sau đó, chỉ nghe Nam Hi nữ sĩ lại nói tiếp, ngươi không ngừng là yêu đương, vẫn là tương tư đơn phương. Phùng Tiêu. Sao có thể? Ngươi đừng nói bừa a. Phùng Tiêu trực tiếp liền tạt bao, ta chính là xem nàng đáng thương hề hề, là cá nhân đều có thể khi dễ nàng, mới hơi chút giúp nàng một chút, nơi nào chính là thích nàng. Còn tương tư đơn phương, thích ta người nhiều đi, có thể vòng trường học vài vòng, bất quá ta lười đến cùng các nàng quá mọi nhà mà thôi. Ta người như vậy, dùng đến tương tư đơn phương một con thỏ sao. Phùng Tiêu thanh âm đặc biệt đại, liền phảng phất như vậy có thể có vẻ hắn tự tin 10 phần. Ha ha! Nam hi nữ sĩ rốt cuộc không có thể nhịn xuống, chiều hắn mắt trợn trắng. Phùng Tiêu, ta thật sự đặc biệt muốn biết, ngươi nơi nào tới, ngươi là cái vạn nhân mê ảo giác. Biết vì cái gì những năm gần đây ta cùng ngươi ba cũng không lo lắng ngươi yêu sớm vấn đề sao? Bởi vì căn bản không có khả năng, ngươi e cờ ước bằng không, cũng liền so số âm tốt hơn như vậy một chút không nhiều lắm. Phùng Tiêu nghe vậy, lại một lần nhịn không được hoài nghi, này thật là hắn thân mụ. Dù sao ta là không có khả năng thích thỏ con, ta là chỉ luyến ái cái loại này thích. Hắn lại cường điệu một lần. Vậy ngươi vì cái gì sờ nhân ra mặt? Ta chính là tưởng đậu đậu nàng. Kia vì cái gì tưởng thân nhân ra đâu? Ta muốn cùng ngươi nói mấy lần, ta không phải tưởng thân nàng, ta chính là. Chính là lúc ấy đói bụng, muốn cắn một ngụm tới. Ha ha, này nhược trí lý do, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra. Tháng này tiền tiêu vặt còn có sao? Không có ta lại cho ngươi chuyển, tìm cái địa điểm cho ngươi chỉ số thông minh xung điểm tiền vào đi thôi, ta mau nhìn không được. Phùng Tiêu lần thứ N ở cùng nam hy nữ sĩ đấu võ mồm bị thua. Tuy rằng ngay từ đầu nghẹn khuất không thuận hơi chút tan một ít, nhưng là lại gia tăng rồi một loại quỷ dị cảm xúc. Đúng vậy, với hắn mà nói, luyến ái là một loại đủ để xưng được với là quỷ dị tâm lý trạng thái. Hắn rũ mặt mày, ngồi ở trên sofa, buồn bã hiểu sự bộ dáng, hỏi bên cạnh nam hy nữ sĩ, ta đây hiện tại làm sao bây giờ a? Lao vu bà giữa chưa tan học đem ta thỏ con bắt cóc đi rồi, hơn nữa ta xem nàng dáng vẻ kia, buổi chiều không chừng còn tưởng cho ta ngột ngạt. Người sau cho hắn một chân, làm sao nói chuyện ngươi, đó là ngươi chủ nhiệm lớp lao sư, lui một bước tới nói ít nhất cũng muốn kêu một tiếng vi tỷ. Phùng Tiêu, ngươi ngày thường có thể hồn, nhưng là cơ bản lễ phép phải có. Phùng Tiêu kéo kéo khoe miệng, có chút không cam lòng bộ dáng, cuối cùng vẫn là gật đầu, là, ta sai rồi. Nam hi nữ sĩ lúc này mới tiếp tục nói, ta tuy rằng là ngươi thân mụ, nhưng là Giang Vi nói ngươi chơi lưu manh, thật đúng là chưa nói sai. Ngươi ngày thường giúp nhân gia tiểu cô nương lấy cặp sách, lại nửa cưỡng bách thức đón đưa nàng, này miễn cưỡng có thể coi như là đồng học chi gian hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là sờ nhân gia tiểu cô nương mặt, còn tưởng thân nhân gia, này liền chỉ có thể là nam nữ bằng hữu chi gian thân mật hành vi, đặc biệt mặt sau cái này, còn phải ở trình đến nhân gia tiểu cô nương đồng ý tiền đề hạ mới có thể. Ngươi liền may mắn đi, Giang Vi kia một bảng đen sắt còn xem như cứu ngươi, nếu là thật thân đi xuống. Không chừng nhân gia tiểu cô nương trong lòng đối với ngươi ấn tượng một chút ngã phá số âm, từ đối với ngươi có điểm điểm hảo cảm, biến thành chán ghét ngươi, về sau gặp ngươi liền đường vòng đi rồi. Ngươi có sợ không? Phùng Tiêu nghĩ nghĩ thỏ con không để ý tới bộ dáng của hắn, trong lòng thật là có điểm không thoải mái, khó chịu. Ngươi nói cố mộng giao tiểu cô nương ở nơi nào phát sóng trực tiếp tới? Nam hi nữ sĩ bỗng nhiên vừa chuyển đề tài, hỏi khác. Tinh quang phát sóng trực tiếp. Phùng Tiêu theo bản năng trả lời. Xong rồi mới phản ứng lại đây, hỏi, mẹ ngươi hỏi cái này làm gì? Hơn nữa nàng cũng không phải chính mình phát sóng trực tiếp, chính là sẽ cùng cái kêu kêu mùng 7 tháng 7 chủ bá cùng nhau chơi game tới. Nam hi nữ sĩ trả lời, cực cực khổ khổ dưỡng mười mấy năm, thật vất vả ngươi rốt cuộc thông suốt, ta cái này đương mẹ nó, như thế nào cũng muốn giúp giúp ngươi không phải. Không biết vì cái gì, Phùng Tiêu nghe được nhà hắn Thái Hậu nói như vậy, không chỉ có không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại sinh ra một loại không quá kiên định cảm giác. Thứ hai, trời trong biến thành nhiều mây. Bất quá bên ngoài khí hậu thế nào, đối với mùng 7 tháng 7 loại này ngồi sổm trong phòng phát sóng trực tiếp chủ ba tới nói, trên cơ bản là không có gì ảnh hưởng. Buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, hắn liền khai máy tính, điều chỉnh thử hảo thiết bị cùng phần mềm gì đó, 5 điểm đúng giờ khai phát sóng trực tiếp. Người khác khí cao, Phan Trung Thành cũng tương đối nhiều, còn không có phát sóng liền có người ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi canh chứ, các loại hạt nói chuyện thiếm. Mở cửa mở cửa. Đoán xem H7 hôm nay sẽ trước tiên phát sóng trực tiếp vẫn là đến trễ vài giây. Nói các ngươi chú ý tới khách quý tịch sao. Có một con hoàng đế ngồi sổ mặt trên một hồi lâu. Mùng 7 tháng 7 khai phát sóng trực tiếp thời điểm, lưu ý một chút fans nói chuyện phiếm nội dung, vừa vặn nhìn đến này một cái, liền xem xét liếc mắt một cái khách quý tịch, thật là có một con hoàng đế ngồi sổ chỗ đó. Hoàng đế là tinh quang phát sóng trực tiếp ngôi cao quý tộc một loại, không cần phải nói đương nhiên là tối cao cấp bậc, phía chính phủ xưng hô là biển sao đế vương. Bất quá đại gia thói quen kêu hoàng đế. Không quý, cũng liền 10 vạn đồng tiền một tháng. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp thường xuyên coi hoàng đế thăm, đều đưa qua không ít lễ vật, hắn đều nhớ rõ. Mà hiện tại này chỉ ngồi sổm khách quý tịch thượng hoàng đế, là hoang dại, hắn phía trước chưa thấy qua. Đại gia buổi chiều hảo, các ngươi kỹ thuật hòa nhã lại đặc biệt xoáy chủ bá mùng 7 tháng 7, gió mặc gió, mưa mặc mưa lôi đả bất động phát sóng. Có miễn phí tiểu lễ vật đưa một chút. Hoan nên hy tỷ tỷ, khi hoàng thoạt nhìn thực lạ mặt ta, là lần đầu tiên tới ta phòng phát sóng trực tiếp đi, là bằng hưu giới thiệu sao. Mùng 7 tháng 7 một bên đã phát một cái phát sóng nhắc nhở, một bên cùng fans hô động, sau đó trọng điểm chú ý một chút khách quý tịch thượng hoang dại hoàng đế. Hắn giọng nói rơi xuống, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liền soát đi lên. Hàng ngày nhiệm vụ, không cần bích liên, đặt thành đầu chó. Tư thiện đánh của vương, hôm nay lại chuẩn bị đưa nhiều ít cây đầu A. Đánh cuộc 5 mao tiền, vị này kêu hy tỷ tỷ hoàng đế, dưới ra khẳng định là cái tháo hán tử, bởi vì 7 ngày không có khả năng có nữ phấn. Lúc sau, một cái độc thuộc về hoàng đế, kim quang lấp lánh, đặc biệt bắt mắt làn đạn, phiêu lên. Ta tới xem tiểu A Giao. Hiển nhiên, cái này tiểu A Giao, là chỉ thiếu nữ giao quang. Mùng 7 tháng 7 nghe xong, cũng không tức giận, bởi vì mặc kệ là vì ai tới, chỉ cần ngừng ở hắn phòng phát sóng trực tiếp, chính là sống sờ sờ nhân khí. Hắn cười hì hì trả lời, khi hoàng hẳn là biết A Giao nàng vẫn là cao trung sinh đi, lúc này đại khái còn ở trong trường học đâu, ta trong chốc lát cùng nàng ước một chút, nhưng là không xác định nàng có thể hay không cùng nhau chơi. Khi tỉ tỉ hồi hắn một cái làn đạn, ta biết. Ta liền ở chỗ này từ từ xem. Mùng 7 tháng 7 cũng liền mặc kệ, hàng ngày đấu địa chủ, vận tốc ánh sáng thua xong, liền bắt đầu ăn gà. Hoang dại hoàng đế vẫn luôn an an tĩnh tĩnh xem hắn phát sóng trực tiếp, đương nhiên cũng có thể chính là treo, trên thực tế ở làm chính mình sự. Thằng đến có một ván, hắn mở màn nhảy năm đảo, số âm vận khí giá trị dẫn tới hắn lục soát một vòng thương mao cũng chưa nhìn thấy, chỉ có thể cầm thần khí chào đáy bằng, ghé vào trong bụi cỏ run bần bật. Cố tình gặp được một cái cùng hắn giống nhau xui xẻo, cũng là không có thương, nghiêng ngả lảo đảo từ hắn ẩn thân bụi cỏ bên cạnh đi qua. Hắn không nói hai lời, nhảy dựng lên chính là một đốn nổi. Đối phương phản ứng lại đây sau, cũng cầm nổi cùng hắn đối đua. Chỉ thấy trên màn hình, hai chỉ thái kê, túi bắp, cầm chảo đáy bằng lẫn nhau mổ. Cách vong tuyến cùng màn hình máy tính, hắn không biết đối phương trong miệng ở nhắc mãi cái gì, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp vô số fans, là nghe được hắn quỷ khóc sói gào. Ha ha ha ha, nhìn xem ta bắt được cái gì, một con lạc đơn xui xẻo quỷ. Hắc hắc, tiểu ca ca ngươi đừng chạy a, chúng ta tới nói chuyện nhân sinh. Ngao ngao ngao, đại ca nhẹ điểm, lại đánh liền không có. Đại ca ta cùng ngươi không giống nhau à, vô số người nhìn ta đâu, tốt xấu cho ta chừa chút mặt ta. Làm ngươi nha cùng ta trang, cái này không có đi, làm ta nhìn xem ngươi trong bao đều có chút cái gì. Mùng 7 tháng 7 cấp phòng phát sóng trực tiếp fans biểu diễn một chút biến sắc mặt tuyệt sống, đồng nhiên một cái kim quang lấp lánh đặc biệt bắt mắt làn đạn thổi qua. Thoạt nhìn rất có ý tứ, mang ta chơi chơi đi. Cùng với làn đạn, màn hình rơi xuống một trận sao băng. Đây là giá trị 2.000 khối lễ vật mưa sao băng tự mang đặc hiệu. ID tên là Hy tỷ tỷ hoàng đế là thật sự hào phóng, một đưa chính là hai chàng mưa sao băng. Nhưng mà mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, phết làn đạn các loại thích nghe ngóng. Hy hoàng đại khí đại khí. Lương tâm kiến nghị Hy hoàng ngươi trước đừng cùng H7 cùng nhau chơi, từ từ A Giao muội muội, nếu không ngươi sẽ không hề trò chơi thể nghiệm. Chờ A Giao muội muội một, mang ngươi ăn gà mang ngươi phi, trò chơi thể nghiệm siêu tốt. Hy tỷ tỷ hồi lấy làn đạn. Không quan hệ, chính là tùy tiện chơi chơi. Giao quang thả học về đến nhà, lười đến chính mình nấu cơm, liền kêu cơm hộp. Đang đợi cơm hộp thời điểm, di động đống nhiên chấn vài cái, lấy ra tới xem là xã Giao mềm keo đẩy đưa tin tức. Mùng 7 tháng 7, A Giao. Giao quang đại thần. Ba ba. Cứu mạng A. Cứu cứu hải tử. Giao quang xem đến có chút vô ngữ, hồi tin tức qua đi. Thiếu nữ Giao quang, chuyện gì A? Sau đó nàng liền từ mùng 7 tháng 7 trong miệng biết được hắn quỷ giống quỷ kêu nguyên nhân. 7 tháng phòng phát sóng trực tiếp buổi chiều tới một vị hoang dại hoàng đế, thập phần đại khí cho hắn soát 4.000 đồng tiền lễ vật, tỏ vẻ tưởng cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Lại đồ ăn lại hắc còn tự mình cảm giác tốt đẹp 7 tháng, mang theo tên là Hy tỷ tỷ lão bản, xong bài 8 lần, hoàn mỹ thể nghiệm trò chơi nhảy dù phân đoạn, cùng với vì trò chơi nội chuyển phát nhanh sự nghiệp phát triển làm ra cực đại công hiến. Nói trắng ra là chính là rơi xuống đất thành hộ, không hề trò chơi thể nghiệm. Tuy rằng lão bản nhân không cảm thấy có cái gì, nhưng là mùng 7 tháng 7 cảm thấy như vậy có chút thực xin lỗi lão bản, vì thế tìm Giao quang cầu cứu tới. Mùng 7 tháng 7, A Giao ta cùng ngươi nói, lão bản đặc biệt hào phóng, nếu có thể ăn gà khẳng định còn có lễ vật, đến lúc đó chúng ta chia đôi, phía trước hai chàng mưa sao băng cũng cùng nhau tính, tới tay tiền đủ ngươi ăn đường ăn ra sâu răng. Giao quang suy xét một chút, đáp ứng rồi hắn. Phùng Tiêu giữa trưa lúc ấy điểm xấu dự cảm, vào buổi chiều thời điểm ứng nghiệm, Giang Vi quả nhiên không tính toán buông tha hắn, kế giữa trưa lúc sau, buổi chiều cũng đem hắn thỏ con cướp đi, mở ra nàng hỏa hồng sắc gã lai lợi AV9 xe thể thao, trực tiếp đem người đưa về ra. Hắn chỉ có thể sú mặt, đỉnh phảng phất toàn thế giới thiếu hắn tiền không còn giống nhau biểu tình, cưới máy xe về nhà. Vào cửa, không phát hiện thân mụ nam hy nữ sĩ, người bận rộn thân cha lúc này cũng không có khả năng về nhà. Chiếu cô A-di hỏi hắn cơm chiều muốn ăn cái gì, hắn trở về một câu tùy tiện, liền khiêng cặp sách lên lầu. Dọc theo đường đi, hắn đều nghĩ đến, muốn hay không cấp thỏ con gọi điện thoại, lại hoặc là trên mạng cho nàng phát cái tin tức tâm sự gì đó. Ban ngày sự, nghe xong nam hy nữ sĩ phân tích, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, khẳng định đem thỏ con dọa tới rồi. Nhưng là tưởng quy tưởng, hắn kỳ thật không biết nên như thế nào khai cái này khẩu, là trực tiếp nhận sai, vẫn là huyền chuyển một chút. Hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không manh mối, bực bội gãi gãi đầu, cuối cùng quyết định đi cái kia mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem, thỏ con hôm nay có hay không cùng nhau chơi game, nếu là ở nói, liền trước thử một chút nàng thái độ. Nghĩ đến là làm, hắn chảo qua di động, mở ra tinh quang phát sóng trực tiếp ngôi cao. Mới vừa điểm đi vào, liền nghe được thỏ con kiều mềm thanh âm, hiện tại học lớp 11. Phùng Tiêu còn đang nghi hoặc, thỏ con như thế nào đống nhiên liền nói khởi đi học sự, ngay sau đó, chỉ nghe một cái quen thuộc giọng nữ từ ống nghe truyền ra tới, thật xảo a, nhà ta có một cái ngốc nhi tử, cũng cùng ngươi giống nhau học lớp 11. Chương 49 muôn vàng thiếu nữ mộng, 16. Phùng Tiêu nghe vậy, cả người đều cứng lại rồi, vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình. Mà ống nghe, cái kia quen thuộc giọng nữ, tiếp tục nói, đáng tiếc ta nhi tử không giống ngươi như vậy ngoan ngoãn, thành tích đặc biệt kém không nói, tính tình cũng rất kém cỏi, cả ngày gây chuyện thị phi, đại đa số thời điểm đều bãi một trường sú mặt, liền cùng người khác thiếu hắn tiền không còn giống nhau. Thiếu nữ thanh âm mềm mại, lại mang theo một tia không có thể giấu đi kinh ngạc, à, khi tỷ tỷ ngươi kết hôn nha. Ta nghe được ngươi thanh âm thực tuổi trẻ a. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp, các fan cũng là không nghĩ tới. Má ơi, khi hoàng thanh âm nghe tới ít như vậy nữ, không nghĩ tới cư nhiên kết hôn, hơn nữa nhi tử đều thượng cao trung. Ta vừa rồi còn hỏi hy hoàng thiếu không thiếu bạn trai tới, ham ăn biếng làm không rửa chén cái loại này. Phía trước, ngươi có thể hỏi hy hoàng con của hắn thiếu không thiếu bạn trai 23333333333. Thiếu ngươi đại gia. Phùng Tiêu vừa vặn nhìn đến này làn đạn, trong nháy mắt mặt hắt như đáy nổi, trong lòng thẳng bạo thô khẩu. Phần 43. Cái này bị mọi người gọi hy hoàng, làm hắn cảm thấy quen thuộc vô cùng giọng nữ, là nhà hắn thái hậu Nam Hy. Mà hắn đương nhiên chính là nàng trong miệng cái kia ngốc nhi tử. Giữa trưa nam hy nữ sĩ hỏi phòng phát sóng trực tiếp sự, Phùng Tiêu liền có một loại không tốt lắm dự cảm, mà hiện tại, loại này dự cảm biến thành hiện thực. Phùng Tiêu cảm giác thật là một chút đều không thể hảo. Xem hắn thân mụ lấy cái quỷ gì ID, hy tỷ tỷ. Tuy rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy nhà hắn thái hậu mau 40 tuổi người còn cả ngày nói chính mình vĩnh viễn 18 tuổi có cái gì vấn đề, nhưng cũng không thể quá phận a. Này đều làm hắn thỏ con trực tiếp kêu nàng tỷ tỷ, kia hắn tính cái gì? Bằng bạch ngã một cái bối phận, chẳng lẽ muốn sửa kêu thỏ con á gì không thành? Như thế nào sẽ có loại này chuyên nghiệp hố nhi tử 100 năm thân mụ a? Phùng Tiêu hắc một khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, xoay người từ trên mặt đất bò dậy, chân dài bước ra, ra phòng, dọc theo hành lang, một đường đi đến nam hy nữ sĩ thư phòng. Môn không có khóa, hắn trực tiếp đẩy ra đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nghe được bên trong truyền ra nói chuyện thành, ta trước kia liền vẫn luôn muốn một cái á giao ngươi như vậy nữ nhi, ngoan ngoan ngoan ngoãn, chi kỷ tiểu áo đông. Phùng thực xin lỗi ta là nhi tử làm ngươi thất vọng rồi một chút cũng không ngoan ngoãn đi 20 tiểu áo đông tiêu theo thanh âm đi vào nói chuyện nam hy nữ sĩ phía sau, liền cùng sau lưng linh giống nhau, cắn răng, âm chắc chắc biểu tình nhìn nàng. Nam hy nữ sĩ một bên chơi trò chơi, thuận tiện rút, hố, nhi tử do hỏi tình báo, nhất thời cũng không chú ý tới trong phòng nhiều cá nhân. Không biết hai nghe một khắc đầu, giao quang cùng nàng nói gì đó, nàng đỗng nhiên cười duyên lên, thanh âm thật sự thực tuổi trẻ, chính là cái loại này rất nhiều người kêu nữ thần gả ta nữ thần âm. A giao ngươi thật là quá đáng yêu, lại nói tiếp nữ nhi cùng con dâu cũng là không sai biệt lắm đạo lý, ta đều tưởng đem ngươi giới thiệu cho nhà ta cái kia ngốc nhi tử. Nam hy nữ sĩ vừa nói lời nói, trên tay thao túng nhân vật đi vào trên bản đồ một chỗ ánh sáng tương đối ám địa phương. Cứ như vậy, màn hình máy tính cũng đi theo tối sầm một ít. Rồi sau đó nàng liền nương màn hình, thấy sau lưng đứng một người. Nhưng bất chính là nhà nàng ngốc nhi tử. Tuy là nam hy nữ sĩ nhất quán chấn định tự nhiên, lúc này bị bắt hiện hành, cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ, ngươi chừng nào thì trở về a? Vừa lúc, hai nghe cũng truyền đến thiếu nữ mềm mại thanh âm, hy tỷ tỷ, đỉnh núi có người giá thương ngắm ngươi bên kia, ngươi chú ý một chút đừng thò đầu ra. Nam hy nữ sĩ lúc này nơi nào còn quản được lên trò chơi, chạy nhanh nói một câu, ta có chút việc. Nói xong liền trực tiếp đóng mạch, rồi sau đó đứng lên nhìn Phùng Tiêu, trả đũa, ngươi như thế nào không trước gõ cửa? Hơn nữa đi đường đều không mang theo thanh, không rên một tiếng chạm ta sau lưng, là tưởng hù chết người thân mụ ta sao? Phùng Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười, ngượng ngùng, nhà ngươi ngốc nhi tử sẽ không gõ cửa, lộ cũng sẽ không hảo hảo đi. Mới vừa phun tảo quá ngốc nhi tử nam hy nữ sĩ. Nàng bị nghẹn một chút, nhưng thực mau liền tìm đến biện giải phương hướng, ngươi biết cái gì, ta này không phải tưởng giúp ngươi giật dây sao. Nay chỉ là bước đầu thử, nhìn xem A Giao đối ngốc tử chịu đựng độ có bao nhiêu, lúc sau lại thăm một chút khác tin tức, cuối cùng kết hợp tình báo, cho ngươi chế định một cái hoàn mỹ truy bạn gái công lược. Phùng Tiêu tiếp tục mặt vô biểu tình xem nàng, nghe nói có thể sinh ra ngốc tử, giống nhau cũng là ngốc tử. Hắn cũng lười đến đi biện giải về ngốc tử cách nói, chỉ nghĩ đem thân mụ cùng nhau kéo xuống nước, đã thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Vì thế nam hy nữ sĩ lại một lần. Giao Quang nhìn trong trò chơi, hy tỷ tỷ nhân vật, đột ngột từ công sự che chắn mặt sau đứng lên, liền biết muốn tao. Quả nhiên, ngay sau đó, liền thấy trò chơi góc trái bên dưới xoát xuất kích sát tin tức. A nha nha tiểu khả ái dùng AMV đút bạo đầu đánh chết hy tỷ tỷ, còn thừa 19 người. Bất quá đối phương nổ súng bại lộ vị trí, nàng bắt được cơ hội này, một thương bắt lấy đối phương đầu người, đánh cái một đổi một. Xã Giao giọng nói thông tin, mùng 7 tháng 7 nói, không biết hy hoàng có chuyện gì. Giao Quang trả lời, ta vừa rồi nghe được nàng nói một câu ngươi chừng nào thì trở về, hẳn là trong nhà người tới. Bọn họ hai người giao lưu, phòng phát sóng trực tiếp, phép làn đạn cũng là các loại suy đoán. Ta đoán là lão công tan tầm về nhà. Là cha mẹ chồng cũng có khả năng a. Ta cũng nghe đến hy hoàng phía trước câu nói kia. Một cái hồi tự nêu ý chính, chứng minh tới người trong nhà, lúc sau là nàng ngữ khí, nghe tới tựa hồ thực ngoài ý muốn bộ dáng. Lại một cái, thời gian này điểm vừa lúc học sinh tan học, bởi vậy có thể lớn mật suy đoán, người tới rất có thể chính là nàng trong miệng ngốc nhi tử. Nói cách khác hy hoàng sau lưng phun tào nhi tử, bị bắt hiện hành 23333333333. Phía trước, ngươi nhất định là ngữ văn khóa đại biểu biểu đi. Nhất định đúng vậy. Vì cái gì đồng dạng 9 năm giáo dục bắt buộc, phía trước ngươi là có thể như vậy ưu tú. Giao Quang bất thời giờ nhìn lướt qua phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nàng trí nhớ hảo, liếc mắt một cái liền tất cả đều nhớ kỹ. Bởi vì đại gia suy đoán tương đối có ý tứ, hơn nữa thoạt nhìn nói có sách mách có chứng bộ dáng, nàng liền khó tránh khỏi có chút tò mò, một bên đánh trò chơi, một bên đi theo đại gia giống nhau hồ đoán. Độc vòng vẫn luôn ở thu nhỏ lại, mà bọn họ trong đội ngũ lại có một cái may mắn giá trị vì số âm mùng 7 tháng 7, vì thế vòng luôn là soát ở ác độc nhất địa phương. Đối địch nhân các loại được trời ưu ái, thiên mệnh vòng. Bọn họ còn lại là các loại gian nan khô bức, thật thật tại tại trời phạt vòng. Nhưng là điện tử cảnh kỹ, trừ bỏ vận khí bên ngoài, còn có chú trọng thực lực. Mà nàng có cũng đủ cường đại thực lực, vì thế cuối cùng mang theo mùng 7 tháng 7, cùng với đã thành hộp không biết bị ai thu hy tỉ tỉ, xử lý cuối cùng một cái độc lang, tồn tại đến cuối cùng. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Cái này giao diện nhảy dựng ra tới, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một mảnh sao sao sao sao sao sao sao giao mội mội thiên hạ đệ nhất linh tinh nói. Lúc này, hy tỉ tỉ cũng rốt cuộc đã trở lại, khai mạch, ta đã trở về. Gì? Trò chơi đã kết thúc sao? Lần này như thế nào cùng phía trước không quá giống nhau? Ta nhớ rõ phía trước hình như là không ngừng cố gắng, lần sau ăn gà, không sai đi. Nàng một câu, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn liền đều xoay hướng gió. Ha ha ha ha ha ha ha, chó bắp cải 7 tháng, mặt có đau hay không? Đúng vậy, hy hoàng ngươi nhớ không lầm, phía trước là hắc 7 quá đồ ăn mang bất động ngươi, hiện tại thay đổi á giao muội muội, thuận lợi ăn gà. 7 tháng, ngươi đang chết nghĩ lại một chút chính mình, điện tử cảnh kỹ. Đồ ăn là nguyên tội. Hảo hảo đánh cho chơi, đống nhiên đầu gối liền trúng một mũi tên mùng 7 tháng 7, sắc mặt trong nháy mắt thập phần xuất sắc. Ngay cả Giao Quang, cũng không nhìn xuống, nhẹ nhàng cười một chút. Có lỗ thai Linh Fans nghe được tiếng cười, lập tức cuồng nhiệt lên, các loại huyết thư cầu A Giao muội muội lại cười một lần. Khi tỷ tỷ cũng là hảo chơi, đi theo ồn ào, còn thập phần đại khí tạp mấy chàng mưa sao băng, tiểu một vạn tiền đồng tiền chớp mắt liền không có. Giao Quang không để ý tới bọn họ, nhỏ giọng nói, hảo. Chúng ta khai tiếp theo đem trò chơi đi. Lại bồi hy tỉ tỉ chơi trong chốc lát, ta liền phải hạ, hôm nay còn không có soát đề đâu. Sau đó liền nghe hy tỉ tỉ nói, tiểu A Giao thật sự hảo ngon A, thành tích tốt như vậy, chơi trò chơi còn có thể nhớ rõ tác nghiệp, đem nhà ta ngốc nhi tử vứt ra mấy cái phố như vậy xa. Bất quá nhà ta ngốc nhi tử cũng là có ưu điểm, tuy rằng tính tình cùng pháo đốt dường như, một chút liền tạc, nhưng là hắn tâm không xấu, ngẫu nhiên còn sẽ đỡ ven đường té ngã lao nhân, đương nhiên. Lúc sau hắn đã bị ngoa thượng, còn hảo từ người qua đường trên xe camera hành trình lái xe tìm được rồi chứng cứ. Khi tỷ tỷ ra ngốc nhi tử Phùng Tiêu, khóa trái chính mình phòng môn, cầm di động ngồi xếp bằng ngồi dưới đất xem phát sóng trực tiếp. Hắn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi biểu tình, liền muốn nhìn một chút hắn thân mụ còn có thể như thế nào bố trí hắn. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Nghe tới nam hy nữ sĩ làm trò muôn vàn người xem mặt, vạch trần hắn hắc lịch sử thời điểm, hắn rốt cuộc không nhịn xuống, đem điện thoại tạp. Chỉ là di động chất lượng thật tốt quá, cùng vách tưởng tới cái thân mật tiếp xúc, sau đó lại rớt đến trên mặt đất, cũng không hư, thậm chí phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa rời khỏi tới. Chỉ nghe nam hy nữ sĩ thanh âm từ ống nghe truyền ra, ta là thật sự hảo tiểu A giao người A. Tới tới tới, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi cảm thấy nhà ta ngốc nhi tử người như vậy, nếu trong hiện thực gặp được, ngươi sẽ thích sao? Phùng Tiêu nguyên bản là nghĩ tới đi nhặt lên di động, ném đến lại xa một chút nhi, lại hoặc là trực tiếp bổ thượng mấy đá. Nhưng mà nghe thế câu nói, trên tay hắn động tác theo bản năng liền dừng lại, vẫn duy trì khom lưng tư thế, một tay cầm di động, liền hô hấp đều chậm lại, chờ đợi bị vấn đề người trả lời. Bởi vì khẩn trương, hắn lòng bàn tay thậm chí mạo hãn. Chương 50 muôn vàn thiếu nữ mộng, 17. Giao Quang cảm thấy Hy tỷ tỷ trong miệng ngốc nhi tử, cùng nàng ngồi cùng bàn Phùng Tiêu rất giống. Giống nhau thanh xuân niên thiếu, cũng là học lớp 11, kiệt ngạo khó thuần không phục quản giáo tính cách, thường xuyên gây chuyện thị phi. Nhưng lại không có đã làm cái gì quá chuyện khác người, ngẫu nhiên còn sẽ bởi vì hảo tâm giúp một chút bên người người. Hơn nữa từ Hy tỷ tỷ 10 vạn đồng tiền một tháng hoàng đế tài khoản cùng tùy tùy tiện tiện liền đánh thưởng mấy vạn đồng tiền lễ vật tới xem, trong nhà nàng tuyệt đối không phải giống nhau giàu có. Mà Phùng Tiêu cũng là, xuất thân tỉnh nội bài được với danh hào hào môn, trước nay không cần vì tiền tài sở lo lắng. Đối với Hy tỷ tỷ nói muốn tác hợp nàng cùng chính mình nhi tử sự, Giao Quang cũng chỉ cho là Hy tỷ tỷ đùa với nàng chơi. Bất quá sau lại đối phương lại hỏi, trong hiện thực nếu gặp được nàng nhi tử như vậy nam hải tử, sẽ thích sao? Giao Quang liền cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng chưa thấy qua Hy tỷ tỷ ra ngốc nhi tử, nhưng là bên người có một cái Phùng Tiêu như vậy ví dụ có thể tham chiếu. Phùng Tiêu bộ dạng không thể nghi ngờ là anh Tuấn, mang theo người thiếu niên thần thái phi dương, cao lớn cường tráng dáng người, một đôi chân dài, cưỡi ở máy xe thượng thời điểm, gào thét gió thổi khởi hắn vào áo, từ xa nhìn lại, chính là các nữ hải tử thích nhất bộ dáng. Đương nhiên, hắn tính tình thực táo bạo, điểm này cũng không có không nhận, nhưng là từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, hắn triển lãm cho nàng, chính là một loại biệt nữ mà lại ôn nhu săn sóc một mặt. Như vậy thiếu niên, bằng tâm mà nói, là thực dễ dàng thảo đến cùng tuổi nữ hài thích. Nếu nàng thật sự chỉ là thượng cao trung nữ hài, đại khái cũng sẽ thích. Đáng tiếc, nàng không phải. Hơn nữa thân thể này chủ nhân cố mộng giao tâm nguyện, cũng cùng luyến ái không quan hệ. Vì thế Giao Quang nghiêm túc trả lời, hẳn là sẽ thích đi. Bất quá nhà ta tình huống tương đối đặc thù, ta hiện tại sẽ không suy xét yêu đương sự, ít nhất cũng muốn chờ thượng đại học đi. Phùng Tiêu nghe ống nghe truyền ra thiếu nữ kiểu kiểu mềm mại thanh âm, nghe được nàng nói thích, trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy tim đập đống nhiên thay đổi rất nhanh, một loại không thể miêu tả vui sướng từ đáy lòng nảy sinh, phảng phất rét đậm qua đi lúc sau đầu mùa xuân, xuân phong thổi quét đại địa, trong một đêm, bách hoa mở ra, mãn tâm mãn nhãn vui sướng. Đến nôi thiếu nữ mặt sau nói, tạm thời sẽ không yêu đương. Hắn nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Hắn cảm thấy đi, chỉ cần thỏ con thích hắn, vậy thành, dù sao hắn cùng nàng là ngồi cùng bàn, sớm chiều ở chung, cận thủy lâu đài, cũng không sợ có người cậy góc tường. Liên như vậy ở chung, đem cao trung 2 năm đi qua, còn không phải hắn cười đến cuối cùng. Được đến muốn đáp án, Phùng Tiêu trong lòng kêu kêu một cái vui vẻ. Nam hi nữ sĩ hố hắn nhiều năm như vậy, hơn nữa vừa rồi cũng còn ở siêng năng hố hắn, nhưng là lúc này đây, nàng rốt cuộc có điểm thân mụ bộ dáng. Phùng Tiêu trong tay cầm vừa rồi hận không thể tạp di động, lúc này nhìn cũng thuận mắt, hắn cầm thuận thế liền ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào vách tường, chân dài một cái khúc khởi, một cái duỗi thẳng, tầm mắt liền dừng ở trên màn hình di động. Tuy rằng chỉ có thể nhìn đến trò chơi giao diện cùng cái kêu kêu mùng 7 tháng 7 chủ bá, nhưng là nghe được thỏ con thanh âm, hắn liền cơ hồ có thể tưởng tượng, nàng ngồi ở máy tính trước mặt, mang thai nghe, nghiêm túc chơi trò chơi bộ dáng. Khẳng định thực đáng yêu. Như vậy nghĩ, hắn đương nhiên liền hảo tưởng thỏ con. Muốn nhìn một chút nàng, tưởng cùng nàng nói chuyện, tưởng sờ sờ nàng đầu, cùng với muốn ôm ôm nàng. Mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp. Các fan đối với Hy Hoàng Đậu A Giao muội muội chơi hành vi này, thập phần thích nghe ngóng, cũng đi theo hạ tồn nào. Mãn bình làn đạn, liếc mắt một cái nhìn lại rầm rạp, giao điệp ở bên nhau, cơ hồ thấy không rõ đang nói cái gì. Mà ở thiếu nữ Giao Quang trả lời lúc sau, làn đạn lượng càng là vọt tới tân cao phong. Chấm mê học tập, vô tâm luyến ái gì vờ gờ. A Giao muội muội thật sự hảo đáng yêu a, học sinh nên hảo hảo học tập sao, ngẫu nhiên lại chơi chơi game, yêu đương là cái gì? Lại không thể đương cơm ăn. Nói đến vào đại học, A Giao muội muội thành tích tốt như vậy, xếp hạng đệ nhất Duyệt Hơi Đại học khẳng định là không thành vấn đề, đến lúc đó chính là Duyệt Hơi Đại học tân sinh hoặc là học trưởng gần quan được ban lộc. Thời buổi này như thế nào nói cái luyến ái như vậy khó, này đều phải kỳ thị học cha. Đất khách luyến hiểu biết một chút. Không nhất định nha, ngươi có thể ở Duyệt Hơi Đại học cửa bảy quán vỉa hè nhi, Ly A Giao muội muội không cũng rất gần 2333333. Lúc sau Giao Quang lại mang theo mùng 7 tháng 7 cùng Hy tỷ tỷ hai cái, ba hàng mấy cái, quá trình các loại gian khổ, nhưng cuối cùng đều thuận lợi ăn gà. Thời gian không sai biệt lắm đến buổi tối 8 giờ rưỡi thời điểm, nàng liền cùng bọn họ còn có phòng phát sóng trực tiếp các fan nói lần sau tái kiến, nàng muốn viết bài thi. Hy tỷ tỷ hào phóng lại tặng mấy chàng đơn giá 2.000 khối mưa sao băng, các fan cũng soát rất nhiều tiểu lễ vật. Phần 44. Nàng đóng trò chơi, liền từ trên bàn sách rút ra một bộ bài thi tới, cầm bút bắt đầu soát đề. Kỳ thật nàng chỉ nhìn xem cũng có thể đem này đó lời tự hạ, rốt cuộc có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bất quá vẫn luôn như vậy nhìn, tổng hội nhàm chán, cho nên mới động động tay. Đương nàng viết xong một chương bài thi thời điểm, di động đống nhiên vang lên, vừa thấy là Phùng Tiêu đánh tới. Giao Quang có chút ngoài ý muốn, đoán không chuẩn Phùng Tiêu lúc này gọi điện thoại cho nàng làm cái gì. Ngay từ đầu thời điểm, nàng không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ thích nàng, bởi vì hắn cái loại này tùy ý trương dương tính cách, thấy thế nào đều không giống như là sẽ suy xét luyến ái loại tình huống này người. Đến nỗi Phùng Tiêu đối nàng chiếu cố, nàng lý giải vì là đối với kẻ yếu đồng tình. Đại khái Phùng Tiêu trước đây không tiếp xúc quá loại này nội hướng lại người nhát gan, nhất thời có chút tò mò, hơn nữa nàng lại sinh đến một bộ hảo bộ dạng, giành được hắn hảo cảm, vì thế hắn liền đối nàng tương đối chiếu cố. Thậm chí thẳng đến hôm nay buổi sáng tiến vào trường học đại môn phía trước, Giao Quang đều là như vậy cho rằng. Nhưng mà khóa gian thời điểm, Phùng Tiêu bỗng nhiên để sát vào, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, còn có hậu tới muốn hôn môi nàng động tác, rõ ràng nói cho nàng, Phùng Tiêu thích nàng. Không biết từ khi nào khởi, hắn đối nàng, từ đồng tình cùng tò mò, chuyển biến vì thích. Uy. Giao Quang trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chưa quên tiếp điện thoại. Thỏ con, là ta, Phùng Tiêu. Thiếu niên thanh âm từ ống nghe truyền đến, nghe tới tựa hồ có chút khẩn trương. Ân, ta biết. Giao Quang trả lời, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Điện thoại kia một đầu, thiếu niên trầm mặc một hồi lâu, mới tiếp tục mở miệng nói, ta gọi điện thoại, là tưởng cùng ngươi. Cùng ngươi xin lỗi, cùng ngươi nói xin lỗi, hôm nay buổi sáng sự dọa đến ngươi. Hắn nói xong lúc sau, dừng một chút, dùng mang theo hai phân thật cẩn thận ngữ khí hỏi, thỏ con, ngươi có thể hay không không cần giận ta? Giao Quang có thể tưởng tượng được đến, giống Phùng Tiêu như vậy xuất thân hào môn, tính cách bất thường thiếu niên, hẳn là rất ít cùng người ta nói thực xin lỗi. Hôm nay buổi sáng sự, hắn có thể ý thức được chính mình làm sai, hơn nữa nguyện ý thừa nhận loại này sai lầm, có thể nói là phi thường không dễ dàng, cũng bởi vậy ở mở miệng xin lỗi thời điểm, nói được không phải như vậy thông thuận. Mà bởi vì để ý, hắn hiện tại thật cẩn thận, chờ đợi có thể được đến nàng tha thứ. Giao Quang nhỏ giọng hồi hắn, ngươi về sau không cần lại. Lại làm như vậy, ta liền không sinh ngươi khí. Phùng Tiêu bay nhanh nói tiếp, về sau ta nếu là lại tưởng như vậy, nhất định hỏi trước ngươi, chờ ngươi đồng ý ta mới có thể làm. Giao Quang, bằng hữu ngươi có phải hay không lý giải sai rồi ta ý tứ? Hơn nữa lời này, coi như là biến tướng thông báo đi. Thỏ con, ngươi như thế nào không nói? Phùng Tiêu không chờ đến nàng trả lời, liền mở miệng hỏi. Giao Quang châm trước một chút tìm từ, rồi sau đó hỏi hắn, Phùng Tiêu, ngươi có phải hay không? Có phải hay không thích ta? Điện thoại kia đầu thiếu niên nghe vậy, đồng nhiên liền không nói, bất quá sau một lát, vẫn là biệt nữ thừa nhận, ân. Giao Quang hiện giờ tạm thời không nghĩ yêu đương sự, vì thế ý đồ khuyên lui hắn, chính là Phùng Tiêu, ta hiện tại. Còn không nghĩ nói, yêu đương. Chỉ nghe thiếu niên trả lời, ta biết. Không quan hệ, ta thích ngươi là được, thẳng đến ngươi tưởng yêu đương thời điểm, bất quá ta trước nói hảo Nga, ngươi cũng không thể thích người khác. Giao Quang nghe được có chút lăng. Niên thiếu thời điểm tình yêu, chính là như vậy thuần túy, chỉ quan tâm đối phương có thích hay không chính mình, sẽ không đi suy xét quá nhiều đồ vật. Như vậy tình yêu, đơn giản mà tốt đẹp. Nhưng là ở hiện thực trước mặt, lại giống bọt biển giống nhau dễ toái. Nàng không trả lời, Phùng Tiêu cũng không thúc giục nàng, mà là tiếp theo nói, cứ như vậy nói định rồi. Ngày mai buổi sáng, ta tới đón ngươi đi trường học, tan học lúc sau, lại đưa ngươi về nhà. Ngươi ngoan ngoãn chờ ta, không cần cùng Giang Vi cùng nhau. Tiểu Bá Vương trước sau vẫn là Tiểu Bá Vương, tính cách bá đạo một mặt, ở chỗ này hiển lộ ra tới. Lúc sau, Giao Quang sinh hoạt lại khôi phục đến phía trước bộ dáng, mỗi ngày trên dưới học đều từ Phùng Tiêu đón đưa, về đến nhà sau, soát đề hoặc là làm một lần chính mình thích sự, ngẫu nhiên sẽ tiếp thu mùng 7 tháng 7 mời, cùng hắn cùng nhau phát sóng trực tiếp chơi game. Hi tỷ tỷ từ hoang dại hoàng đế chuyển vì mùng 7 tháng 7 phòng phát sóng trực tiếp chuyên chúc hoàng đế, mỗi ngày đều sẽ đưa không ít lễ vật. Ngoài ra còn có cái kêu kêu Tiêu ca ca thổ hào, mỗi khi nàng cùng mùng 7 tháng 7 vẫn luôn phát sóng trực tiếp khi, hắn liền sẽ tới phòng phát sóng trực tiếp tặng lễ vật, rõ ràng là hướng về phía nàng tới, nhưng lại giống như thật sự chỉ là đơn thuần muốn nhìn nàng chơi game, chưa từng có để qua bất luận cái gì yêu cầu. Thời gian liền như vậy chậm rãi qua đi. Một trung giáo trong vườn, đại gia tựa hồ đã cam chịu nàng cùng Phùng Tiêu là tình lữ quan hệ, đối với bọn họ mỗi ngày cùng nhau đi học cùng nhau tan học hành vi, đã nhìn quen không trách. Giao Quang cho rằng, kế tiếp sinh hoạt cũng sẽ là như thế này, vương vàng tiếp tục đi xuống. Không nghĩ tới, thực mau liền xuất hiện ngoài ý muốn. Mới đầu thời điểm, là trong trường học về nàng đồn đãi, trừ bỏ cùng Phùng Tiêu tình yêu bên ngoài, dần dần có khác nội dung, là cùng nàng thành tích có quan hệ. Ta nghe, 15, ban người ta nói, Cố Mộng Giao đi học giống như chưa bao giờ viết bút ký, sách vở thượng không còn một mảnh, còn cả ngày cùng Phùng Tiêu cái kia tiểu bá vương mắt đi mày lại, căn bản không giống như là ở hảo hảo học tập bộ dáng, dựa vào cái gì khảo như vậy cao điểm. Ta cũng cảm thấy nàng thành tích quá không chân thật, nàng chuyển trường lại đây phía trước, nhất ban vương hạo đoàn chính văn, còn có nhị tam ban kia mấy cái thường xuyên luân ngồi niên cấp đệ nhất vị trí học bá, cái nào không phải chỉ số thông minh cao lại nỗ lực. Nhưng là bọn họ không cũng nhiều nhất chỉ có thể khảo 720 vài phần, nơi nào có Cố Mộng Giao khoa trương như vậy. Mọi việc như thế đồn đãi. Giao Quang tuy rằng đều nghe được, nhưng cũng không để trong lòng. Nhưng là không nghĩ tới, đồn đãi thực mau liền lại có tân phiên bản. Chương 51 muôn vàn thiếu nữ mộng, 18. Tân đồn đãi phiên bản ra tới thời điểm, Giao Quang cũng không có ở trước tiên biết được, bởi vì nàng đối này đó cũng không phải đặc biệt quan tâm. Làm đương sự. Nàng luôn là ở tất cả mọi người đã biết dưới tình huống, mới có thể biết. Lần này cũng là như thế này. Ngày đó buổi sáng, nàng giống thường lui tới giống nhau bị Phùng Tiêu tái đến trường học, lúc sau một trước một sau tiến lớp phòng học. Đệ nhất tiết khóa hạ lúc sau, Phùng Tiêu không biết có chuyện gì đi ra ngoài, nàng một người ở trên chỗ ngồi. Lúc sau ngồi ở nàng phía trước cái kia nữ sinh, liền quay đầu, trên mặt biểu tình có thể thấy được do dự cùng dãy rua, cuối cùng vẫn là mở miệng cùng nàng nói, A Giao, ngươi nghe nói sao? Hai ngày này bỗng nhiên có rất nhiều người đều ở truyền, nói ngươi trước kia là ở một cái tiểu địa phương thượng cao trung. Giao Quang nghe vậy, cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu trả lời, ân, ta trước kia sinh hoạt địa phương, đích xác không thể cùng nơi này so, chỉ là bình thường bốn tuyến tiểu thành thị. Rồi sau đó, liền nghe cái kia nữ đồng học nói nhắn lại hoàn chỉnh phiên bản. Các ngươi nghe nói sao, Cố Mộng Giao chuyển trường phía trước, là ở một cái tiểu thành thị thượng cao trung, tuy rằng cũng là trọng điểm. Nhưng là cùng tỉnh lỵ trọng điểm cao trung hoàn toàn không thể so, hơn nữa nàng khi đó thành tích cũng liền giống nhau bộ dáng. Tin tức này không biết là từ ai trong miệng truyền ra tới, bởi vì là cùng nàng có quan hệ, lại liên lụy đến đại gia nhất quan tâm thành tích vấn đề, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền ở toàn bộ niên cấp truyền khắp. Hơn nữa không ngừng là học sinh tri gian, ở lão sư tri gian, cũng có nghị luận. Tiểu địa phương cao trung chuyển trường lại đây, trước kia thành tích giống nhau, tới rồi đô thị cấp một trọng điểm cao trung sau, đi học không biết bút ký. Ngày thường cũng không thấy nhiều nỗ lực học tập, nhưng là ngắn ngủn một tháng thời gian, liền khảo niên cấp đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là 745 loại này tiếp cận mãn phân khoa chương điểm. Lời trong lời ngoài, đơn giản chính là chỉ Giao Quang thành tích làm bộ. Đến nỗi làm bộ phương thức, cũng chỉ có gian lận cùng khảo để tiết lộ này hai loại. Trước một loại gian lận phương thức, có hai loại khả năng, sao người khác đáp án hoặc là bí mật mang theo tiểu sao. Bởi vì nàng là tối cao phân. Cho nên sao người khác đáp án này một cái lựa chọn có thể bài trừ. Đến nỗi sau một loại, bởi vì nàng ngồi cùng bàn là Phùng Tiêu, lần này khảo thí còn thái độ khác thường không có trước tiên nộp bài thi, mà là lưu lại quấy rầy ngồi cùng bàn, cho nên giám thị lao sư tầm mắt cơ bản vẫn luôn dừng lại ở bên kia, nàng bí mật mang theo tiểu sao gian lận khả năng tính cũng cơ bản bị bài trừ. Cứ như vậy, cũng chỉ dư lại một loại khác khả năng, khảo đề tiết lộ. Vì thế sự kiện đương sự, liền từ Giao Quang một cái, biến thành hai cái. Còn đem Giang Vi liên lụy vào được. Bởi vì Giao Quang một cái học sinh chuyển trường, khẳng định không có biện pháp bắt được khảo đề, hiểm nghi liền rơi xuống nàng chủ nhiệm lớp Giang Vi trên người. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, trước kia thời điểm, về Giang Vi đồn đãi là rất nhiều, hiện tại cũng không ít. Nàng người lớn lên xinh đẹp, dáng người thực hảo, gia thế càng là không thể chê, mấy trăm vạn siêu chạy đi trên xe ban. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có người bái quá nàng, nói nàng đi cửa sau tiến một chung, lại nói nàng là bị người bao dưỡng. Cùng trường học lãnh đạo tầng có không sạch sẽ quan hệ. Sau lại bái đến nàng là xuất từ thành Bắc Giang gia, tỉnh nội bài đắc thượng hào hào môn, tự thân lại là danh giáo tốt nghiệp, bằng bản lĩnh thi được một trung biên chế. Kia lúc sau, đại đa số người đều câm miệng, tuy rằng cũng còn có người ngầm nghị luận, nhưng là liền như vậy một hai cái, ước tương đương vô. Mấy năm nay tới, trên cơ bản rất ít có người nói khởi Giang Vi sự, không nghĩ tới hiện giờ bỗng nhiên liền đem tiết để hắc qua khấu ở nàng trên đầu. Nàng tiết để cấp Cố Mộng Giao, đồ cái gì nha? Hư vinh bái. Lớn lên đẹp ra thế hảo có ích lợi gì? Còn không phải chỉ có thể mang bình thường ban. Không chỉ có không có thành tích lấy đến ra tay mũi nhọn sinh, còn có một cái có thể đem lớp điểm trung bình kéo thấp như vậy nhiều phùng tiêu ở, dẫn tới nàng mấy năm nay ở mặt khác lão sư trước mặt hoàn toàn không dám ngẩng đầu, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái đi. Cho nên là, cùng Cố Mộng Giao cùng nhau, dở cho bị bợm ra một cái niên cấp đệ nhất danh tới, vẫn là tiếp cận mãn phân siêu cao điểm, lập tức ra hết nổi bật. Lại nói tiếp, lần này Nguyệt Khảo sửa cuốn thời điểm, nàng liền không có tới đi, không chừng chính là bởi vì trột dạ đâu. Lúc sau lại thỉnh mặt khác lão sư đi nên tân lâu ăn cơm, nói là cảm tạ đại gia giúp nàng chia sẻ công tác, trên thực tế là vì khoe ra nàng học sinh khảo đệ nhất danh đi, ha ha. Cái kia Cố Mộng Giao, chỉ sợ chính mình cũng không sạch sẽ đi. Mà nàng trước kia là ở tiểu địa phương đọc sách, chứng minh gia đình điều kiện không tốt, đồng nhiên liền tới rồi đô thị cấp 1, chỉ có thể là trong nhà đột nhiên phát tài, nhưng nàng bộ dáng lại không giống như là kẻ có tiền. Chúng ta một chung cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể chuyển trường tiến vào ga rừng trường học, quỷ biết nàng là vào bằng cách nào. Nàng tới trường học ngày đầu tiên, ta vừa vặn gặp qua, nàng là một người tới, sau đó đã bị Giang Vi đưa tới, 15, ban, từ đầu tới đuôi chưa thấy qua nhà nàng trường, hiện tại nghĩ đến này thực khả nghi đi, nhà ai hải tử mới vừa chuyển tới tân trường học, gia trưởng không bồi cùng nhau. Các loại ác ý suy đoán, như tuyết hoa giống nhau, phiêu đãng ở một chung vườn trường. Giao Quang nghe nữ đồng học nói xong lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, không hề dự triệu, đáy lòng trào ra một loại tuyệt vọng cảm xúc. Nàng thực xác định, nay không phải nàng sẽ có cảm tình, hẳn là thuộc về nguyên lai Cố Mộng Giao. Bởi vì một màn này là như thế quen thuộc, từ trước nàng mỗi một lần chuyển trường, mắt thấy bắt đầu là tốt, nhưng là thực mau liền sẽ dẫm vào trước kia vết xe đổ. Lần này Giao Quang tiếp quản thân thể, chuyển trường đến một chung, có Giang Vi đặc biệt chiếu cố nàng, có Phùng Tiêu che chở. Còn có lớp học đồng học đối nàng thiện ý, nàng thử một chút thay đổi nội hướng tính cách, lại khảo niên cấp đệ nhất, chính không ngừng hướng Cố Mộng Giao tâm nguyện tới gần. Quen thuộc cốt truyện liền lại trình diễn, nghi ngờ nàng, nội hàm nàng thân thế, thậm chí còn liên lụy Giang Vi. Giao Quang chính mình không cảm thấy có cái gì, nhưng là đối thân thể này nguyên chủ nhân tới nói, chính là chạy không thoát ác mộng cùng địa ngục thổi quét mà đến, chẳng sợ nàng đã chết, thân thể này tàn lưu linh hồn, lại vẫn là sẽ bản năng nảy sinh tuyệt vọng cảm xúc. A Giao, chúng ta đều tin tưởng ngươi không phải sẽ gian lận cái loại này người, bởi vì mỗi lần hỏi ngươi đề mục, vô luận lại khó được đề, ngươi luôn là có thể cho chúng ta chỉ ra đơn giản nhất thực dụng giải đề ý nghĩ, chứng minh ngươi đều là sẽ. Nữ đồng học an ủi nàng nói. Giọng nói rơi xuống, mặt khác đồng học cũng đều vây quanh lại đây, sôi nổi an ủi nàng, làm nàng không cần bởi vì đồn đãi thương tâm khổ sở, bởi vì mọi người đều là tin tưởng nàng. Giao Quang là thật sự thực cảm động, thân thể nguyên chủ nhân tựa hồ cũng cảm nhận được đại gia thiện ý. Trong lòng cái loại này tuyệt vọng cảm giác phai nhạt một ít, nhưng trước sau tồn tại, chứng minh nàng đối này là thực để ý. Phùng Tiêu từ bên ngoài trở về, nhìn đến mọi người đều vây quanh ở hắn chỗ ngồi bên kia, liền có chút ngoài ý muốn, đi vào, truyền qua đám người, nhìn đến Giao Quang trên mặt mang theo khổ sở biểu tình, tức khắc liền hiểu lầm, mi vừa nhíu trừng mắt, đảo qua người chung quanh, hỏi, các ngươi làm gì? Ai khi dễ nhà ta thỏ con, đứng ra. Phùng Tiêu, ta không có việc gì. Đồng nhiên, sau lưng Giao Quang kéo kéo hắn vào áo, nhỏ giọng giải thích, đại gia không có khi dễ ta, bọn họ đều đang an ủi ta. Phùng Tiêu từ trước đến nay sẽ không hoài nghi nàng nói cái gì chính là cái gì, nghe vậy lập tức đem thực hiện chuyển qua trên người nàng, quan tâm hỏi, thỏ con, ngươi làm sao vậy? Giao Quang còn không có tới kịp nói, bên cạnh đồng học, liền mồm năm miệng mười đem sự tình tiền căn hậu quả cùng Phùng Tiêu nói một lần. Thảo, cái nào xuất sinh truyền lời này? Phùng Tiêu nghe xong, tức giận đến bạo thô khẩu, hắn bạo tính tình áp không được, hung hăng một chân đạp bên cạnh bàn học chân bàn, sức lực đại, chỉnh trương bàn học đều bị đá động, vai đi ra ngoài hảo xa, còn hảo phía trước không ai, bằng không thế nào cũng phải bị đụng vào không thể. Giao Quang không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ như vậy sinh khí, ngẩn người, mới vội vàng kéo hắn, Phùng Tiêu, ta không có việc gì, ngươi đừng nóng giận. Phùng Tiêu là thật sự thực phẫn nộ, mặt mày chi gian kia sợi lệ khí hơi có chút dò người, nhưng là nhìn về phía Giao Quang thời điểm. Đáy mắt rõ ràng có thể thấy được lo lắng cùng quan tâm. Hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, tận lực phóng thấp thanh âm an ủi nói, ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ đem cái kia truyền lời đồn xuất sinh trảo ra tới, làm hắn nàng ăn không hết gói đem đi. Giao Quang gật gật đầu, ân, cảm ơn ngươi, Phùng Tiêu. Giang Vi cũng cùng Giao Quang giống nhau, hậu chi hậu giác, mới biết được trong trường học đồn đãi. Nàng lúc ấy là từ mặt khác lao sư văn phòng trải qua, trong lúc vô tình nghe được bên trong thảo luận nói. Nàng cũng là cái loại này bạo tính tình, lúc ấy liền sinh khí, một chân đá văng hở khép văn phòng môn. Môn đánh vào trên tường, phát ra phanh một tiếng vang lớn, đem trong văn phòng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vừa rồi ai ở sau lưng nghị luận ta? Trong văn phòng có vài người, Giang Vi nghe thanh âm cũng không quá phân đến rõ ràng, vì thế tầm mắt đem mọi người đánh giá một lần sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Sau lưng nói người thị phi bị bắt hiện hành, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng là bởi vì Giang Vi không lưu tình chút nào mặt cách làm, trong văn phòng mấy cái lao sư, liền cảm thấy nàng không khỏi có chút thịnh khí lăng nhân, ngược lại chỉ trích khởi nàng tới. Giang Vi ngươi có bệnh đi. Ngươi là không trường tay vẫn là như thế nào? Phải dùng chân đá môn, còn đá như vậy vàng, tạo phản đâu ngươi? Chúng ta nói ngươi làm sao vậy? Nôn luận tự do, hơn nữa chuyện này bản thân liền rất khả nghi, còn không cho người ta nói. Xuất thân hào môn liền như vậy ghê gớm sao? Giang Vi quả thực phải bị những người này không biết xấu hổ trả đũa hành vi cấp khí cười, lạnh giọng châm chọc nói, các ngươi là thất học vẫn là ngốc bức. Nghi tội tòng vô hiểu hay không? Hoài nghi ta tiết để hoài nghi cố mộng giao gian lận có thể, phiền toái lấy ra chứng cứ tới. Hơn nữa nguyệt khảo đề mục không phải ta ra, bài thi cũng là phong kín, vài bộ đề, lâm khảo trước mới từ niên cấp tổ cộng đồng quyết định, ta mẹ nó như thế nào tiết đề. Là, ta mang chính là bình thường ban, cũng không có gì thành tích đặc biệt nổi bật học sinh, nhưng là bọn họ nhân phẩm ta còn là tin được, tuyệt không sẽ có người gian lận. Ta cũng không thiếu về điểm này niên cấp xếp hạng cấp tiền thưởng, còn chưa đủ ta một đôi giày tiền, hoàn toàn không cần thiết tại đây loại sự thượng dở trò bị bợm. Cho nên phiền toái các ngươi lần sau truyền loại này lời đồn đãi phía trước động các ngươi hốc heo hảo hảo suy nghĩ một chút. Phần 45. Làm thầy kẻ khác đâu, cấp học sinh làm điểm tốt gương tốt đi. Giang Vi mắng xong lúc sau, tầm mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, rồi sau đó một tiếng hừ lạnh, xoay người đi rồi. Thức mau, bên này phát sinh sự, liền ở một trung truyền lưu mở ra. Mặt khác niên cấp lao sư cùng học sinh, đều đang xem náo nhiệt. Có người cảm thấy Giang Vi cùng cố mộng giao thật sự thực khả nghi. Đương nhiên cũng có người duy trì các nàng, cho rằng các nàng không có khả năng dở trò bị bợm. Sau lại chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, đều truyền tới trường học cao tầng lỗ thai. Một trung không chỉ có là thị trọng điểm, vẫn là tỉnh trọng điểm trung học, lại quá không lâu lại là kiến giáo 100 ngày kỷ niệm, loại này thời điểm nháo việc này, có thể xem như rất lớn rèm pha. Trường học cao tầng không có khả năng mặc kệ chuyện này mặc kệ, chuyến ra đi sẽ ảnh hưởng trường học thanh danh. Vì thế cao tầng mở cuộc họp, sẽ thượng thảo luận một chút giải quyết phương án. Cuối cùng làm ra quyết định, lại ra một phần đề, làm cố mộng giao hiện trường làm, cũng không hà khắc nàng lại khảo 745 phân, chỉ cần có thể có 720 trở lên, liền chứng minh nàng thành tích là thật sự. Sau đó, Giang Vi không lưu tình chút nào đem cao tầng toàn phun một lần. Các ngươi nằm mơ. Ta không có tiết đề, cố mộng giao cũng không có gian lận, nếu hoài nghi liền lấy ra chứng cứ tới, dựa vào cái gì muốn nàng chứng minh nàng chính mình không gian lận. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi mọi người. Hoặc là lấy ra chứng cứ tới, nếu không đừng ở trước mặt ta hạt nhiều lần, bằng không liền chờ cùng ta luật sư nói đi. Chương 52 muôn vàn thiếu nữ mộng, 19. Bởi vì lần này sự đề cập đến Giang Vi, mà thân phận của nàng lại tương đối đặc thù, trường học cao tầng làm ra quyết định sau, là đơn độc đem nàng cùng Giao Quang hai người, gọi vào phòng họp tới. Kết quả chính là, này đó lãnh đạo tầng, cơ hồ đều bị Giang Vi chỉ vào cái mũi phun một đốn. Hơn nữa, bọn họ còn không thể lấy nàng thế nào, chỉ có thể nghẹn. Bởi vì thành Bắc Giang gia, to như vậy gia nghiệp, kỳ hạ một năm hoa mấy trăm thượng ngàn vạn dưỡng luật sư đoàn, những cái đó pháp bị tên suối bẩy, vốn dĩ liền không phải như vậy dễ trọc. Chuyện này, trường học phương diện, lại là không thế nào chiếm đạo lý, nếu như bị cuốn lên, không thiếu được muốn thoát một tầng ra, tiện đà ảnh hưởng đến trường học thanh danh. Vốn dĩ bọn họ nhúng tay chuyện này, chính là muốn giữ gìn một chung danh dự. Nếu thật làm Giang Vi nháo lên, chẳng phải là không như mong muốn, làm điều thừa. Cho nên một đám bị phun, cũng là giận mà không dám nói gì. Hiển nhiên, bọn họ hôm nay là không có khả năng ở Giang Vi trong tay thảo được hảo. Vì thế một bên nín thở ra vẻ đáng thương đồng thời, liền đem chú ý đánh tới bên cạnh Giao Quang trên người. Tiểu cô nương sao, tính cách nội hướng tính tình lại mềm, vừa thấy liền không phải sẽ cự tuyệt người cái loại này, lại cùng nàng nói một chút sự tình lợi hại quan hệ, khẳng định sẽ thiện giải nhân ý đồng ý bọn họ kiến nghị. Cứ như vậy, đương sự chi nhất đều nguyện ý. Giang Vi như thế nào cũng nên đi theo cho bọn hắn một cái dưới bậc thang đi. Nghĩ đến là làm. Trường học lãnh đạo tầng người, liền mở miệng cùng Giao Quang đề ra việc này, đề ra trường học kiến nghị, cuối cùng tỏ vẻ, hy vọng nàng vì đại cục suy xét, đáp ứng xuống dưới. Dù sao ngươi là có thực lực sao, lại khảo một lần cũng sẽ không thế nào, khảo hảo, ngược lại có thể làm những người khác câm miệng, về sau không hề hoài nghi, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Chỉ có thể nói, không hổ là dạy học và giáo dục, vai đạo lý một đống, nói được còn rất giống như vậy một chuyện bộ dáng, liền phảng phất thật là vì ngươi suy xét vì ngươi hảo. Các ngươi Giang Vi đương nhiên biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, khỏe mắt đuôi lông mày, toàn là trào phúng ý vị. Nàng cười lạnh một tiếng, liền muốn vạch trần. Chỉ là mới đã mở miệng, đã bị đánh gãy. Giang Vi, ta biết ngươi không phục, nhưng là hiện tại, có thể hay không bán ta cái này đường trưởng bối một cái mặt mũi. Ngươi đừng nói chuyện, làm tiểu cô nương chính mình suy xét, cuối cùng nàng như thế nào lựa chọn, việc này liền làm sao bây giờ, như thế nào. Nói chuyện chính là trường học phó hiệu trưởng, cũng đích xác coi như là Giang Vi trưởng bối. Nay hiển nhiên là cái am hiểu sâu nói chuyện chi đạo người, nhất chiêu lấy lui làm tiến, nhưng thật ra đem cấp đẩy đến một cái xấu hổ vị trí thượng, tiến cũng không được, thối cũng không xong, đáp ứng cũng không phải, cự tuyệt cũng không phải. Lưu thúc thúc, ngươi cho rằng ta bán ngươi mặt mũi, chuyện này là có thể như ngươi nguyện giải quyết sao? Ngươi có phải hay không đã quên, Cố Mộng Giao là nhà ai hài tử? Giang Vi cuối cùng vẫn là thoái nhượng nửa bước, nhưng cũng đã quên cấp mọi người ngột ngạt, đặc biệt là cuối cùng một câu nhắc nhở, trực tiếp làm ở đây số ít mấy cái cảm kích người trắng sắc mặt. Ngồi ở thượng đầu, ỷ vào trưởng bối thân phận, bức nàng nể tình Lưu phó hiệu trưởng, chính là một trong số đó. Chỉ thấy hắn nguyên bản còn tính chấn định thần sắc đột nhiên cứng đờ, trên mặt sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, đáy mắt lo lắng chi sắc chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng cường trang chấn định nói, mặc kệ nàng là nhà ai hài tử, nơi này là trường học, chúng ta cũng chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Ha ha! Giang Vi cười nhạo một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn rũ đầu Giao Quang, phóng nhu thanh âm, tiểu mộng Giao, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi chỉ lo dựa theo chính mình tâm ý tới làm ra lựa chọn, không cần lo lắng bất luận cái gì sự. Nàng nói xong lúc sau, sau một lúc lâu, chỉ nghe tiểu cô nương mềm mại lên tiếng, ân. Cố Mộng Giao đồng học, ngươi suy xét đến thế nào? Trường học phương diện phái ra đại biểu, liền bắt đầu truy vấn Giao Quang ý kiến, kỳ thật trọng khảo một lần, cũng liền một ngày thời gian, chỉ cần ngươi khảo hảo, chứng minh rồi chính mình, những cái đó về ngươi cùng Giang lão sư nhắn lại, liền tự sụp đổ. Hảo hảo, ta không nói, Giang lão sư ngươi cũng đừng trừng mắt nhìn. Tâm mắt mọi người, giờ phút này đều dừng ở Giao Quang trên người. Ta nghĩ kỹ rồi. Nàng ngẩng đầu lên, hơi hơi cắn môi, một bộ nhút nhát sợ sệt biểu tình, đón Giang Vi lo lắng ánh mắt. Trường học lãnh đạo tầng nhất định phải được ánh mắt, chậm rãi, lắc lắc đầu. Ta không cần. Nàng quyết đoán cự tuyệt trường học lãnh đạo tầng kiến nghị, rồi sau đó bay nhanh cúi đầu, nhỏ giọng giải thích nói, Giang lão sư không có tiết đề, ta cũng không có gian lận, chúng ta rõ ràng không có sai, vì cái gì muốn bởi vì người khác hoài nghi, liền một lần nữa khảo một lần hướng bọn họ chứng minh. Vì thế trường học lãnh đạo tầng biểu tình cứng lại rồi. Giang Vi ngược lại nở nụ cười, một bên sờ sờ Giao Quang đầu. Một bên trào phúng nhìn về phía mọi người, nghe được đi, tiểu mộng giao đã làm ra lựa chọn. Cho nên từ giờ trở đi, không cần lại làm ta nghe được có ai ở sau lưng nghị luận chuyện này, nếu không ta luật sư sẽ thực mau chạy tới, cùng các ngươi nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Đang ngồi các vị trường học lãnh đạo, ta cảm thấy các ngươi có phải hay không nên hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình, một trung to như vậy một khu nhà trường học, không chỉ có vô pháp bảo hộ chính mình học sinh, ngược lại một muội muốn cho học sinh thỏa hiệp tới thành toàn cái gọi là thanh danh. Như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Giang Vi nói, mang theo Giao Quang rời đi phòng họp. Sắp đến cạnh cửa, nàng như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân, xoay người lại, trong mắt một cổ tử vui sướng khi người gặp họa ý vị, Lưu thúc thúc, ngươi liền cầu nguyện hài tử ở trường học bị hủy khuất, gia trưởng sẽ không tới cửa tới thảo công đạo đi, nếu không. Ha ha! Bị điểm danh Lưu phó hiệu trưởng, nghe được nàng lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Chờ các nàng đi rồi. Phòng họp liền dư lại trường học vài vị lãnh đạo. Trong đó một người hỏi, Lưu hiệu trưởng, cái này Cố Mộng Giao, có cái gì địa vị sao? Lưu phó hiệu trưởng gian nan kéo kéo khoe miệng, hẳn là không thành vấn đề đi, bọn họ bận rộn như vậy, nào có công phu tới cấp một ngoại nhân thảo công đạo hắn nói chuyện thời điểm, người ngoài một từ, cắn đến đặc biệt trọng, như là tại thuyết phục chính mình giống nhau. Giao Quang đi theo Giang Vi trở lại lớp phòng học, dọc theo đường đi, vô số ánh mắt dừng ở các nàng trên người, cùng với khe khe nói nhỏ thanh. Ra tới. Các ngươi nói trường học sẽ như thế nào giải quyết? Làm nàng trọng khảo sao? Khẳng định muốn trọng khảo nha, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh nàng là có chân chính thực lực, mà không phải dựa gian lận bắt được cao phân. Không phải, ta nói các ngươi có phải hay không có điểm quá mức? Nghi tội toàn vô, ai chủ trương ai cử chứng, nàng hoàn toàn không cần thiết hướng không liên quan nhân chứng minh chính mình a. Liên ngươi lợi hại, mụ mụ là tòa án công tác ghê gớm a, hạt khoe khoang. Trong không khí, tựa hồ đều tràn ngập nùng liệt ác ý, ngẫu nhiên có một hai cái đứng ở giao quang bên này, thế nàng nói chuyện, cũng thực mau bị càng nhiều phản đối thanh âm sở bao phủ. Giao quang bởi vì chính mình trải qua quá cùng loại trường hợp, thậm chí so này muốn đáng sợ đến nhiều, cho nên không có quá lớn cảm giác. Nhưng là thân thể này, nguyên chủ tàn lưu ý thức, lại ở truyền đạt ra sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm xúc. Không dám tưởng tượng, nếu là Cố Mộng Giao chính mình ở chỗ này, trải qua như vậy sự, nội tâm sẽ hỏng mất thành cái dạng gì. Thậm chí lại một lần tự sát lấy cầu giải thoát đều có khả năng. Cũng may tới rồi, 15, ban phòng học, bầu không khí lập tức hảo không ít. Trong ban đồng học, sôi nổi vây quanh lại đây, quan tâm nhìn Giao Quang, ngươi một lời ta một câu, đều là ở lo lắng tình huống của nàng, lại hoặc là an ủi nàng. Cảm ơn đại gia, thật sự, phi thường cảm tạ. Giao Quang chân thành nói, cảm ơn các ngươi, làm Cố Mộng Giao tàn lưu ý thức cảm nhận được thiện ý, không đến mức như vậy tuyệt vọng. Nhưng là tình huống thực mau lại hướng không song phương hướng phát triển. Buổi chiều lịch sử khóa, nhậm khóa lão sư họ Lý, một cái trung niên tạ đỉnh nam nhân, mang theo chai bia đế như vậy hậu mắt kính. Hắn nguyên bản không thế nào thích vấn đề, lại hoặc là tùy duyên điểm người lên trả lời, nhưng là này một đường khóa, như là cố tình giống nhau, vài lần điểm giao quan tên, làm nàng lên trả lời vấn đề, hơn nữa hỏi lại là thập phần cửa hồng chi thức điểm. Hiển nhiên là bởi vì không tín nhiệm mà tiến hành thử. Nhưng là hắn lựa chọn như vậy phương thức, lại làm người chọn không làm lỗi tới. Phòng trưng là sợ Giang Vi thật sự đem luật sư kêu lên tới, cho nên để phòng nàng đâu. Nhưng là lớp học sinh nhìn không được, sôi nổi thế giao quang bên vực kẻ yếu. Một cái hai cái còn chưa tính, bị toàn ban học sinh dối, Lý lao sư trực tiếp liền túng, phần sau tiết khóa cũng không dám sang bậy. Thật vất vả ai tới rồi tan học, 15, ban học sinh, tự phát giữ lại, chờ cùng nhau cùng giao quang ra trường học, mênh mông quần quận một đám, chính là vì cho nàng chống lưng, cho nàng thêm can đảm. Phàm là có người toé miệng nói bậy, 15, ban người liền sẽ chỉnh tề chỉnh chừng qua đi, đối phương liền túng, ngoan ngoan câm miệng, an tĩnh như gà. Tới rồi cửa trường, chờ Phùng Tiêu đi kỵ máy xe lại đây, chở Giao Quang về nhà, 15, ban học sinh mới tản ra, từng người về nhà. Có mặt khác niên cấp lao sư ở bên cạnh nhìn, cảm thán một câu, Giang Vi mang lớp, tuy rằng thành tích giống nhau, nhưng là bọn học sinh thật sự thực đoàn kết ta. Phùng Tiêu đem Giao Quang đưa đến tiểu khu cửa, đem máy xe dừng lại, làm nàng xuống xe. Thỏ con. Hắn kêu nàng. Giao Quang cong cặp sách, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nhìn hắn. Phùng Tiêu đông nhiên rối qua tay, sờ sờ nàng đầu, không cần tưởng quá nhiều, ta thực mau, liền sẽ đem truyền lời đồn người cho ngươi bắt được tới. Giao Quang cắn môi, gật gật đầu, ân, cảm ơn ngươi. Không cần cùng ta nói cảm ơn, trở về đi, ta sáng mai lại đến tiếp ngươi. Phùng Tiêu chiều hắn xua xua tay, máy xe lại như cũ ngừng ở tại chỗ. Hiển nhiên là muốn xem nàng tiến tiểu khu. Ngươi, trở về thời điểm, chấm một chút. Giao Quang nhỏ giọng dặn dò hắn một câu, mới con cặp sách tiến tiểu khu. Tới rồi trong phòng sau, nàng đem cặp sách ném trên sofa, chính mình cũng hoa đi vào, hơi hơi rũ mắt, bắt đầu tự hỏi hôm nay sự. Liên hệ đến nguyên chủ trước kia tao ngộ, Giao Quang tổng cảm thấy, này thật sự là quá trùng hợp, một lần hai lần liền tính, nhưng mà nàng mỗi lần chuyển trường, cuối cùng đều sẽ gặp được tình huống như vậy. Quả thực giống như là có người ở sau lưng cố tình chơi xấu giống nhau, mục đích chính là không nghĩ làm nàng hảo quá. Chỉ là loại tình huống này, giống nhau đều là cần phải có thâm thù đại oán như vậy tiền đề, mà Cố Mộng Giao như vậy tính cách, thấy thế nào đều không giống như là sẽ đắc tội với người. Chẳng lẽ là mụ mụ kia đồng lứa ân oán? Nhưng là loại này cách làm, lại là không quá phù hợp các đại nhân phong cách hành sự. Giao Quang ở trong lòng suy đoán các loại khả năng. Đồng nhiên, một trận chuông cửa tiếng vang lên, đem nàng suy nghĩ kéo lại. Giao Quang hơi hơi có chút lăng. Nàng không có gì bằng hữu, cũng không thân nhân, lúc này, như thế nào sẽ có người gõ cửa. Mang theo nghi hoặc, nàng từ trên sofa đứng dậy, xuyên qua phòng khách, đi đến huyền quan chỗ. Nàng vẫn luôn ghi nhớ một nữ hải tử một mình cư trú yêu cầu chú ý an toàn vấn đề, mở cửa phía trước từ trên cửa mắt mèo nhìn xem tình huống. Nàng hơi hơi nhón chân, thò lại gần. Chỉ thấy ngoài cửa, đứng một cái tu mi tuấn mục, dáng người đĩnh bạt thanh niên. Một thân thủ công cắt may âu phục, phát họa ra người mẫu giống nhau hoàn mỹ đường cong. Là Phương Dĩ Mặc. Giao Quang lúc này mới mở cửa, đứng ở phía sau cửa, ló đầu ra đi, ngoan ngoãn kêu một tiếng, nhị ca. Phương Dĩ Mặc lãnh đạm gật gật đầu, đi vào trong môn tới. Lúc sau hắn cũng không hướng phòng khách đi, liền đứng ở huyền quan chỗ, trên cao nhìn xuống, lẳng lặng đánh giá Giao Quang. Hắn mặt mày, trời sinh mang theo một tia lãnh lệ, giờ phút này mặc dù không có gì biểu tình, không có biểu hiện ra phẫn nộ, cũng không bưng cho người một loại áp lực. Giao Quang bị hắn xem đến trong lòng có chút lo sợ bất an, đang muốn mở miệng hỏi làm sao vậy. Chỉ thấy hắn đông nhiên rỗi qua tay tới, lực đạo có chút hơi trọng, nhu loạn nàng tóc, bạn một câu, ngươi cái này tiểu ngu ngốc. Chương 53 muôn vàn thiếu nữ mộng, 20. Giao quang như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Dĩ Mặc sẽ đến như vậy vừa ra, đặc biệt là câu này tiểu ngu ngốc, không chút nào che giấu sủng nịch ý vị, lại mang theo một chút hận sắt không thành thép cảm khái. Nàng đoán không chuẩn hiện tại đây là tình huống như thế nào, vì thế chỉ có thể hồi lấy mờ mịt biểu tình, mắt hơi trừng, miệng khẽ nhếch. Phương Dĩ Mặc chứng kiến, đó là tiểu cô nương một đầu trường mà nhu thuần tóc, bị hắn xoa đến có chút lộn xộn, đặc biệt là trên trán tóc mái, bởi vì cọ sát mà căn căn lập lên, biến thành ngốc mao. Lại xem nàng phản ứng, một đôi mắt hạnh hơi hơi tròn tròn, đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được chỉnh tề đáng yêu hàm răng. Trên mặt nàng biểu tình thoạt nhìn có chút kinh ngạc cùng mờ mịt, ngốc ngốc, lại đáng yêu, làm người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Tới phía trước, hắn trong lòng nguyên bản là có chút khí, nhưng là thấy nàng như vậy, đống nhiên liền như thế nào đều không tức giận được tới. Vì thế hắn tan mất mặt mày gian lãnh lệ, biến thành ôn hòa bộ dáng, một bên thế tiểu cô nương đem nhỏ vụn tóc hợp lại đến rồi sau đó mang theo nàng hướng phòng khách đi. A Giao. Phương Dĩ Mặc thon dài mà xinh đẹp tay bắt được Giao Quang hai vai, hơi hơi dùng sức, liền giảng nàng ấn tới rồi mềm mại trên sofa ngồi, tiếp theo chính hắn cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Chỉ nghe tiểu cô nương ngốc ngốc kêu hắn, nhị ca, làm sao vậy? Phần 46. Phương Dĩ Mặc cùng nàng đối diện, xù mặt muốn cho chính mình thoạt nhìn nghiêm túc một ít, nhưng tiếp theo lại lo lắng có thể hay không dọa đến nàng, vì thế lại thu liễm lên. Như vậy lan lộn, liền nửa điểm khí thế cũng đã không có. Hắn liền đơn giản không nghĩ nhiều như vậy, mở miệng hỏi nàng, A Giao, ngươi còn nhớ rõ, lần trước ta tới nơi này thời điểm, dặn dò quá ngươi nói sao? Tiểu cô nương gật gật đầu, ân, nhớ rõ. Phương Dĩ Mặc liền tiếp theo nói, vậy ngươi cho ta lặp lại một lần. Sau đó, liền nghe tiểu cô nương dùng tiểu kiều mềm mại thanh âm, nghiêm túc, đem những cái đó dặn dò nói, đều bối một lần. Phương Dĩ Mặc, đây là hắn lần thứ hai tới nơi này, khoảng cách thượng một lần lại đây, thời gian đã qua đi hồi lâu. Tuy là hắn tự nhận trí nhớ không tồi, cũng không có khả năng thật sự đem lúc trước nói qua nói, từng câu từng chữ toàn bộ ghi nhớ. Mà hiện tại, đương những cái đó quen thuộc câu chữ từ nhỏ cô nương trong miệng nói ra, hắn lại có thể xác định, kia đích xác đều là hắn sẽ nói, khiển từ đặc câu, đều là phong cách của hắn. Nhưng là, mục đích của hắn cũng không phải làm nàng bối bài khóa giống nhau, đem dặn dò chúc phúc nói đều bối xuống dưới, mà là muốn nàng ghi nhớ lúc sau, đi chấp hành, đây mới là mấu chốt. Phương Dĩ Mặc không khỏi thở dài, lại đem chính mình vừa rồi cho nàng sửa sang lại tốt tóc cấp đu loạn. A Giao, ngươi thật là cái tiểu ngu ngốc. Ngươi là một loại rất kỳ quái sinh vật, một mình một người thời điểm, chẳng sợ chính mình đi cứu vớt thế giới đều cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng nếu có một người đặc biệt sủng nịch ngươi, ngươi liền sẽ bất chi bất giác trở nên tiểu khí lên. Giao Quang chính là tình huống như vậy, bất quá cùng đại đa số người không giống nhau chính là, đương sủng nịch nàng người kia rời đi về sau, nàng lại sẽ thực mau khôi phục thành từ trước bộ dáng, đặc biệt vô tâm không phổi. Lúc này, Phương Dĩ Mặc dùng thân mật mà lại sủng nịch ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng đỗng nhiên liền cảm thấy có chút ủy khuất, ta nơi nào buồn. Nhị ca ngươi vì cái gì luôn xoa ta tóc, đều mau thành tổ chim. Mà nàng nói chưa dứt lời, này đề, Phương Dĩ Mặc liền lại đối nàng tóc vươn ma chảo, rất có thật cho nàng xoa thành tổ chim ý tứ, ngươi nếu đều đem lời nói của ta ghi tạc trong lòng, vì cái gì không hảo hảo dựa theo ta nói đi làm. Giao Quang theo bản năng phản bác, ta có. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Dĩ Mặc đánh gãy, ngươi không có. Hắn nói tới đây, thanh âm không tự giác, liền mang theo vài phần nghiêm túc, A Giao, ta nói rồi, nếu lại phát sinh trước kia cái loại này tình huống, hoặc là nói cho Giang Vi, hoặc là cùng ta nói. Nhưng là ngươi ai cũng chưa nói, bị ủy khuất, liền chính mình chịu đựng. Nếu không phải Giang Vi nàng trong lúc vô tình đã biết, gần nhất sự, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị vẫn luôn gạt. Giao Quang nghe vậy, thần sắc sửng sốt. Nguyên lai, Phương Dĩ Mặc hôm nay bỗng nhiên đến thăm, là vì chuyện này. Đúng rồi, hắn công tác thượng sự bận rộn như vậy, ngay cả Phương gia đại trạch đều rất ít trở về, nếu không phải sự gia có nguyên nhân, không quá khả năng bỗng nhiên lại đây bên này. Nay cũng thuyết minh, hắn thật là quan tâm nàng, sự tình mới sơ hiện manh mối, hắn liền thu được tin tức, tiếp theo chạy tới an ủi nàng. Nhị ca Giao Quang cắn môi, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Phương Dĩ Mặc nhìn nàng nhút nhát sợ sệt bộ dáng, đáng thương hề hề, phảng phất tùy thời đều khả năng khóc ra tới, tâm không khỏi càng mềm. Lão nhân đem ngươi nhận lấy, ngươi cũng kêu ta nhị ca, liền đại biểu cho ngươi là ta Phương gia người. Đừng nói là giống như bây giờ, ở không có làm sai bất luận cái gì sự dưới tình huống bị người khi dễ, liền tính ngươi thật sự làm sai, chỉ cần không có sai đến không thể tha thứ vô pháp cứu lại nông nỗi, cũng sẽ có người trong nhà thế ngươi che mưa chắn gió giải quyết hết thảy. Chúng ta Phương gia người, đoạn không có làm người ngoài khi dễ đạo lý. Phương Dĩ Mặc nói chuyện, trên tay động tác đống nhiên lại trở nên mềm nhẹ, một bên dùng xương được với là ôn nhu động tác, lại một lần thế nàng sửa sang lại hôn độ tóc. Giao Quang vốn dĩ rất cảm động, nhưng là lại bị hắn cùng nàng tóc không qua được hành vi, làm cho có chút dở khóc dở cười. Nàng vội rũ xuống mắt, giấu đi trong mắt ý cười. Phương Dĩ Mặc chính chuyên chú với trên tay xúc cảm mềm mại mà mượt mà sợi tóc, nhất thời cũng không chú ý nàng biểu tình, tiếp tục nói, ban ngày sự, Giang Vi cùng ta nói. Ngươi làm được thực hảo. Đó là ngươi bằng bản lĩnh khảo ra tới cao phân, không thẹn với lương tâm, liền không cần bởi vì người khác nghi ngờ, mà đi chứng minh chính mình. Thiên tài cùng người thường chi gian, cách một đạo khó có thể vượt qua lệch trời, bọn họ luôn là sẽ thói quen với đi nghi ngờ chính mình làm không được sự. Nhưng ngươi nếu là tổng đi để ý bọn họ cái nhìn, liền sẽ đem chính mình làm cho rất mệt, rốt cuộc ngươi chỉ có một, mà bọn họ là vô số. Giao Quang ngoan ngoãn nghe Phương Dĩ Mặc nói, nhưng là nghe nghe, nàng như thế nào liền cảm thấy có điểm không rất hợp. Đặc biệt là này cuối cùng một câu, về thiên tài cùng người thường nội dung, nghe tới tựa hồ có một cổ tử không dễ phát hiện. Tự luyến. Giao Quang đống nhiên liền cảm thấy, nhị ca hắn trước kia đi học thời điểm, khả năng cũng không phải đặc biệt chịu người hoan nghênh. Nàng nhất thời thất thần, Phương Dĩ Mặc lại còn đang nói, lời đồn đại sự, Giang Vi sẽ đi tra. Nhưng ngươi tốt xấu kêu ta một tiếng nhị ca, làm gia trưởng, ta tổng không thể cái gì đều không làm. Cho nên, trong trường học sự, ta sẽ đi giúp ngươi giải quyết. Giao Quang nghe vậy phục hồi tinh thần lại, theo bản năng tưởng, trong trường học sự là chỉ cái gì sự. Giải quyết lại là như thế nào giải quyết. Phương Dĩ Mặc cũng không có minh xác cùng nàng nói, nhưng là thực mau, nàng sẽ biết. Từ Giang Vi mang theo cái kêu cố mộng giao tiểu cô nương rời đi phòng học khi, sắp đến cửa đông nhiên xoay người lại bổ kia một câu vui sướng khi người gặp họa cộng thêm ý có điều chỉ nói sau. Lưu phó hiệu trưởng này trong lòng liền vẫn luôn cảm thấy không yên ổn, luôn có một cổ tử điểm xấu dự cảm xoay quanh không đi. Mà hiện thực luôn là cái tốt không linh cái xấu linh. Nay không, sáng sớm hôm sau, hắn trong lòng cái loại này điểm xấu dự cảm, liền biến thành hiện thực. Hắn mới vừa tiến văn phòng ngồi xuống không bao lâu, đông nhiên cửa văn phòng đã bị gõ vang lên. Hắn môn không quan, đối phương gõ cửa cũng chính là cái lễ phép ý tứ. Lưu phó hiệu trưởng tưởng trường học lão sư tìm hắn có việc, đầu cũng không nâng, hỏi một câu, chuyện gì? Tiếp theo, liền nghe một cái cười như không cười thanh âm nói, Lưu chủ nhiệm. Nga không, hiện tại là Lưu phó hiệu trưởng, nhiều năm không thấy, ngươi như cũng là lúc trước bộ dáng A, cũng chỉ là hơi chút có chút mập ra. Lưu phó hiệu trưởng nghe vậy, thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình cũng đi theo cứng lại rồi, một hồi lâu, mới gian nan ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tu mi tuấn mục đích thanh niên, an mặc một thân thủ công cắt may hô phục, dáng người đĩnh bạt đứng ở nơi đó, mặt mày chi gian kia một cổ tử trời sinh lãnh lệ, vô cớ cho người ta một loại áp lực. Trong nháy mắt, Lưu phó hiệu trưởng chỉ cảm thấy, một lòng nháy mắt lọt vào động băng lung, toàn bộ thân thể cũng phảng phất đều đi theo cùng nhau đông cứng. Phương Dĩ Mặc. Không, Phương Tổng. Không phải, Phương Nhị Thiếu, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lưu phó hiệu trưởng đằng một chút từ trên chỗ ngồi thoăn lên, chỉ là ghế rửa cùng bàn làm việc chi gian khoảng cách, không chấp nhận được kia quá mức mập ra thân thể làm cản, ngạnh sinh sinh đem hắn cấp tạp, khó tránh khỏi đụng vào bên cạnh văn kiện, dầm một chút rơi xuống đầy đất. Ai ra? Hắn theo bản năng đau hô một tiếng, trên mặt biểu tình, mang theo cười, nhưng là cái loại này so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, thả lại cứng đờ, lúc này lại hôn tạp vài phần thống khổ. Nhiều như vậy biểu tình trộn lẫn ở bên nhau, lại là cho người ta một loại kinh tủng cảm giác. Phương Dĩ Mặc khẽ cười một tiếng, đem châm chọc loại này cảm xúc, dùng thanh âm suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn bước chân dài, vào Lưu phó hiệu trưởng văn phòng, thuận tay đóng cửa lại, rồi sau đó ngồi ở bên cạnh trên sofa, lúc này mới nhàn nhạt trở về một câu, ta nói như thế nào cũng là một trung tốt nghiệp, tưởng niệm trường học cũ, tưởng niệm các ngươi này đó lao sư, liền trở về nhìn xem. Hắn đem cái thứ hai tưởng niệm, cắn đến đặc biệt trọng. Lưu phó hiệu trưởng nghe được trong lòng run lên. Hắn hiện tại bộ dáng, thập phần hoang đường lại có thể cười, hoàn toàn không còn nữa ngày hôm qua ở trong phòng hội nghị, cầm trưởng bối thân phận, bức bách Giang Vi thoái nhượng khi chấn định. Ha ha! Hắn xả ra khó coi tươi cười, hoan nên Phương Nhị Thiếu ngươi trở về. Khô cằn nói như vậy một câu sau, hắn liền không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy Phương Dĩ Mặc không chút để ý, ngẩng đầu nhìn qua, lạnh lùng tầm mắt dừng ở trên người hắn, đúng rồi, ta lần này tới, còn có điểm chuyện khác. Lưu phó hiệu trưởng ngươi đương nhiều năm như vậy giáo dục công tác giả, hẳn là biết đến đi, hiện tại thời buổi này, nhà ai hải tử đều tinh quý thật sự, ở trong trường học bị ủy khuất, gia trưởng như thế nào cũng muốn lại đây thảo cái cách nói. Lưu phó hiệu trưởng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng Phương Dĩ Mặc lời này là có ý tứ gì, lời nói hài tử lại là chỉ ai, nhưng vẫn là theo bản năng hấp hối dãy rủa, như toàn lừa dối quá quan, nhị thiếu ngươi luôn luôn là người bận rộn, như thế nào hôm nay bỗng nhiên có rảnh quan tâm khởi tiểu hài tử sự tình tới. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe Phương Dĩ Mặc đống nhiên lạnh thanh âm, Lưu Sướng Vĩnh, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi trong lòng rõ ràng, ta hôm nay chính là vì Cố Ngộng Giao sự tới. Ta liền muốn biết, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan, khi dễ đến chúng ta Phương gia trên đầu tới. Chương 54 muôn vàn thiếu nữ ngộng, 21. Tại đây phía trước, Lưu phó hiệu trưởng đã bị sợ tới mức không nhẹ, lúc này Phương Dĩ Mặc một câu, càng là cơ hồ mau đem hắn cấp dọa khóc, thiếu chút nữa không đái trong quần. Hắn kéo mập ra tròn xoe thân thể, vọt tới Phương Dĩ Mặc trước mặt, Phương nhị thiếu, hiểu lầm. Thật là hiểu lầm. Liền tính cho ta 100 lá gan, cũng không dám nói khi dễ đến các ngươi Phương gia trên đầu a. Lưu phó hiệu trưởng hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn thật là đặc biệt khoa trương. Theo lý thuyết hắn hơn 10 tuổi người, bản thân là tỉnh cấp trọng điểm trung học phó hiệu trưởng, thân phận địa vị cũng coi như thực không tồi, lại không phải làm cái gì giết người phóng hỏa loại này trái pháp luật phạm tội sự, như thế nào cũng không đến mức bị dọa thành như vậy. Nhưng trên thực tế, thật đúng là không trách hắn túng thành này cầu dạng, bởi vì Phương gia thật không phải hắn có thể chọc đến khởi. Phương gia hiện giờ người cầm lái, cũng chính là Phương Dĩ Mặc phụ thân hắn, trước 2 năm thời điểm, điều nhiệm tỉnh một tay. Phương gia lão đại, lúc trước tốt nghiệp đại học sau, một đầu chui vào bộ đội, dựa vào bản lĩnh cùng một khi vận khí, lập không ít công lớn, con đường làm quan có thể nói một mảnh bằng phẳng. Mà Phương Dĩ Mặc cái này dị loại, tuy rằng đi rồi cùng người trong nhà hoàn toàn bất đồng lộ, làm theo thành tựu bất phàm. Lần này một trung kiến giáo 100 ngày kỷ niệm, trường học định ra mời kiệt xuất bạn cùng trường danh sách chung, Phương Dĩ Mặc tên thình lình liền ở hàng phía trước. Trước đó, trường học phương diện đã phái người đi cùng Phương Dĩ Mặc tiếp xúc quá, hắn tuy rằng không có trực tiếp cấp một cái khẳng định hồi đáp, nhưng cái kêu ý tứ, cũng là 89 phần 10. Nhưng là hiện tại náo loạn như vậy vừa ra, việc này phỏng trừng liền huyền. Đây đúng là Lưu phó hiệu trưởng như vậy sợ hãi nguyên nhân. Không dám. Phương Dĩ Mặc nghe vậy, khoe môi cong lên trào phúng độ cung, Lưu phó hiệu trưởng ngươi thật đúng là sẽ nói cười, sự tình đều đã làm, còn có thể trợn tròn mắt nói dối. Hắn nói xong thanh âm không lớn, nhưng là ngữ khí lạnh lùng, loại này không nhanh không chậm ngữ tốc, ngược lại cho người ta một loại lăng trì xử tội ảo giác. Lưu phó hiệu trưởng dọa sắc mặt bạch đến cùng giấy giống nhau, đầu óc khó tránh khỏi có chút không linh hoạt, một cái vô ý, run run rẩy rẩy liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra, ta kia cũng là vì năng hảo. Đây là Lưu phó hiệu trưởng sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Cố Ngộng Giao chuyển trường lại đây, là Phương Dĩ Mặc làm người an bài, điểm này Lưu phó hiệu trưởng là biết đến, nhưng hắn vẫn chưa đặc biệt công đạo cái gì, lúc sau lại trực tiếp đem người đưa cho Giang Vi. Kia lúc sau, Lưu phó hiệu trưởng cố ý xem qua Cố Ngộng Giao tư liệu, một cái cha mẹ song vong đáng thương tiểu cô nương, từ tiểu địa phương lại đây, thành tích giống nhau, dòng họ cũng cùng Phương gia xả không thượng cái gì quan hệ. Căn cứ này đó tin tức, Lưu phó hiệu trưởng suy luận ra kết quả là, Cố Ngộng Giao chính là một cái bình thường học sinh, đại khái là nhà nàng nào đó thân thích vừa lúc nhận thức Phương nhị thiếu, cầu tới rồi trước mặt hắn, mà người sau nhất thời hảo tâm, liền thuận tay đem nàng an bài vào một chung. Phương nhị thiếu bản thân rất có thể cũng chưa gặp qua cái này tiểu cô nương, càng đừng nói vì nàng xuất đầu. Cũng bởi vậy, ở cái này tiểu cô nương lấy tiếp cận thành tích mãn phân trở thành một chung lần này cao nhị niên cấp nguyệt khảo đệ nhất danh thời điểm. Lưu phó hiệu trưởng phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi nàng gian lận. Tuy rằng nhất thời nghĩ không ra nàng là như thế nào gian lận, nhưng là liền cảm thấy nàng khẳng định là gian lận. Chỉ là hắn bản nhân không hảo trực tiếp đưa ra điểm này. Rồi sau đó tới, học sinh chi gian dần dần liền truyền ra lời đồn đãi. Không thể không nói, nhưng thật ra như Lưu phó hiệu trưởng nguyện, làm hắn vừa lúc nương cơ hội này, đi vạch trần tiểu cô nương siếc. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Giang Vi sẽ nhúng tay quản chuyện này. Hơn nữa Phương Dĩ Mặc thế nhưng cũng tự mình tìm tới mua tới. Lưu phó hiệu trưởng lần này có thể nói là đá tới rồi văn sát, vẫn là thiêu đến đỏ bừng cái loại này. Lưu phó hiệu trưởng nói ra kia phiên lời nói sau, thực mau liền phản ứng lại đây tự mình nói sai, ý đồ bổ cứu, Phương nhị thiếu, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là cái gì? Phương Dĩ Mặc lạnh giọng hỏi lại, rồi sau đó không đợi hắn trả lời, liền tiếp tục nói, ngươi cũng đừng giải thích cái gì, ngươi hành vi. Chính là bởi vì trong lòng nhận định nhà của chúng ta cô nương gian lận, cho nên mới sẽ làm nàng trọng khảo chứng minh chính mình, ngoài miệng lại nói vì nàng tốt lời nói tới lừa gạt tiểu hài tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy, nàng một cái tiểu hài tử, không thân không thích, sẽ không có người thay hắn ra mặt, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì khi dễ nàng. Phương Dĩ Mặc lạnh giọng trào phúng, thật là đáng tiếc, ngươi lần này tính sai rồi, nàng không chỉ có không phải không thân không thích nhậm người khi dễ tiểu đáng thương, ngược lại là chúng ta Phương gia tiểu công chúa. Hiện tại, ta làm gia trưởng, lại đây cho chúng ta gia tiểu công chúa thảo một cái công đạo. Phương Dĩ Mặc nhấc lên mí mắt, rốt cuộc cho Lưu Phó Hiệu trưởng một cái con mắt, chỉ là tầm mắt sắc bén giống như lưới đao giống nhau nhức người, nói đi, chuyện này ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Lưu Phó Hiệu trưởng nghe hắn nói, tổng cảm thấy kia phảng phất là nói đi, ngươi muốn chết như thế nào ý tứ. Ta hắn kia trương bởi vì mập ra mà có vẻ mập mặt mặt, giờ phút này thập phần tái nhợt, hơn nữa giữa trán thẩm thấu ra tới mồ hôi, khiến cho cả khuôn mặt thoạt nhìn, phảng phất phao thủy quá độ thịt heo, người xem chán ngây không thoải mái. Việc này là ta sai, ta sẽ cùng Cố Mộng Giao đồng học xin lỗi. Như thế nào cái xin lỗi pháp? Phương Dĩ Mặc hỏi. Lưu Phó Hiệu trưởng sắc mặt thập phần khó coi, ta sẽ làm cho Phương Nhị thiếu ngươi mặt, tự mình cấp Cố Mộng Giao đồng học nhận lỗi. Phương Dĩ Mặc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Lưu Phó Hiệu trưởng, ngươi cái dạng này, có phải hay không cảm thấy chúng ta Phương gia lấy thế áp người, ấn đầu bức ngươi xin lỗi? Không dám không dám. Ngươi không cần phủ nhận. Phương Dĩ Mặc lạnh lùng nhìn hắn. Ta Phương gia liền lấy thế áp ngươi làm sao vậy? Ngươi lại làm sao không phải ỷ vào thân phận khi dễ nhà của chúng ta cô nương? Nếu là nàng thật sự không thân không thích, còn không phải chỉ có thể nhậm ngươi bài bố. Lưu Sương Vĩnh, vứt bỏ sở hữu nhân tố không nói chuyện, chuyện này bản thân chính là ngươi làm sai. Không, không phải ngươi, là các ngươi. Xin lỗi là hẳn là, đừng một bộ nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng, làm ta nhìn đến các ngươi thành ý. Hiển nhiên, Phương Dĩ Mặc không chuẩn bị chỉ truy cứu hắn một người, mà là đối với ngày hôm qua đi theo hắn cùng nhau làm ra quyết định trường học lãnh đạo tầng, một cái đều không buông tha. Phương Nhị Thiếu, ngươi muốn chúng ta như thế nào xin lỗi? Lưu Phó Hiệu trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng, trực tiếp hỏi. So sánh với hắn, Phương Dĩ Mặc thần sắc thậm chí có thể nói được thượng là bình tĩnh, chỉ là mặt mày chi gian lãnh lệ, gọi người vô pháp bỏ qua, ngày hôm qua ngươi đem nhà của chúng ta cô nương gọi vào phòng họp, có rất nhiều học sinh thấy được đi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trong trường học truyền lời đồn cũng không ít, thậm chí các ngươi giáo viên trong đội ngũ cũng có người đi theo ồn ào. Cái này ảnh hưởng phạm vi đã mở rộng tới rồi toàn bộ một trung giáo viên, ở cái này tiền đề hạ, các ngươi ngầm xin lỗi, không có bất luận cái gì ý nghĩa, không phải sao? Lưu Phó Hiệu trưởng mánh một chút trừng lớn mắt, Phương Nhị Thiếu ý của ngươi là? Phương Dĩ Mặc cho hắn đáp án, đệ nhị tiết khóa sau thể dục giữa giờ thời gian, các ngươi làm trò toàn giáo học sinh mặt, công khai xin lỗi. Không được. Lưu Phó Hiệu trưởng nghe vậy, theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Bởi vì lén xin lỗi cùng công khai xin lỗi, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thật muốn dựa theo Phương Dĩ Mặc nói, làm cho toàn giáo sư sinh mặt cấp một cái hoàng bao nha đầu xin lỗi, bọn họ này đó lãnh đạo, về sau còn như thế nào ngẩng được đầu tới. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Phương Dĩ Mặc đánh gãy. Lưu Sương Vĩnh, Lưu Phó Hiệu trưởng, ngươi khả năng còn không biết đi, này phía trước, Lý Hiệu trưởng làm người đi tìm ta, hy vọng ta có thể tham dự một trung kiến giáo trăm ngày kỷ niệm. Lưu Phó Hiệu trưởng nghe lời này, trong lòng kỳ thật có chút không để bụng, nghĩ thầm một trung kiệt xuất bạn cùng trường nhiều như vậy, thiếu ngươi một cái cũng sẽ không thế nào, nếu không phải ngại với Phương gia thế đại. Nhưng mà, chỉ nghe Phương Dĩ Mặc tiếp tục nói, ta đã đáp ứng rồi Lý Hiệu trưởng sẽ tham dự, hơn nữa sẽ ở kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối thượng, hiện trường cấp một trung quyên hai đống tân khu dạy học, tiền không nhiều lắm, cũng liền 1.000 vạn. Hiện tại ta cảm thấy, chuyện này cần thiết lại suy xét một chút. Phần 47. Nhiều năm trôi qua, Lưu Phó Hiệu trưởng lại một lần cảm nhận được Phương Dĩ Mặc tra tấn người bản lĩnh. Hắn giống như là ma quỷ, tổng có thể dễ dàng bắt được nhân tâm chỗ sâu trong tiềm tàng nhược điểm, rồi lại sẽ không một kích chí mạng, mà là một chút tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi chịu đựng không được, mở miệng cầu một cái thông khoái giải thoát. Có thể nói là ở nào đó ý nghĩa giết người không thấy máu. Ta Lưu Phó Hiệu trưởng ý đồ dãy rủa, mở miệng lại phát hiện sở hữu lộ đều bị phá hỏng, trừ bỏ Phương Dĩ Mặc chỉ định kia một cái bên ngoài, hắn căn bản không thể lựa chọn. Phương gia vốn là quyền thế ngập trời, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ phó hiệu trưởng chọc đến khởi. Nhưng nếu chỉ suy xét Phương gia nói, hắn còn có thể tê mỏi chính mình, đây là khuất phục với quyền thế, không có gì đáng xấu hổ, mà Phương Dĩ Mặc cũng bất quá là ỷ vào trong nhà quyền thế tác vai tác phúc thôi. Chính là hiện tại, ở 1.000 vạn trước mặt, hắn sở hữu dùng để lừa gạt chính mình nói dối, đều như là bọt biển giống nhau, bị chọc nát. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Phương Dĩ Mặc thật sự bởi vì chuyện này mà cự tuyệt tham dự một trung trăm ngày kỷ niệm, kia giá trị 1.000 vạn hai đống khu dạy học cũng đã không có nói, Lý Hiệu trưởng cùng trường học mặt khác các lao sư sẽ như thế nào xem hắn. Hảo! Lưu Phó Hiệu trưởng mặt xám như cho tàn, gian nan cúi đầu, liền dựa theo Phương Nhị Thiếu ngươi nói làm. Chờ hạ ta sẽ cùng mặt khác vài vị đồng thời cùng nhau, làm cho toàn giáo sư sinh mặt, cấp Cố Mộng Giao đồng học xin lỗi. Phương Dĩ Mặc lúc này mới thu hồi một thân sắc bén nhiếp người khí thế, nhàn nhạt nói, ta đây liền ở chỗ này, chờ Lưu phó hiệu trưởng ngươi trong chốc lát lên tiếng. Thức mau, liền đến thể dục giữa giờ thời gian. Bởi vì trong trường học truyền lưu những cái đó lời đồn đãi, lớp học đồng học lo lắng giao quang chịu ủy khuất, từ trong phòng học ra tới, đi hướng sân thể dục thượng thời điểm, ba bốn nữ đồng học cùng nàng cùng nhau đi, dọc theo đường đi nỗ lực cùng nàng nói chuyện, phân tán nàng lực chú ý, để tránh bị những người khác sở ảnh hưởng. Giao quang là thật sự thực cảm động, mà thân thể này nguyên chủ nhân tàn lưu ý thức, cũng truyền đạt ra đồng dạng cảm xúc. Tới rồi sân thể dục thượng, ở làm tập thể dục theo đài thời điểm, nàng mơ hồ cảm giác được, đối diện trường học office building, tựa hồ có người đang nhìn nàng. Nàng trong lòng nghi hoặc, không biết như thế nào, đồng nhiên liền nhớ tới đêm qua, Phương Dĩ Mặc đối nàng lời nói. Vì thế nàng tầm mắt, theo một gian lại một gian văn phòng đi tìm, cuối cùng ở phó hiệu trưởng văn phòng cửa sổ, nhìn đến một mạt hình bóng quen thuộc, dáng người đĩnh bạc, một thân màu đen âu phục, lẳng lặng đứng ở nơi đó, từ chỗ cao nhìn nàng. Là Phương Dĩ Mặc. Giao quang trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá không đợi nàng nghĩ lại, liền thấy phía trước khu dạy học lầu 2 kéo dài ra tới ngôi cao thượng, đứng lấy Lưu phó hiệu trưởng cầm đầu, một loạt trường học lãnh đạo, đều là ngày hôm qua ở trong phòng hội nghị gặp qua. Ngay sau đó, Lưu phó hiệu trưởng thanh âm vang lên, các bạn học, gần nhất trong trường học truyền lưu lời đồn đãi, nói vậy mọi người đều có điều nghe thấy. Hôm nay, chúng ta muốn nói, đúng là chuyện này. Nhưng là ở bắt đầu nói phía trước, ta, cùng với trường học vài vị lãnh đạo, yêu cầu trước hướng cao nhị niên cấp Cố Ngộng Giao đồng học xin lỗi. Toàn giáo ổ lên. Chương 55 muôn vàn thiếu nữ ngộng, 22. Tươi đẹp quốc kỳ đón gió phiêu động, khu dạy học lầu 2 ngôi cao thượng, Lưu phó hiệu trưởng dùng thành khẩn ngữ khí, nói xin lỗi nói, lúc sau lại đàm luận khởi trong trường học nhắn lại, thao thao bất tuyệt. Giao quang vô tâm đi nghe hắn nói chút cái gì, nàng tâm mắt, lướt qua sân thể dục thượng vô số học sinh, lướt qua tung bay quốc kỳ, dừng ở phó hiệu trưởng văn phòng cửa sổ kia đạo nhân ảnh trên người. Phương Dĩ Mặc tối hôm qua nói, sẽ giúp nàng giải quyết trong trường học phát sinh sự, mà hôm nay sáng sớm, hắn liền thực hiện chính mình hứa hẹn, dùng như vậy phương thức. Ly đến xa như vậy, Giao Quang thấy không rõ hắn trên mặt là cái gì biểu tình, nhưng là cơ hồ có thể tưởng tượng, cặp kia đen như mực trong mắt, tất nhiên là làm người khó có thể chống đỡ sùng địch. Bên cạnh đội ngũ chung, Phùng Tiêu tầm mắt vẫn luôn đều ở Giao Quang trên người, vừa rồi nàng đông nhiên quay đầu khắp nơi xem, hắn liền chú ý tới. Nghĩ thầm thỏ con đây là đang tìm cái gì đâu, một bên đi theo nàng tầm mắt chạy, sau đó liền thấy được đứng ở phó hiệu trưởng văn phòng cửa sổ nơi đó người nào đó. Liếc mắt một cái, Phùng Tiêu liền nhận ra tới. Đó là Thảo người ghét Phương Đất Đen. Hắn trong lòng tức khắc dâng lên không ổn dự cảm, mà thực mau loại này dự cảm liền biến thành hiện thực, lấy béo thành cầu Lưu phó hiệu trưởng cầm đầu trường học lãnh đạo tầng, tập thể cấp Giao Quang xin lỗi. Vương bắt đản Phương Đất Đen, không biết xấu hổ, liền biết chơi lấy thế áp người này một bộ. Lại xem nhà hắn thỏ con, hơi hơi cắn môi một bộ cảm động cực kỳ bộ dáng, rõ ràng là bị chán ghét quỷ cấp soát hảo cảm độ. Phùng Tiêu càng là nghiến răng nghiến lợi, hung tợn ánh mắt nhìn nơi xa Phương Dĩ Mặc thân ảnh. Quả thực hận không thể đem hắn kéo ra tới đánh một đốn. Nhưng Phùng Tiêu trong lòng rất rõ ràng, này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Đừng nói là tìm không thấy cơ hội, liền tính thật cho hắn cơ hội bộ Phương Dĩ Mặc bao tải, hắn trên cơ bản cũng là không dám, nếu không Phùng Ba khả năng sẽ đem hắn cấp treo lên đánh một đốn, lại trói đưa Phương Dĩ Mặc trong tay, mặc hắn sâu xé. Mà lấy Phương Đất Đen tàn nhẫn độc ác trình độ, dừng ở trong tay hắn, bất tử cũng muốn lột ra. Loại này rõ ràng mất nhiều hơn được sự. Người thông minh mới sẽ không đi làm đâu. Bất quá Phùng Tiêu cũng bởi vậy nguy cơ cảm bạo liệt, hắn vốn là chuẩn bị thân thủ bắt lấy cái kia ở sau lưng tản lời đồn đãi ác ý hãm hại hắn thỏ con xuất sinh, từ nguồn cội giải quyết chuyện này, nhưng là Phương Đất Đen cái này chán ghét quỷ chặn ngang một tay, trực tiếp lấy trường học lãnh đạo tầng khai đao, trước soát một đợt nhà hắn thỏ con hảo cảm độ, quả thực gà tặc. Phùng Tiêu cảm thấy hắn đến nắm chặt một chút, chạy nhanh đem phía sau màn độc thủ chảo ra tới, nếu không lại làm Phương Đất Đen tiệt hồ một lần. Lại soát một lần thỏ con hảo cảm độ, hắn đại khái đến khí thành cá nóc. Thứ năm trung học. Đây là một khu nhà tên nghe tới thực dựa trước, nhưng trên thực tế thầy giáo lực lượng ở bổn thị chỉ có thể tính nhị lưu, hơn nữa vẫn là nhị lưu trung đội sổ cao trung. Cùng nay một mảnh mặt khác mấy sở trung học, đều không phải cùng trình tự, càng đừng nói cùng tỉnh cấp trọng điểm một trung so, đó chính là một trên trời một dưới đất. Sáng sớm đệ tam tiết khóa. Niên cấp xếp hạng đội sổ cao nhị, 18, ban trong phòng học. Trên bục giảng. An mặc trường học công nhân viên chức chế phục lao sư đang ở giảng giải toán học đề. Bục giảng hạ, trừ bỏ phía trước mấy bài học sinh ở nghiêm túc nghe giảng bài bên ngoài, mặt sau đến cơ bản đều ở làm việc riêng, có vùi đầu ngủ ngon, có túi đầu chơi di động, còn có cùng chung quanh người mắt đi mày lại. Lao sư đứng ở chỗ cao, đêm này hết thể xem ở trong mắt, bất quá nàng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, chỉ cần học sinh không nháo ra quá lớn động tĩnh, ảnh hưởng đến nàng đi học, nàng căn bản lười đến đi quản. Phòng học cuối cùng một loạt, dựa vào cửa sau vị trí, ngồi hai cái nữ hải tử. Viên Lỵ, mau xem trong đàn. Rối tung tóc dài, ăn mặc ngắn tay nhiệt quần nữ hải, Sở Trường chỉ chọc chọc bên cạnh chính chuyên tâm xem tiểu thuyết ngồi cùng bàn. Tên là Viên Lỵ nữ hải nghe vậy, quay đầu tới, làm sao vậy? Cách vách một chung lại ra đại tin tức. Tóc dài nữ hải đôi mắt sáng long lanh, vừa thấy chính là bắt quái người yêu thích. Lại, Viên Lỵ bắt được mấu chốt tự, như thế nào, vẫn là cùng cái kia hư hư thực thực gian lận mãn phân thiên tài thiếu nữ có quan hệ tin tức sao? Nàng một bên hỏi lời nói, trên tay lại là lưu loát các bình, mở ra xã giao thông tin phần mềm, cơ lạc mở ngồi cùng bàn nói đàn. Bắt quái yêu thích phân đội nhỏ. Đây là đàn danh, vừa thấy liền biết giao lưu đàn tính chất. Thiên thiên tiểu khả ái, nghe nói một trung lãnh đạo tầng tập thể trình diễn quốc kỳ hạ xin lỗi, thiệt hay giả? Quyền mao chân tuyệt sắc nha, ta chính ngủ đâu, bị người bên cạnh chọc tỉnh, nói một trung có đại tin tức, có cảm kích nhân sĩ tới nói một chút sao? Nguyệt Hắc Phong Cao làm bài tập ta nhớ rõ ngươi là một trung đi, nói. A Khôn, giả đi, một chung những cái đó lãnh đạo mỗi người vênh váo đến không được, lỗ mũi đều phải hướng lên trời, sao có thể cấp một cái tập thể cấp một học sinh xin lỗi? Lilith, xin lỗi. Là lần trước đại tin tức vai chính mãn phân thiên tài thiếu nữ sao? Nguyệt Hắc Phong Cao làm bài tập. Nguyệt Hắc Phong Cao làm bài tập Lilith, chính là nàng. Ngày hôm qua còn ở truyền trường học lãnh đạo tầng đem nàng cùng 15 ban chủ nhiệm lớp gọi vào phòng họp, hẳn là muốn giải quyết lời đồn đại sự. Lúc ấy phòng họp bức màn không kéo hảo, trên lầu lớp người nhìn đến 15 ban ban chủ nhiệm như là ở chỉ vào trường học lãnh đạo mắng bộ dáng, sau lại hai bên tan rã trong không vui, không nghĩ tới hôm nay buổi sáng liền xoay ngược lại, ngày hôm qua trong phòng hội nghị trường học lãnh đạo, một cái không lẩu toàn trạm quốc kỳ hạ xin lỗi, quả thực tao thao tác. Hình ảnh video đây là dung sĩ quay chụp, cho các ngươi nhìn xem. Đáng yêu nhiều hơn đáng yêu, ta mẹ, lợi hại như vậy sao? Hôm nay như cũ lá gan đại. Trong video nói chuyện cái kia Lưu phó hiệu trưởng, ta nhận thức, cùng nhà ta một cái tiểu khu, nghe các đại nhân nói qua rất nhiều bắt quái, hắn chính là cái loại này bắt nạt kẻ yếu người, lại đặc biệt hảo mặt mũi, trên cơ bản không có khả năng làm ra chủ động cùng một học sinh công khai xin lỗi sự tới. Nói cách khác, cho nên lần này tin tức một cái khác vai chính, Cố Mộng Giao, địa vị khả năng rất lớn, có người bái một chút sao. Lúc sau, trong đàn liền bắt đầu suy đoán Cố Mộng Giao thân thế. Bất quá bọn học sinh hiểu biết tin tức thập phần hữu hạn, có nói Cố Mộng Giao trong nhà là khai công ty, cũng có nói là chính phủ, còn có nói quân đội, bái tới bái đi cũng không có gì đáng tin cậy cách nói. Lúc này, đống nhiên có một cái xa lạ tài khoản nhảy ra. 19930516, nàng nào có cái gì bối cảnh, ba ba chết sớm, mụ mụ trước đó không lâu cũng ra tai nạn xe cộ đã chết, cũng không biết dùng biện pháp gì từ tiểu địa phương chuyển trường đến một trung tới. Nàng trước kia ở trường học thời điểm liền không an phận. Câu tam đáp bốn, lần này vừa tới một trung không bao lâu, liền lại thông đồng Phùng Tiêu, mọi người đều biết Phùng Tiêu trong nhà có quyền có thế, không chừng nàng chính là bồi Phùng Tiêu là ngủ, đổi lấy hắn hỗ trợ suất đầu đâu, ha ha. Người này ai a? Viên Lỵ cau mày, hỏi ngồi cùng bàn, nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe. Ngồi cùng bàn cũng tán đồng nàng cách nói tiếp, không có gì ấn tượng, hẳn là rất ít ở trong đàn lên tiếng. Nói chuyện là rất khó nghe, hơn nữa xem nàng, hán, lời nói. Như là thực hiểu biết Cố Mộng Giao bộ dáng, nếu đều là thật sự lời nói, kia khẳng định là cùng Cố Mộng Giao đến từ cùng cái địa phương, lại còn có cái gì thâm cửu đại hận, bằng không như thế nào có thể như vậy rõ ràng, còn đem người ta cha mẹ song vong sự tới nói. Bên kia, Phùng Tiêu cũng thấy được này tin tức, tức khắc nổi trận lôi đình. Bộ dáng của hắn vốn dĩ liền cấp một loại hung ác cảm giác, lúc này vừa giận, càng là doa người, bên cạnh muội tử đã bị sợ tới mức không nhẹ, mắt nhìn chính mình di động phải bị hắn quăng ngã. Cũng không dám ra tiếng. Còn hảo bên cạnh vóc dáng cao nam sinh kịp thời đem Phùng Tiêu cấp ngăn cản. Tiêu ca, nhịn xuống, đây là ta bạn gái di động. Người này là Phùng Tiêu tiểu đệ. Phùng Tiêu làm đông thành nội này một mảnh trường học tiểu ba vương, tiểu đệ tự nhiên không ngừng một chung, mặt khác trường học cũng có, bằng không như thế nào quản lý lớn như vậy địa bàn không phải. Cái này tiểu đệ chính là ngũ tạng người. Phùng Tiêu chộp vào sau lưng truyền lời đồn ác ý hãm hại giao con người, phương pháp đơn giản thô bạo, từng bước hỏi. Từ một chung bắt đầu, đem truyền lời đồn người đều bắt lấy hỏi một lần.